Phương Chiêu Dương cũng cười khan một tiếng, yên lặng nhìn xem, hắn biết ra luật hách không phải cái kia cựu thế sinh tử cảnh. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm lại không cho ra luật hách qua thời gian, liên tục đâm ra hơn 10 kiếm, kiếm chiêu chi tinh diệu tuyệt đối có 102 đệ nhất, không cho ra luật hách tốc độ cũng không chậm, không ngừng thôi động cự truy đập trúng Tiêu Phàm chính lôi thần kiếm trên mũi kiếm. Chỉ một thoáng, thiểm điện cùng trọng truy không ngừng xung kích, Tiêu Phàm hóa thành thiểm điện, nhanh đến cực hạn, không ngừng xuất động kiếm chiêu, hoàn toàn là đè ép ra luật hách đang đánh. Ra luật hách mặc dù lực lượng cực lớn, nhưng là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, để hắn không có thời gian tụ tập đầy đủ lực lượng, không cho hắn tuyệt đối có thể tại một kích phía dưới đánh bay Tiêu Phàm. Đáng tiếc hắn ra chiêu thứ nhất thời điểm không có xuất toàn lực, thậm chí chỉ vận dụng chừng 5 thành lực lượng, bây giờ nghĩ vận dụng toàn lực Tiêu Phàm lại không cho hắn cơ hội. Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm chiêu quá nhanh, ra luật hách không kịp thôi động 5 thành lực lượng liền muốn nên đón Tiêu Phàm cường đại kiếm chiêu, hắn dần dần bị đánh lui đến biên giới. Lui không thể lui. A. Gia luật hách phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhẫn nhịn không được một mực bị đè ép hắn, cho nên hắn lựa chọn mạo hiểm, nâng lên cánh tay trái, ngạnh sinh sinh mượn Tiêu Phàm một kiếm này, lập tức máu tươi văng khắp nơi, thiểm điện du tẩu toàn thân, khiến thân thể của hắn run lên, cánh tay trái cơ hồ đều bị chém đứt, sau đó điều động thể nội 10 thành lực lượng, chấp liên tục điện trật tự cũng vì đó né tránh. Tiêu Phàm, đủ. Gia luật hách lên cơn giận dữ, trọng truy phía dưới đều mang thiểm điện hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay nắm ở chính lôi thần kiếm cường thế vọt tới trọng truy, bất quá một kích này lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, kiếm cốt kém chút bị chấn đoạn, hổ khẩu tiên huyết lâm ly, xương đùi chấn động, trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhưng là cuối cùng vẫn là chặn ra luật hách một kích này. Giang giác. Và anh. Tiêu Phàm dưới đầu gối nham thạch đều bị chấn bể, đại địa băng liệt, hai cánh tay của hắn vặn mèo, gắt gao chặn ra luật hách công kích, hai người cơ hồ đều dốc hết toàn lực. Nhìn ra luật hách ngược lại chiếm cứ thượng phong. Phù Phong lúc này hai con ngươi tiếp cận Tiêu Phàm, tinh mang chớp động, linh hồn bao trùm Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm có thoáng chỗ không đúng hắn có thể phát giác được. Tờ giờ UIE. N của tôi nét trái tim đen đu ám phải ngươi hay không? Phù Phong âm thầm tự nói. Lúc này chỉ cần ra luật hách thoáng cường đại hơn nữa 3 phần liền có thể đem Tiêu Phàm bức đến cực hạn, hoặc là Tiêu Phàm lựa chọn tử vong, hoặc là liền phải bại lộ hắn chân thực thực lực. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm trong tay chính lôi thần kiếm đều cong, thiểm điện khuấy động tứ phương, hai chân vặn mèo, gương mặt dữ tợn, điên cuồng kéo lên cao, khí thế như hồng, chậm rãi đứng lên. A! Gia luật hách thiên sinh thần lực, giờ phút này lần nữa bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng sau lần nữa đem Tiêu Phàm ép hướng đại địa. Oeng! Giang giác! Tiêu Phàm dưới chân đại địa lần nữa băng liệt, kéo dài ngàn mét có hơn, thậm chí chạm tới khắc chiến đấu sân bãi đi. Đại thế như chìm, bàn nhược tất kiếm. Tiêu Phàm thân thể chủ động chìm xuống, trọng tâm cơ hồ ép đến xuống bàn, theo sát lấy kiếm trong tay cấp tốc kéo lên, tốc kích phía dưới một kiếm này lực lượng vậy mà vượt ra khỏi hắn đỉnh phong chi lực. Vâng! Vâng! Vâng minh phía dưới, ra luật hách trong tay trọng truy rời khỏi tay, thân thể bay ngược, một kiếm này chi tinh diệu trước đây chưa từng gặp, cái này Tiêu Phàm căn cứ tiểu vị diện học được đại thế như chìm dẫn phát ra kiếm chiêu, giờ phút này ngay cả Phù Phong đều kinh đứng lên. Kiến thức rộng rãi Phù Phong có thể khẳng định đây không phải trong chính vũ trụ công pháp, chí ít hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua có người sử xuất, hẳn là hắn tự sáng tạo kiếm chiêu. Thật là tinh diệu kiếm thuật, là lâm chàng phát huy ra kiếm chiêu. Phù Phong có thể khẳng định, đây là Tiêu Phàm mặt sắp tử vong thời điểm bạo phát đi ra kiếm đạo, nếu là có thể nghiên cứu xuống dưới, tuyệt đối sẽ hình thành một loại khác cực kỳ cường đại kiếm thuật. Như thế khoảng cách ngắn dưới, lại bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng, tốc kích chi thuật cũng không hơn gì cái này. Mã Phi cùng Già Nua Khô Dương Chính Đức đều kìm lòng không được vỗ tay bảo hay, Chính Ương Tông người càng là hết sức hưng phấn. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, không cho ra luật hách thời gian, nhún người nhảy lên, một kiếm bổ xuống, nương theo lấy vô số thiểm điện hóa thành buôn lôi mà đến, chính lôi thần kiếm kiếm chiêu kích động kiếm khí, hung hăng ép hướng ra luật hách. Ra luật hách đại giật mình, giờ phút này đã tránh không khỏi, chỉ có thể chắp tay trước ngực, tay không tiếp kiếm. Vâng. Vâng. Gia luật hách hai tay hợp nhất, vậy mà gắt gao cầm chính lôi thần kiếm mũi kiếm, bất quá lăng lệ tử sắc thiểm điện sẽ rách chiến bào của hắn, khiến hắn khí huyết ngưng trệ, thể nội thần lực vô pháp phát huy, toàn bộ nhờ trời sinh thần lực ngăn cản Tiêu Phàm thần kiếm. Chém. Tiêu Phàm thân thể trầm xuống, kiếm thế chìm xuống, trực tiếp phá vỡ gia luật hách sóng trường, mũi kiếm cắt vào gia luật hách bả vai, chỉ cần hắn lại dùng lực, liền có thể đem hắn phân thây. Nhận thua đi, ta như muốn giết ngươi, chỉ bất quá tiện tay mà thôi. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống ra luật hách, lạnh giọng nói. Ra luật hách giờ phút này con ngươi trợ to, khóe mắt, nghĩ không ra mình có thể như vậy thua với một cái không nổi danh thiên long cảnh sơ giai tiểu tử, nhưng là hắn hiện tại không phản kháng được, thể nội trật tự pháp lý đều bị chính lôi kiếm thuật sinh ra thần lôi phá hủy, để hắn vô pháp phản kháng, chỉ bằng vào nhục thân căn bản không chống lại được Tiêu Phàm. Ta nhận thua. Gia Luật Hách không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Hoa. Tiêu Phàm rút đi thần kiếm, Gia Luật Hách kém chút co quắp ngã xuống đất, hai tay cùng trên bờ vai máu tươi văng khắp nơi, căn bản ngăn không được, trên người thần lôi khí tức khiến hắn vô pháp nhanh chóng chữa trị thương thế. Đa tạ đạo hữu ân không giết. Gia Luật Hách ngược lại là thua được, giờ phút này đứng lên ôm quyền nói. Tiêu Phàm thở dài đáp lễ lại, cũng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, theo sau đó xoay người nói, đại nhân, vạn bối lựa chọn nghỉ ngơi. Lần này đối chiến, Tiêu Phàm tiến bộ không ít, nhất là bàn nhược tấp kiếm bộc phát, để hắn tìm được một loại khác kiếm đạo, nếu là có thể dung nhập tinh thần kiếm đạo, hắn có thể một kiếm chém đứt một viên ngôi sao to lớn, sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Phù Phong nhẹ gật đầu, công nhận Tiêu Phàm yêu cầu. Gia Luật Hách, bản tọa cho phép ngươi phục sinh một lần, mặt khác nhắc lại điểm ngươi một hai, lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu là ngươi ngay từ đầu không khinh địch, trực tiếp vận dụng nội tình, hiện tại bại không phải ngươi, mà là Tiêu Phàm. Đáng tiếc ngươi kích thứ nhất bạo phát đi ra năm thành lực lượng không có đánh Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm tốc độ lại rất nhanh, hắn liên miên bất tuyệt kiếm chiêu để ngươi đã mất đi sức chống cự, đây mới là ngươi bại trận nguyên nhân, hy vọng ngươi minh bạch. Phù Phong trầm giọng nói. Gia Luật Hách lập tức đại hỉ, không người nói, đa tạ thượng nhân đề điểm, vạn bối chắc chắn đền bù khuyết điểm này. Hưu. Phù Phong trong nháy mắt, một viên thần đan đánh vào Gia Luật Hách thể nội, xóa sạch Tiêu Phàm tạo thành tổn thương. Bao quát hắn thần lôi khí tức đều biến mất ở vô hình. Tiếp tục, từ ngươi thủ lôi, nếu là ngươi lại thua, liền không có phục sinh cơ hội, kế tiếp đối thủ cũng chưa chắc sẽ giống Tiêu Phàm dạng này nhân từ nương tay, tha cho ngươi khỏi chết. Phù Phong lãnh đạm về nói, tu giả quyết chiến, không phải ngươi chết chính là ta tổn thương, Tiêu Phàm tư thế này, bản tọa cũng không thưởng thức, bởi vì đối mặt địch nhân là sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội. Ê! Gia Luật Hách lập tức không người trả lời. Phù Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cố ý nói lời như vậy, chỉ hy vọng phía dưới chiến đấu đều là liều chết mà chiến, đem ranh giới cuối cùng đều cho liều ra, đem cựu thế sinh tử cảnh bước đi ra. Rất nhanh, lại có người bên trên tới khiêu chiến Gia Luật Hách, mà lại là đỉnh cấp thiên long cảnh cao thủ, bởi vì Gia Luật Hách thực lực mọi người đều biết, không phải đối thủ của hắn căn bản không dám lên đến, nếu không kia một truy chi lực liền có thể đem người hoành sát. Chương 796, Thái Hạ Mệnh. Giờ phút này, Tiêu Phàm chính xếp bằng ở dưới tường thành. Tìm hiểu vừa mới bạo phát đi ra bản nhược tấp kiếm, hắn vừa mới chỉ là dưới tình thế cấp bách bạo phát đi ra, đạo này kiếm chiêu rất mơ hồ, thế nhưng là yên tĩnh lại sau cẩn thận suy nghĩ, phát hiện một chiêu này ẩn chứa phi thường xảo diệu kiếm chi áo nghĩa. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tại kiếm thai tinh vân bên trong không ngừng diễn hóa một kiếm chiêu này, thử cùng tinh thần kiếm đạo dung hợp, cùng chính lôi kiếm thuật dung hợp, lấy tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nếu là Gia Luật Hách hiểu được cái này huyền diệu, chắc hẳn thua nhất định là Tiêu Phàm, mà không phải hắn. Tiêu Phàm tản ra kiếm khí, như ẩn như hiện, kiếm thai tinh vân bên trong dẫn ra lên dị tượng, kiếm đạo phi thường mơ hồ, hắn dường như chạm tới tinh thần kiếm đạo căn cơ, bất quá kiếm đạo bốn phía đều là thần lôi thiểm điện, oanh minh không ngớt, khiến người dùng mình. Bất quá không ai có thể xem thấu Tiêu Phàm thức hải, càng không phát hiện được kiếm thai tinh vân, đây hết thể đều là Tiêu Phàm bí mật. Rất nhiều cường giả dư quang đều tập trung vào Tiêu Phàm. Ngay cả những cao thủ kia quyết đấu đều hấp dẫn không được bọn hắn lực chú ý, có thể thấy được Tiêu Phàm chỗ bạo phát đi ra tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ, may mắn Tiêu Phàm không có buộc lộ ra hắn toàn bộ nội tình, không cho con của trời Phù Phong tất giết hắn không thể nghi ngờ. Thiên tử không thấy thiên tử, vương gặp vương tất sát, người đó cũng sẽ không lưu lại cho mình một cái cường đại đối thủ. Phù Phong nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, lập tức nhìn về phía Khô Dương Chính Đức phương hướng, mỉm cười nói, chúc mừng Khô Dương Thánh Hiển, đệ tử như vậy. Đủ để dẫn dắt chính ương tông thành làm nhất lưu thế lực, tương lai quý tông tất có khôn vô chi cảnh, thậm chí sinh ra tổ cảnh cũng không phải là không được. Khô Dương Chính Đức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói, vậy cũng muốn Phù Phong đạo hữu chịu bồi dưỡng mới được, đệ tử như vậy quả thật không tệ, lao hủ trong lòng thỏa mãn, ta giả, lại thêm tu vi nông cạn, thực sự không thể cho hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp, hy vọng hắn có thể đi theo Phù Phong đạo hữu, giúp đạo hữu leo lên đỉnh cao nhất, cũng coi là vận mệnh của hắn mà tới. Phù Phong nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này đã công nhận Tiêu Phàm, như Tiêu Phàm không phải cựu thế sinh tử cảnh, hắn chắc chắn đại lực bồi dưỡng, để hắn thành vì chính mình tốt nhất tay trái tay phải, nhưng nếu Tiêu Phàm thật là cựu thế sinh tử cảnh, vậy liền không có ý tứ, tất sát, mà lại hắn muốn luyện hóa Tiêu Phàm linh hồn, cướp đoạt Tiêu Phàm tất cả đạo quả. Bất quá Phù Phong hiện tại càng khuynh hướng Tiêu Phàm liền là Thái Hạo thượng tinh thổ dân, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, rất tốt thuần phục, chỉ cần có thể thuần phục, hắn càng hy vọng để Tiêu Phàm phụ trợ mình đi đến đỉnh phong. Tiêu Phàm lắng động số ngày, trong tràng lại chém giết mấy chục trận, Gia Luật Hách giờ phút này cường thế thắng 37 trận, một tay trọng truy cơ hồ đánh đâu thắng đó, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp ở trước mặt hắn đều lộ ra yếu ớt, hắn lực lượng đạt đến cực hạn, bất kỳ cái gì kiếm chiêu bí thuật thần thông đều thành hư ảo. Gia Luật Hách liên thắng lâu như vậy, lực lượng trong cơ thể còn không có bị tiêu hao, Phù Phong cho hắn kia một viên thuốc làm ra mấu chốt tác dụng. Lúc này, một cái cường đại người trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy, nhìn bất quá chừng 20 tuổi, một bộ áo mỏng, càng giống cai ôn tồn lễ độ công tử ca, Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng là thiên long cảnh sơ giai, tay hắn nắm một thanh tiên kiếm, khí chất đoạt người, bất quá một mực dấu ở trong đám người, không hiển sơn không lộ thủy, ngược lại sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Từ phục sức bên trên nhìn lại, người này cũng không chỗ đặc biệt, bất quá hắn sắn thê dưới áo còn có một cái chiến y, đây là Thái Hạo thượng tinh bên trên hoàng tộc chiến bảo, hắn là Thái Hạo gia tộc người. Thái Hạo mệnh, người này tin số mệnh không tin trời, hắn là Thái Hạo thượng nhân đắc ý nhất hậu duệ, những năm này bị Thái Hạo thượng nhân đem hết toàn lực bồi dưỡng, có hy vọng trở thành kế tiếp đạo chủ, hắn đã tìm hiểu Thái Hạo chi đạo, nhiều nhất không hơn trăm năm, hắn liền có thể trưởng khống đầu này đại đạo. Không có ý nghĩa, nghĩ tìm một cái cựu thế sinh tử cảnh vậy mà như vậy khó khăn. Thái Hạo mệnh lạnh lùng tự nói một tiếng, lập tức đạp về Thiên Long chiến khu, nhẹ nhàng khẽ động như gió nhẹ mà tới, phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngâm. Kiếm ra, kiếm rít trường hà, một đạo thiểm điện buôn lôi xuyên qua hư vô, mũi kiếm không gì không phá, thế không thể đỡ, kinh hồng nhất kiếm làm thiên địa biến sắc. Oanh. Gia Luật Hách vừa mới đánh bại một vị cao thủ, còn chưa kịp thở, liền nên đón lôi đỉnh một kiếm này tốc độ cùng lực lượng khiến chúng sinh chư hùng chấn kinh. Ngay cả nhắm mắt lắng động Tiêu Phàm đều theo bản năng mở ra hai con ngươi. Ầm. Phanh. Xì xì. Một đạo cực kỳ thanh âm chói tai truyền khắp toàn bộ chủ thành tứ phương, Gia Luật Hách trong tay trọng truy đập trúng mũi kiếm, nhưng điều đám người hoảng sợ sự tình phát sinh, Thái Hạo mệnh một kiếm vậy mà cắt ra trọng truy, khiến trọng truy một phân thành hai, lực lượng kinh khủng để Gia Luật Hách đều liền lùi lại mấy ngàn mét có hơn, hung hăng đập trúng kết giới. Hoa. Thái Hạo mệnh thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên giáng lâm tại Thiên Long chiến khu trong kết giới, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất như thần tử, kiếm trong tay đã vào vỏ, phảng phất đánh bại Gia Luật Hách chẳng qua là lại bình thường bất quá sự tình. Từ giờ trở đi, ta Thái Hạo mệnh thủ lôi, người đó thắng ta một chiêu nửa thức, thưởng khôn vô chi pháp, chịu đựng được ta 30 chiêu, cũng có thể đến thánh hiền chi pháp. Thái Hạo mệnh lạnh lùng nhìn Phù Phong một chút, trong mắt đều là chiến ý, người khác tôn trọng Phù Phong, thế nhưng là hắn cũng chỉ có chiến ý. Ta Thái Hạo thượng tinh chư hùng bách tử, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngoại nhân đến bố thí khôn vô chi pháp. Thái Hạo mệnh cường thế nhập chủ, thành lần so tài này chủ nhân, rõ ràng là đang gây hấn với Phù Phong. Phù Phong hàn mang lóe lên, thiết quyền nắm chặt, bất quá hắn nhịn được, Thái Hạo mệnh cũng không phải người khác, hắn hôm nay coi như khiêu khích mình cũng không thể đem hắn giết, bằng không hắn cũng trốn không thoát Thái Hạo thượng tình, Thái Hạo thượng nhân khẳng định sẽ đích thân xuất thủ đem hắn tru sát. Thái Hạo thượng nhân kiệt ngạo bất tuần, ngay cả tam đại thể hệ trí tôn đều đối với hắn ngang hàng tương xứng, lại thêm tu vi của hắn sắc thực kinh khủng, cho nên hắn có thể đứng ngạo nghệ sâu trong vũ trụ, chiếm cứ Thái Hạo tinh hệ mấy trăm tòa sinh mệnh tinh cầu, mà lại mỗi một tòa tinh cầu bên trên đều không có đối ngoại truyền tống trận. Phù Phong cắn răng nhịn được, đây là hắn lần thứ nhất bị một tên tiểu bối khiêu khích. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vị này Thái Hạo mệnh thực lực không thể khinh thường, coi như phóng tới hệ thống bên trong. Tuyệt đối có thể so với hệ thống bên trong siêu nhất lưu trong gia tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt, dù sao Thái Hạo thượng nhân thế lực cũng tương đương với một cái siêu nhất lưu gia tộc, muốn đánh bại hắn hoặc là muốn từ trong tay hắn mạng sống, không xuất ra giữ nhà bản sự, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Phù Phong hàn mang hiện lên, quan sát dưới thành Tiêu Phàm, ngưng âm thanh truyền âm nói, Tiêu Phàm, đánh bại hắn, khôn vô chi pháp cản khôn nghịch liền là của ngươi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đánh bại Thái Hạo mệnh, hắn có 8 thành 5 chắc. Thế nhưng là đến vận dụng nội tình, không sử dụng nội tình, 8 thành sẽ thua, 1 thành sẽ chết, mà lại cùng Thái Hạo mệnh đánh nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ thân phận của mình, tỷ lệ tử vong vậy thì càng lớn. Đại nhân, ta không phải là đối thủ. Tiêu Phàm truyền âm trả lời. Phù Phong lập tức tức giận, quát khẽ nói, phế vật. Đối mặt địch nhân, ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có, như thế nào trở thành cường giả? Như thế nào dẫn dắt ngươi chính Hương Tông đi đến Huy Hoàng? Chương 797 Quyết đấu Thái Hạo mệnh. Phù Phong giận dữ mắng mỏ, mảy may không nể mặt mũi, hắn thấy, Tiêu Phàm chỉ là nô bộc người ứng cử, thậm chí cuối cùng khả năng ngay cả nô bộc cũng không bằng. Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh, căn bản không quan tâm Phù Phong ý nghĩ, hắn biết Phù Phong là bị Thái Hạo mệnh chọc giận, mình không cần thiết đi giúp hắn chút cơn giận, cuối cùng còn có thể sẽ bại lộ chính mình. Cho nên Tiêu Phàm rũ cụp lấy đầu, một bộ xa cách bộ dáng. Phù Phong tức hồn hện, ngoại trừ Tiêu Phàm, dường như cũng không ai có thể đánh bại Thái Hạo mệnh. Quả nhiên, đám kia đỉnh cấp cao thủ trẻ tuổi từng cái suy tàn, cũng có cực kỳ cá biệt cường giả chống được Thái Hạo mệnh 30 chiêu chí mạng công kích, đạt được thánh hiển chi pháp, đồng thời bị đặt vào Thái Hạo một mạch bên trong. Tất cả mọi người tham chiến, cuối cùng chỉ có Tiêu Phàm nằm thi giả chết, dường như từ bỏ đối Khôn Vô chi pháp tưởng niệm. Phù Phong có chút không cam tâm, càng nghĩ không thông Tiêu Phàm vì sao muốn từ bỏ đối chiến Thái Hạo mệnh, dù sao đánh bại Thái Hạo mệnh có chút khó khăn, nhưng là cường thế đón lấy 30 chiêu hay là vô cùng có hy vọng, thắng một chiêu nửa thức cơ sẽ rất lớn, đến Khôn Vô chi pháp chỉ cần bước ra một bước kia là được rồi, căn bản không có lý do cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn thật là cựu thế sinh tử? Phù Phong yên lặng trầm tư, chỉ có cái này một loại giải thích có thể giải thích thông. Thiên Long chiến khu đã sắp kết thúc, ngoại trừ Tiêu Phàm không có xuất chiến, cái khác cao thủ đều bại vào Thái Hạo mệnh chi thủ, cái khác ba cái chiến khu vẫn rất có huyền niệm. Thái Hạo mệnh ngạo khí trung thiên, một mặt khinh thường nhìn xem Chư Hùng trăm tử, lãnh ngạo nói nói, đường đường Thái Hạo thượng tinh, chẳng lẽ Thiên Long cảnh đều bất nhập lưu sao? Thái Hạo thượng tinh như đều là như thế, chẳng phải là muốn xuống dốc? Khó trách một ngoại nhân cũng dám tới đây kêu gào. Phù Phong khỏe miệng giật một cái này Thái Hạo mệnh tuyệt đối là đến đánh mặt, nếu không phải Thái Hạo mệnh tu vi quá thấp, hắn thật muốn một bàn tay hút chết cái này hôn trướng. Ngay tại Phù Phong sắp không nhịn được thời điểm, Tiêu Phàm phản mà ra tay, hắn cầm chính lôi thần kiếm đạp về Thiên Long chiến khu, lập tức đưa tới đám người chú ý. Tiêu Phàm từ khi đánh hơn 30 trận về sau liền không còn có xuất thủ qua, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Tiêu Phàm, thỉnh giáo Thái Hạo đạo hữu. Tiêu Phàm thở dài nói. Thái Hạo mệnh lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một chút, nhẹ gật đầu nói nói, nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi còn có chút đáng xem, nếu là thần phục với bản vương, ta hứa ngươi một bộ Khôn Vô chi pháp. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, ta không thần phục tại bất kỳ người nào, muốn lấy được Khôn Vô chi pháp, ta sẽ bằng hai tay tranh thủ, xin chỉ giáo. Có cốt khí, vậy bản vương liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Ngâm. Vâng. Thái Hạo mệnh căn bản không nhiều lời, một câu vừa mới vừa dứt, kiếm trong tay quét ngang mà ra. Kiếm khí tung hoành bát phương, khí đãng tinh hà, không gian rất rõ ràng bị cắt đứt. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Ầm, hào hào hào, tạch tạch tạch. Tiêu Phàm theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, chính lôi thần kiếm cùng Thái Hạo mệnh trong tay tiên kiếm đối sông, sấm sét văng rội, tử sắc thiểm điện điên cuồng tứ ngược, lại không cách nào đánh xuyên Thái Hạo mệnh phòng ngự. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm liền lùi lại mấy chục bước, xương tay run lên, hai mắt xuyên thấu qua một vòng kinh hãi, hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng Thái Hạo mệnh rất rõ ràng cũng chỉ là tùy ý một kích, lại đem mình đánh lui nhiều như vậy, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Hạo Thiên kiếm đạo, vạn pháp thân phục. Ngâm. Thái Hạo mệnh trong tay tiên kiếm ánh sáng chư thiên, vạn pháp đi theo, trong nháy mắt từ hư không đánh tới, kiếm chiêu chi tinh diệu không gì sánh kịp, trong nháy mắt nhào vào Tiêu Phàm khuôn mặt. Tiêu Phàm được chứng kiến tổ cấp kiếm thuật, Thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo khẳng định không thể so với Hạo Thiên kiếm đạo kém, hắn mắt sáng như đuốc, cổ tay khẽ đảo, kiếm đạo cầu vồng. Thần lôi phụ thuộc, không có chút nào bị kiếm của đối phương thế chấn nhiếp, ngược lại lấy cường thế hơn tư thái thẳng hướng đối phương. Hiu hiu hiu. Vâng. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, song kiếm đối xông mấy trăm lần, đây chỉ là một chiêu mà thôi, lại khiến tứ phương cao thủ trẻ tuổi tuyệt vọng. Thái Hạo mệnh trước đó căn bản không hề động dụng toàn lực, dạng này mới là Thái Hạo mệnh thực lực chân chính, toàn bộ Thái Hạo thượng tinh, cơ hồ không có người nào là Thái Hạo mệnh một kích chi địch. Hắn có trở thành đạo chủ tiềm chất cùng tư cách. Ông. Song kiếm run rẩy, đổi lại người bình thường xương tay đều sẽ bị chấn vỡ, nhưng là hai người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bàn nhược tất kiếm, lôi đình vạn quân. Song kiếm sau khi đụng, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, cổ tay khẽ đảo, kiếm khí lấy khí thế càng mạnh mẽ hơn đánh phía Thái Hạo mệnh. Hoa. Ngâm. Hai đại kiếm đạo kinh thiên động địa, Hạo Thiên kiếm đạo chính là tổ cấp kiếm thuật, nhưng dẫn ra thiên địa kiếm đạo. Mà Tiêu Phàm bản nhược tấp kiếm tham chiếu Thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo và nhiều loại đỉnh cấp kiếm tiên tri đạo, lại dung hợp chính lôi kiếm thuật, uy lực vô tận, giống như đại lãng thao thiên, liên miên bất tuyệt. Oanh! Xoạt xoạt xoạt. Thái Hạo mệnh lần thứ nhất lui hơn 10 bước, xương tay máu me đầm địa, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, tử sắc thiểm điện còn tại trên cánh tay của hắn kích xạ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa. Tiêu Phàm đại thế như chìm, kiếm trong tay vừa ra, kiếm thức liên miên, như tinh thần di động. Thế không thể đỡ. Ầm. Tiêu Phàm một cước nghiền nát đại địa, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện buôn lôi cường thế đánh phía Thái Hạo mệnh. Hoa. Ngâm. Thái Hạo mệnh kiếm trong tay tại hư không vạch ra một đường vòng cung, Hạo Thiên chi đạo hoành minh mà lên, chung quanh hắn diện hóa ra ngập trời thần mang, một kiếm kinh thiên, trong nháy mắt liền nhào vào, cùng Tiêu Phàm cường thế đối hoành. Ngâm ngâm ngâm. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm cùng Thái Hạo mệnh giết ra hư không, kết giới ứng thanh mà nát, căn bản ngăn không được hai người, bất quá những cái kia cường đại trưởng lão cũng không có ra chỉ kết giới, bởi vì hai người không có trói buộc đánh nhau mới có thể hiện hiện hai người thực lực. Phốc thử. Tiêu Phàm trên người chiến y bị tiêu phá, bất quá hắn tinh thần sáo trang cùng tinh thần chi dực đã sớm liễm nhập thể nội, căn bản sẽ không bại lộ. Phù Phong tinh mang chớp động, ánh mắt của hắn hà kỳ lão lạc, Tiêu Phàm hiện tại biểu hiện ra lực lượng không thể nào là Hạo Thiên kiếm đạo người thừa kế Thái Hạo mệnh đối thủ, lúc này cực kỳ mạo hiểm, thoáng vô ý Thái Hạo mệnh liền có thể lấy đi Tiêu Phàm mệnh. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm người này đến cùng phải hay không cái kia cựu thế sinh tử cảnh. Phù Phong nhíu mày nhìn về phía Phương Chiêu Dương, lần nữa xác nhận. Nếu là Phương Chiêu Dương vẫn là không cách nào khẳng định, sự chú ý của hắn liền muốn từ trên người Tiêu Phàm rời đi, cũng nói cái kia cựu thế sinh tử cảnh cũng không bước vào thiên long cảnh, kia liền có thể tại thánh cảnh hay là nhược hư cảnh chúng. Phương Chiêu Dương không dám khẳng định, Tiêu Phàm bóng lưng quá kỳ quái, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng là hắn sợ cái này là ảo giác, vạn nhất Tiêu Phàm không phải, khẳng định sẽ dẫn đến chân chính cựu thế sinh tử cảnh cường giả triệt để ẩn nấp xuống dưới. Hừ. Phù Phong lạnh hừ một tiếng. Liền đem Tiêu Phàm từ hoài nghi mục tiêu bên trong xóa đi. Bất quá đúng vào lúc này, Phương Chiêu Dương đột nhiên đứng lên, không người đưa lộ thai nói thầm vài câu, Phù Phong tinh mang lóe lên, liền gật đầu nói, ngươi đi an bài một chút, ta phải nhanh một chút bắt lấy cái này cựu thế sinh tử cảnh, cướp đoạt đạo quả của hắn, cựu thế đạo quả, thắng ta vạn niên khổ tu, chuyện này ngươi làm xong, ta sẽ đích thân đi thiên thứ một chuyến, giúp ngươi dẫn tiến thiên thứ chi chủ. Phương Chiêu Dương đại hỉ, liền vội vàng không người thối lui. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Thái Hạo mệnh đã sớm giao đấu hơn ngàn chiêu, Tiêu Phàm trên thân nhiều hơn 10 đạo kiếm ấn, nhưng là Thái Hạo mệnh trên thân cũng có 7-8 đạo, mỗi người mỗi vẻ, bất quá Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không có bại lộ mình nội tình, Thái Hạo mệnh thực lực lại càng ngày càng mạnh, hắn còn có nội tình không có bạo lộ ra. Chương 798, kế phá Tiêu Phàm. Ngâm. Một kiếm kinh hồng, vạn kiếm quy tông, Thái Hạo kiếm đạo chi huyền diệu khiến Tiêu Phàm rung động, bất quá hắn là bực nào tâm cảnh, giờ phút này nguy mà bất loạn. Thận trọng từng bước, nhìn kinh nghiệm chiến đấu không phải bình thường phong phú. Như hắn đến từ tiểu sơn thôn, vì sao có như vậy kinh nghiệm chiến đấu? Phù Phong không rõ, thế nhưng là Tiêu Phàm ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu, sự tình khác lộ ra hắn liền là từ trong sơn thôn đi ra, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, nhất là đối 20 đạo chủ nhận biết bên trên, hắn ai cũng không biết, thậm chí ngay cả tên Diệp Thừa Phong đều chưa từng nghe qua, nói hắn không phải tới từ tiểu sơn thôn, chính hắn đều không muốn tin tưởng. Vâng. Thái Hạo chi đạo hoanh minh mà tới, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay mấy ngàn mét có hơn. Ông. Tiêu Phàm kiếm trong tay run rẩy không ngừng, xương tay kém chút băng liệt, bất quá hắn tinh mang chớp động, thiên nhãn thần thông vận chuyển, xuyên thủng hết thể hư ảo, thân ảnh chớp động, tránh đi Thái Hạo mệnh tập sát, không ngừng na gì, phong lôi tứ ngược, thiểm điện đan sen, hắn ẩn nấp tại lôi điện bên trong, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Chạm. Thái Hạo mệnh trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy Tiêu Phàm, một kiếm quét ngang thiên hà. Ánh sáng tứ phương. Tiêu Phàm biến mất, kiếm khí toàn bộ đánh vào lôi điện bên trên, lại không nổi lên được sóng lớn. Giờ phút này, Phương Chiêu Dương đã bố trí tốt kế hoạch trở về, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm ẩn nấp tại sấm sét vang dội bên trong, cái này không thuộc về thứ đạo, không thuộc về linh diệt đường, tự nhiên càng không thuộc về thiên thứ. Thật là tinh diệu ẩn nấp chi pháp, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Phương Chiêu Dương nghẹn ngào kinh ngạc nói. Phù Phong đều lắc đầu nói, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Kinh nghiệm chiến đấu của người này nhìn không giống như là chính ương tông nói tới như vậy, nhưng là ta nhìn không ra thân phận của hắn. Kia cứ dựa theo kế hoạch, ti chức tin tưởng người kia chỉ muốn ở chỗ này, liền nhất định sẽ trung sáo. Phương Chiêu Dương tự tin nói. Phù Phong yên lặng nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm ẩn nấp tại tinh hà thiểm điện bên trong Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể giấu giếm được thiên long cảnh Thái Hạo mệnh, nhưng là còn không đến mức có thể ở trước mặt hắn bày trò. Hồi lâu sau, Thái Hạo mệnh cuối cùng đem Tiêu Phàm đánh ra dị không gian. Hắn kiếm khí trùng thiên, ngọc thụ lâm phong, đứng ngạo nghệ chiến khu, không lại tiến công Tiêu Phàm, mà là trầm giọng nói, ngươi rất không tệ, ta Thái Hạo thượng tinh nếu là thêm ra mấy cái giống như ngươi tuấn kiệt, tương lai thành làm một cái số một số hai thế lực ở trong tầm tay. Tiêu Phàm thở dài về nói, Thái Hạo đạo hữu thực lực mạnh hơn, nếu không phải ngươi không có sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu, chắc hẳn tiểu đệ đã bị thua. Một phen lấy lòng, chí ít để Thái Hạo mệnh có bậc thăng dưới. Bất quá Thái Hạo mệnh xác thực còn có nội tình chiêu thức chưa hề dùng tới đến, hắn có 3 thành tính công kích kiếm thuật vô dụng, hắn cũng không cần thiết vì Tiêu Phàm bại lộ điểm mấu chốt của mình. Đi theo ta đi gặp nhà ta lão tổ, ngày sau của ngươi thành tựu không thể đoán trước, ta Thái Hạo Thượng Tinh người, không cần thiết để thiên chủ thể hệ người bồi dưỡng, ta Thái Hạo Thượng Tinh bồi dưỡng lên. Thái Hạo Mệnh trầm giọng nói. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, đi theo Thái Hạo Mệnh dù sao cũng so đi theo Phù Phong tốt, chí ít Thái Hạo Mệnh không có truy tung cựu thế sinh tử cảnh hạ lạc, mà Phù Phong lại là vì mình mà đến. Bất quá Phù Phong nhưng không nguyện ý để Thái Hạo Mệnh nhặt có sẵn, cho nên khi tức đứng dậy nói, Thái Hạo Thượng Nhân xác thực số một số hai, bản tọa rất kính ngưỡng, bất quá Thái Hạo Mệnh, ngươi còn không phải tổ cảnh đâu, ở chỗ này đối với bản tọa diêu võ dương oai, lạnh nói miệng ai, nếu là ngươi thành 20 đạo chủ một trong, chẳng phải là muốn đem thiên hạ chúng tổ không để tại mắt bên trong. Thái Hạo Mệnh dường như phi thường không thích Phù Phong, ỷ vào thân phận của mình địa vị, ngửa đầu ngạo nghễ nhìn xem Phù Phong, tự tin nói, trong vòng trăm năm, đạo chủ một tịch tất có ta một cái, về phần ngươi, Phù Phong thượng nhân, thiên hạ chư hùng tính ngưỡng ngươi, bất quá ta đối ngươi chỉ có chiến ý, đợi ta tu vi đổi kịp ngươi, ta cái thứ nhất liền đem ngươi kéo xuống ngựa. Hai người đối chọi gay gắt, tựa hồ cũng không cho đối phương mặt mũi. Hoa. Thần công bọn người tất cả trưởng lão cùng các lớn cao thủ của gia tộc nhau nhau rời đi tường thành, đứng ở Thái Hạo Mệnh hậu phương, bọn họ bài ngoại vô cùng, một lòng chỉ vì Thái Hạo Thượng Tinh, về phần Phù Phong nếu là không cùng Thái Hạo Mệnh là địch, bọn họ chí ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi, nhưng là một khi vạch mặt, ai cũng sẽ không hướng về Phù Phong. Phù Phong xem thường cái này Thái Hạo Thượng Tinh lực ngưng tụ, mắt thấy liền có thể tìm ra cựu thế sinh tử cảnh hạ lạc, nhưng Thái Hạo Mệnh hết lần này tới lần khác chạy đến hoành nhúng một tay. Đã Thái Hạo Mệnh như thế không chào đón bản tọa, quên đi, bất quá bản tọa đáp ứng chư vị khôn vô chi pháp vẫn là sẽ cho, nếu không sẽ còn cho mọi người lưu lại đầu để câu chuyện, lần so tài này liền hết thể giản lược, ta tại đối diện Thanh Long Sơn trong đó một ngọn núi đỉnh núi thả một khối ngọc bài, người đó lấy trước đến ngọc bài, người đó liền có thể đạt được khôn vô chi pháp. Chuyện của tu, Inet trái tim đen đú ám phủ phong chỉ phía xa Thanh Long Sơn, trầm giọng nói, chư vị, lên đường đi, khôn vô chi pháp gần ngay trước mắt. Hoa. Hiu hiu hiu. Mấy trăm vị đỉnh cấp cao thủ điên cuồng phóng tới Thanh Long Sơn, Thanh Long Sơn tổng cộng có 7 ngọn núi, liền xem ai vận khí tốt. Tiêu Phàm, nhanh đi A Khô Dương Chính Đức hét lớn. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng tới Thanh Long Sơn mà đi. Hiu hiu hiu. Tốc độ như điện, chư hùng vì phòng ngừa đối phương đoạt tại mình dẫn đầu, nhao nhao đánh phía đối phương, lôi kéo đối phương, cho đối phương chơi ngáng chân. Tiêu Phàm không ngừng tránh đi cao thủ công kích, hướng đỉnh cao nhất phóng đi. Phù Phong cùng Phương Chiêu Dương thân ảnh lóe lên, đứng tại tầng mây quan sát đám người. Ngâm. Phốc thử. Một cao thủ đỉnh phong một kiếm trực tiếp xóa bỏ một cái thánh cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, đạt được ngọc bài liền có thể đạt được khôn vô chi pháp, loại chuyện tốt này đi cái nào tìm. Hiện tại coi như Thái Hạo Mệnh muốn ngăn cản đều không ngăn cản được, dù sao hắn không có khả năng cho mỗi cái thế lực đều chuẩn bị một bộ khôn vô chi pháp. Tiêu Phàm phía trước ngăn trở hơn 10 cao thủ. Dù sao tốc độ của hắn cùng thực lực nhanh nhất, rất nhiều thế lực liên thủ dùng nhị lưu cao thủ ngăn lại Tiêu Phàm, cho mình thế lực đỉnh cấp cao thủ trẻ tuổi tranh thủ một chút thời gian. Hoa. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang hư không, trực tiếp đem hơn 10 vị cùng giai cao thủ đánh lui, nhưng là đối thủ quá nhiều, căn bản là không có cách oanh sát, bọn họ lui về sau trong chốc lát liền lần nữa ngăn cản cước bộ của hắn. Lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, đường vòng mà đi. Tại Thanh Long Sơn khu vực cần phải đi qua hẻm núi bên ngoài tránh đi đám người. Mà đúng lúc này đợi, trong hẻm núi xuất hiện hai cái nhìn chỉ có 11-12 tuổi nữ hài, quần áo tả tơi, tựa như tên ăn mày, các nàng mảy may không phát hiện được nguy hiểm, bởi vì các nàng liền không có tu vi. Vâng! Hậu phương hơn 10 vị cao thủ đồng thời đánh tới, đao thương kiếm ảnh, trường ấn thần thông tràn ngập, trong nháy mắt che mất hẻm núi. Tiêu Phàm căn bản không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng ôm lấy hai đứa bé, bước ra một bước ngàn mét. Dùng nhục thân sinh sinh chặn đám người cường thế công kích, cảnh tượng này cùng lúc trước Tiêu Phàm mang đi tiểu thanh tràng cảnh giống nhau như lúc. Giờ phút này, Phương Chiêu Dương tinh mang bùng lên, giận dữ nói, liền là hắn. Bóng lưng này, cảnh tượng này, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Tiêu Phàm hoảng hốt, tình cảm trận này vở kịch đều là Phương Chiêu Dương một tay bố trí. Đáng chết. Tiêu Phàm xù lông, bây giờ nghĩ hất ra trong ngực hai đứa bé, chỉ khi nào hất ra, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, tinh thần chi dược đoạt không mà ra, to lớn trong suốt cánh lông vũ vỗ, hắn thả người phóng tới hư không, thế nhưng là còn chưa kịp đào tẩu, chí ít có 20 vị đỉnh cấp cao thủ ngăn cản đường đi của hắn. Chương 799, tuyệt địa. Vâng. Hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, đem hắn vây quanh tại trong hẻm núi. hắn liền là cái kia cựu thế sinh tử cảnh, chớ có để hắn chạy trốn. Hoa. Hiu hiu hiu. Hơn 10 người vây quanh tới, nhưng là vừa vặn tới gần liền dừng bước, bởi vì Tiêu Phàm đem hai tiểu hài tử vứt xuống bên cạnh, lấy ra bốn cái hạo nguyên, một tay hai cái, chỉ cần hắn vừa dùng lực, cái này bốn cái hạo nguyên đồng thời tự bạo, lực sát thương đủ để phá hủy cấp vũ trụ cao thủ phòng ngự. Ha ha. Phương Chiêu Dương, ngươi ngược lại là đủ thông minh. Tiêu Phàm âm trầm cười một tiếng, lạnh lùng nói. Là ngươi ngu xuẩn. Tránh lâu như vậy, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Phương Chiêu Dương lạnh giọng nói. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn Phương Chiêu Dương bọn người, giờ phút này Khô Dương Chính Đức mấy người cũng đều tới, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn lại là cái kia cựu thế sinh tử cảnh, khó trách thiên phú kinh người như thế. Tiêu Phàm, ngươi lại là cựu thế sinh tử cảnh. Khô Dương Chính Đức khiếp sợ nói. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, tâm tư nhất chuyển, hung hắn nói, Khô Dương thượng nhân, lợi dụng ngươi một chút mà thôi, lại còn coi thật sao. Bốn mắt nhìn nhau, Khô Dương Chính Đức nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt, phảng phất biến thành người khác, lập tức tức giận thổ huyết, liền lùi lại mấy bước, mình đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được đỉnh cấp yêu nghiệt bây giờ vậy mà cản trở người trong thiên hạ nhục nhã chính mình. Tiêu Phàm cầm thiết quyền, đáy lòng ngầm nói, sư phụ, thụ nhất thời chi nhục, dù sao cũng so bị đẩy vào tuyển qua bên trong tốt, hôm nay ta như chiến tử, Chính Ương Tông chí ít sẽ bị bảo tồn lại. Khô Dương Chính Đức thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh, nguyên vốn sẽ phải hóa đạo hắn lúc này càng thêm giàn mua. Mã Phi lửa giận công tâm, gào thét nói, ngươi cái này nghịch tử, chết không yên lành. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường về nói, thì tính sao? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ta cũng là vì mạng sống mà thôi, là các ngươi có mắt không trọng, không nhận ra ta mà thôi. Phù Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng hỏi nói, ngươi là ai? Ẩn giấu quá kỹ, ngay cả ta đều không có xem thấu ngươi. Bản nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, Phù Phong chưa từng nghe qua cái tên này, ấn đạo lý cửu thế sinh tử cảnh, đều là rất nổi danh người mới đúng, dù sao một khi tiến vào tám thế sinh tử cảnh, đều sẽ khiến thiên hạ chư hùng chú ý. Tán tu. Phù Phong nhữ mày hỏi. Tiêu Phàm lãnh nạo về nói, là, ta chính là kiếm tiên Vân Phi Dương đệ tử. Cái gì? Đám người con ngươi co rụt lại, Vân Phi Dương đã bước vào cửu thế, nhưng là không có người biết hắn là mười thế sinh tử cảnh, một môn song long, đều cửu thế. Loại chuyện này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thần phục với ta, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Phù Phong lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm chế giễu nhìn xem Phù Phong, khinh thường về nói, ngươi phối A. Phù Phong, ngươi tuy là 20 đạo chủ một trong, bất quá bản tọa cũng không kém. Đạo chủ chi vị, cũng có một chỗ của ta, vạn niên về sau, ta nghiền ép ngươi cũng bất quá trong nháy mắt. TTT. Thái hạ mệnh, Phù Phong. Phương Chiêu Dương bao quát Khô Dương Chính Đức bọn người hít một hơi lanh khí, rất nhiều người đối Tiêu Phàm đều sinh ra tất phải rất ý. Vậy ngươi liền làm cái thứ hai Yên Thái Trương đi. Liền ngươi cái này bốn cái hạ nguyên, còn có thể lật trời hay sao? Phù Phong cường thế đạp đến, nhưng là rất nhiều người đều theo bản năng hướng lui về phía sau, bởi vì bọn hắn không có năng lực ngăn trở hạ nguyên tự bạo. Ta là muốn làm Yên Thái Trương, bất quá là còn sống Yên Thái Trương, ta muốn để thế nhân nhìn xem Yên Thái Trương thực lực chân chính cùng thiên phú cùng tiềm lực. Ta thay hắn đạp vào đỉnh phong. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, trong tay hạo nguyên bị kích phát. Hoa. Tinh thần chi dực đánh ra trường hà, bên ngoài Chính Ương Tông chiến bảo bị chấn nát, tinh thần sáo trang xuất hiện ở trước mặt người đời, ánh sáng tiêm lực, tinh mang vạn trượng. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Thần Đạo Viện viện chủ Tiêu Phàm, giai đoạn trước phục dịch tại Cuồng Phủ hệ thống đặc trùng hôn quân đoàn, tại mấy trăm năm trước giải nghệ, nghĩ không ra sẽ xuất hiện ở đây. Thái hạo mệnh tinh mang lóe lên, điểm phá thân phận của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, về nói, Thái Hạo huynh ngược lại là kiến thức rộng rãi, tin tức linh thông à, không tệ, đó chính là ta, ta tại 300 năm trước giải nghệ tại đặc chủng hôn quân đoàn, bây giờ ta chỉ là ta, không có nghĩa là bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực cũng sẽ không đại biểu ta. Thái Hạo huynh, nếu là có thể, người tốt nhất đem Thái Hạo thượng tinh bên trên cao thủ mang đi, chuyện này là ta cùng Phù Phong cùng Phương Chiêu Dương sự tình, các ngươi nếu là nhúng tay, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thái Hạo mệnh tinh mang chớp động, lúc này nếu là có thể hoành sát Tiêu Phàm, cũng chưa chắc là chuyện tốt, dù sao sau lưng của hắn còn có cái kiếm tiên Vân Phi Dương đâu. Nếu là giết không được, vậy liền đắc tội hai cái cựu thế sinh tử cảnh. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, những người khác thái độ cũng không phải ta có thể chi phối. Tiêu Phàm, nhìn ngươi hôm nay phải trang mạng lớn, ta không nhúng tay vào truy sát ngươi, nhưng là cũng sẽ không ngăn cản người khác truy sát ngươi. Thái Hạo mệnh chậm rãi rút đi, lạnh giọng nói. Hoa. Tiêu Phàm đại thủ hất lên, trực tiếp đem hai cái hoảng sợ tuyệt vọng tiểu hài tử ném cho Thái Hạ Mệnh, nhìn không để ý chút nào các nàng hai người chết sống. Bất quá Khô Dương Chính Đức giờ phút này ngược lại là có chút ý nghĩ, Tiêu Phàm ngay cả phổ thông thế tục hài tử mệnh đều quan tâm, hắn chẳng lẽ sẽ không quan tâm mình cùng hắn nhiều năm như vậy tình cảm a? Hắn muốn thông qua nhục nhã ta cùng Mã Phi, dùng cái này đến bảo toàn chính ương tông a? Khô Dương Chính Đức tâm tình chập trùng không chừng, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn rất quan tâm Tiêu Phàm ý nghĩ, thế nhưng quan tâm chính ương tông truyền thừa. Mã Phi giờ phút này nhất không thể chịu đựng được, mình bồi dưỡng ra được đệ tử, lại đem đầu mâu chỉ hướng chính ương tông cùng mình kính sợ tông chủ. Ngâm. Mã Phi trong tay xuất hiện một thanh lôi kiếm, bất quá thua ở chính lôi thần kiếm. Tiêu Phàm, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Mã Phi phẫn nộ quát. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, hai tay ném một cái, bốn cái hạo nguyên đồng thời phóng tới tứ phương, lan lộn năng lượng vô pháp ngăn chặn, trực tiếp tự bạo. Vâng. Phanh. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, sơn hà náo động, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa. Các phương cao thủ nhao nhao liều mạng trọng thương cũng bảo vệ môn hạ của mình đệ tử đích truyền, hướng phương xa chạy tán loạn. Tiêu Phàm đoạt không mà đi, tinh thần chi dực phối hợp tinh thần bộ pháp cùng cực đạo phong ảnh, nhanh như điện chớp, trong chốc lát tan biến tại vô hình. Hôm nay các ngươi có thể giết bản tọa, kia là ta mệnh ngắn, nhưng là nếu là giết không được, thù này không đội trời chung. Tiêu Phàm lưu câu tiếp theo ngoan thoại, cấp tốc biến mất. Phù Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hướng về phía hắn tới Hạo Nguyên tự bạo năng lượng trực tiếp biến mất. Một bước đạp nát hư không, một trưởng vô nát sơn hà, trực tiếp đem Tiêu Phàm dung ra dị không gian. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Phong lạnh lùng nói. Vâng. Phanh. Ngâm. Phù Phong trong tay xuất hiện một thanh lăng lệ tiên kiếm, kiếm khí tung hành, trực tiếp từ phía sau đánh tới. Hắn dù sao cũng là 20 đạo chủ một trong, tu vi lại vượt qua Tiêu Phàm mấy cái đại cảnh giới, hoàn toàn là nghiền ép cục diện, một kiếm xuất hiện tại Tiêu Phàm phía sau. Hoa. Tiêu Phàm treo ngược tinh hà, thân thể thẳng đứng hướng lên, lấy trong gang tấc khoảng cách tránh đi kiếm khí, tinh thần sáo trang nở rộ vô tận tinh mang, kiếm thai tinh vân cùng long mạch đồng thời gia trì, lực lượng trong cơ thể hạo đãng vạn giảm. Chương 800, hiểm trung cầu sinh. Hoa. Tiêu Phàm treo ngược tinh hà, tinh thần chi dực lật qua lật lại, mang theo hắn thần thể xông lên vân tiêu, một kiếm về đâm, một kiếm này ẩn chứa hắn đỉnh phong chi lực, thôi động kiếm thai tinh vân, thể nội hai gốc thần dược cũng đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt chuốt xuống lực lượng đủ để phá hủy một cái cấp giới chủ cao thủ. Vâng. Ngâm ba. Kiếm rít trường hà, khí thế trùng thiên. Phù Phong khí thế như hồng, một bước đạp về hư không, không nhìn thẳng Tiêu Phàm một kiếm này, phất tay kiếm khí băng liệt, tốc độ của hắn so Tiêu Phàm nhanh hơn, một trường che trời, thẳng đến Tiêu Phàm phía sau lưng mà đi. Hiu hiu hiu. Hai người tại thiên không vạch phá vân tiêu, Tiêu Phàm hoàn toàn là đang chạy trối chết, không chỗ không chui, chỉ cần có sinh lộ địa phương. Hắn đều sẽ bước vào. Chủ thành, là hắn cầu sinh chủ yếu lộ tuyến, dù sao Phù Phong còn không dám ở chỗ này đại khai sát giới, nếu không Thái Hạo thượng nhân chưa hẳn cho hắn mặt. Chỉ bất quá trong chốc lát, hai người xông ra hơn vạn dặm, Tiêu Phàm một cái lao xuống sông vào chủ thành bên trong, trong nháy mắt ẩn nấp ở trong đám người. Hoa. Chỉ bất quá một trước một sau, Phù Phong mang theo mấy trăm vị cấp vũ trụ phía trên cao thủ xuất hiện tại tòa này chủ thành bên trong. Bản tọa Phù Phong, bắt truy nã trọng phạm Tiêu Phàm. Người đó nếu là có thể bắt sống hắn hoặc là cung cấp manh mối, thưởng khôn vô chi pháp. Phù Phong nhìn xuống chủ thành, trầm giọng nói. Hoa. Cả tòa chủ thành cấp tốc truyền ra, các nhà cao thủ nhao nhao xuất động, liền ngay cả chủ thành phòng thành đại quân đều xuất động. Tiêu Phàm nửa bước khó đi, bay không dám bay, cũng không dám tiến vào đám người, dù sao một khi bại lộ, nhưng liền không có cơ hội chạy đi. Hiu. Tiêu Phàm ẩn nấp tại chủ thành bên trong một ngọn núi trong rừng, cầm trong tay vũ kiếm, khí tức nội liễm. Không dám buộc lộ ra nửa điểm khí tức. Hoa. Phù Phong cùng các đại cao thủ thần thức đảo qua tứ phương, một chút xíu co lại phạm vi nhỏ, sớm muộn có thể đem Tiêu Phàm cho cầm ra tới. Tiêu Phàm lấy ra sát thần mệnh bài, chỉ cần kích phát mệnh bài, phù cận man cổ sát thần liền sẽ trước tới cứu viện, bất quá nơi đây là Thái Hạo thượng nhân lãnh địa, bọn họ chưa hẳn có thể đi vào đến, mà lại tiến đến cũng rất nguy hiểm. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thần lực quần quận tiến vào sát thần mệnh bài bên trong. Mệnh bài bị kích phát, hắn đem tọa độ cùng mình bây giờ tình cảnh đưa vào, mệnh bài bên trong đặc biệt trật tự pháp lý cấp tốc thông qua phương thức đặc biệt chuyển đưa cho tinh vực phụ cận man cổ sát thần. Man cổ sát thần đều là độc lập cá thể, bọn họ tản mát tại vũ trụ các nơi, hoặc là tiềm tu, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, trừ phi hệ thống phát sinh hủy diệt tính đại chiến, bằng không bọn hắn là sẽ không hiện thân. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, thân ở Thái Hạo thượng tinh một vị man cổ sát thần trung niên cường giả liền đứng dậy. nhíu mày nhìn xem mệnh bài. Hoa! Kia cái trung niên man cổ sát thần đã tu luyện tới thái cổ thần chủ cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ hơn Phù Phong, dù sao cao hơn một cái đại cảnh giới, thân là man cổ sát thần, cái nào không phải nhân trung long vượng, trừ phi Phù Phong có thể bước vào thái cổ thần chủ cảnh, nếu không tuyệt không phải vị cường giả này đối thủ. Hiu hiu hiu! Man cổ sát thần xuất động, hắn như không chủ động lộ ra thân phận, ai cũng phát giác không ra hắn liền là man cổ sát thần bên trong một viên. Cùng lúc đó, hai thân ảnh phân biệt từ Thái Hạo tinh hệ phía nam cùng phía đông vọt tới, bọn họ mục tiêu minh xác, trong tay trong ngực đều có một khối mệnh bài, kia là man cổ sát thần đặc hữu mệnh bài, bọn họ biết rõ chuyến này nguy hiểm, vừa vặn vì man cổ sát thần, có chết dứt khoát, ai cũng không lại bởi vì đồng đội vị trí là tuyệt địa liền sẽ từ bỏ. Hai người tuổi tác đều không coi là quá lớn, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng là trên người sát phạt chi khí so bất luận cái gì trong quân cao thủ đều khủng bố hơn, bọn họ để vào bất kỳ một thế lực nào, đều là cao cấp nhất đỉnh tiêm cao thủ. Hoa! Hiu hiu hiu! Hai người nhanh chóng tiến vào Thái Hạo Thượng Tinh, giờ phút này toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh đều động, phần lớn đều là Thái Cổ Thần Chủ cảnh phía dưới cao thủ, Thánh Hiền cảnh xuất động rất ít, dù sao bọn họ đại biểu cho thế lực sau lưng, cá thể đắc tội Vân Phi Dương không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Dù sao trả thù cũng không có khả năng đem tất cả mọi người trả thù đi vào, nhưng là thánh hiển phần lớn đều là đứng đầu một thành hay là một tông chi chủ, bọn họ đại biểu cho tông môn. Tiêu Phàm vị trí chủ thành, bốn phía đều là đỉnh cấp cao thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài, cách xa nhau trăm mét liền có một vị hỗn độn cảnh cao thủ, ngàn mét bên trong liền có một vị cấp vũ trụ, ngàn dặm bên trong thì có một vị thái cổ thần chủ cảnh. Về phần cấp giới chủ cùng thiên long cảnh cao thủ vậy liền nhiều vô số kể. Bất quá cấp giới chủ cùng thiên long cảnh là không thể nào cho Tiêu Phàm mang đến bao lớn nguy hại, chỉ là bọn hắn số lượng đông đảo, có thể kiềm chế lại Tiêu Phàm thoát đi. Hô! Tiêu Phàm trốn ở trong một vùng sân cốc, yên lặng nhìn xem số lớn cao thủ lùng bắt nơi đây, phần lớn là các thế lực lớn cao thủ, thiên long cảnh cùng cấp giới chủ làm nhiều, bọn họ càng ngày càng tới gần nơi đây, hắn đã lui không thể lui. Người tất cả đều địch. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, sát tâm nổi lên. Hoa! Tiêu Phàm từ trong bách bảo giới lấy ra hai cái hạo nguyên thả tại tay trái bên trong, tay phải cầm kiếm, tinh mang lóe lên, một kiếm quang lạnh mấy chục dặm, mấy trăm đạo kiếm ảnh từ trong đám người bôi qua, hơn 30 nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh cao thủ đều bị chu sát. A, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng, theo sát lấy thi thể ẩm vang ngã xuống. Hắn ở chỗ này. Giết. Chư hơn cao thủ nhao nhao cầm binh khí đánh tới, chỉ cần chấn áp Tiêu Phàm, khôn vô chi pháp liền dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm càng là cường thế, cầm trong tay vũ kiếm, tinh thần chi dực đánh ra trời cao, tốc độ so với bình thường cấp giới chủ cao thủ nhanh hơn, hắn mượn nhờ tốc độ, thân ảnh đoạt không, một bước giết 10 người, thiên long cảnh cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Trong sơn cốc xuất hiện số lớn thi thể, máu chảy thành sông, nhưng là cao thủ càng ngày càng nhiều, khôn vô chi pháp đối bọn hắn có chí mạng dụ hoặc, cho dù là chết cũng ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Tiêu Phàm đoạt không mà lên, không ngừng né tránh đỉnh cấp cao thủ truy sát. Trong triều thành trong đám người phóng đi, dẫn đến cấp vũ trụ cao thủ căn bản không dám công kích, nếu không một kích phía dưới liền có thể phá hủy nửa tòa chủ thành, nơi này vô số sinh mệnh cũng lại bởi vậy mà chết, tội kia qua nhưng lớn lắm, có mệnh đạt được khôn vô chi pháp, cũng sẽ bị Thái Hạo thượng nhân tru sát tại đây. Phù Phong cũng bị trói lại, giờ phút này giữa lông mày khóa chặt, chỉ có thể áp chế tu vi của mình, không ngừng truy kích Tiêu Phàm, chỉ cần khống chế lại hắn liền đại công cáo thành. Phương Chiêu Dương cầm trong tay đoạn chùy không ngừng tới gần. Cùng Phù Phong tạo thành giáp công chi thế. Vù vù. Tiêu Phàm tốc độ đạt đến đỉnh phong, luôn luôn xuyên qua tại đám người cùng kiến trúc bên trong, tránh đi hai đại cao thủ truy sát. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, chỉ ít có trăm vị cấp vũ trụ cao thủ bay lên trời, quan sát Tiêu Phàm chạy trốn lộ tuyến. Đem hắn bức ra thành. Chúng hơn cao thủ kêu to, ở trong thành bọn họ quá có trói buộc, không phát huy ra vốn có thực lực. Hoa. Hiu. Chư hơn cao thủ nhao nhao ngăn chặn Tiêu Phàm đại bộ phận lộ tuyến. Chờ đợi hắn hoặc là ra khỏi thành, hoặc là liền là bị bắt sống. Tiêu Phàm toàn bộ hành trình tàn sát, không ngừng oanh sát thiên long cảnh cùng nhược hư cảnh cao thủ, từ huyết thủy bên trong sông ra, thẳng đến cửa thành mà đi. Tàn ra, để hắn ra khỏi thành cấp vũ trụ cao thủ tức giận quát lớn. Cửa thành thủ vệ trực tiếp mở cửa thành ra, cho Tiêu Phàm nhường ra một con đường, có người không biết sống chết, thế mà ngăn ở cửa thành, trực tiếp bị Tiêu Phàm một sợi kiếm khí xuyên thủng cổ họng, chết thảm tại chỗ. Chương 801, Diệt thần nỏ. Phốc thử. Tiêu Phàm trực tiếp xóa bỏ một cái cản ở cửa thành nhược hư cảnh thủ vệ, thân ảnh lao xuống, chuẩn bị chạy ra chủ thành bên ngoài. Ngâm. Hưu ba. Ẩm. Một mũi tên nhọn nỏ dài xuyên qua tinh hà, tại hư không lôi ra một đường vòng cung, cả cả tòa tường thành đều bị đánh xuyên, thậm chí mang đi tường thành bốn phía hơn 10 thủ vệ. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, hơn 10 vị thủ vệ trực tiếp bị khí lãng chôn vùi, hài cốt không còn. Nỏ dài xuyên qua hư vô, cho dù Tiêu Phàm trốn ra ở ngoài ngàn dặm, cũng bị nỏ dài đuổi kịp. Soạt. Tiêu Phàm không né tránh kịp nữa, thanh đằng mục trực tiếp thấu thể mà ra, che lại nhục thân. Ẩm. Phốc thử. Thân nỏ lôi ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp xuyên thủng thanh đằng mục. Bây giờ thanh đằng mục đã đến cấp giới chủ, nhưng vẫn không có ngăn trở thần nỏ công kích. Tên nỏ xuyên qua thanh đằng mục về sau trực tiếp xé rách đằng mục sau liều mạng hướng Tiêu Phàm phía sau lưng chui vào. Tiêu Phàm phía sau lưng xuyên thấu qua vô tận tinh thần chi lực, tạo thành hai đạo ngôi sao to lớn chi dực, bao phủ tinh thần sáo trang, tạo thành hai đạo phòng ngự. Thế nhưng là vẫn như cũ nhịn không được chi này thần nỏ công kích. A, ẩm, thần nỏ mang theo Tiêu Phàm thần thể trong nháy mắt xông ra 10 vạn dặm. Tiêu Phàm phun ra một ngụm tinh huyết, linh hồn kém chút bị chôn vùi, kêu thảm một tiếng về sau, đầu óc đều thành bột nhão, trong mắt tinh hà biến hóa, hắn bị thần nỏ kéo lấy xông ra 100 vạn dặm có hơn, kém chút thoát ly Thái Hạo thượng tinh. Diệt thần nỏ, Tam đại thần nỏ, Diệt phàm nỏ, Diệt thần nỏ, Khôn vô nỏ, thế gian này ba đại sát khí, Diệt thần nỏ rất thưa thớt, nghĩ không ra sẽ xuất hiện chỗ này. Ầm. Oeng. Tiêu Phàm trực tiếp bị Diệt thần nỏ đánh ra chủ thành. Vạch ra một đạo hỏa diễm tan biến tại trong tinh hà. Chủ thành bên ngoài, Phù Phong phẫn nộ gầm thét nói, ai làm? Ta muốn là còn sống cựu thế sinh tử cảnh, chết có làm được cái gì? Phương Chiêu Dương lập tức biến sắc, đây chính là hắn hao hết nội tình mới mua được diệt thần nỏ, còn muốn lấy lập công đâu, nào biết được Phù Phong muốn tóm lấy Tiêu Phàm chỉ là vì cướp đoạt đạo quả, mà không phải nghĩ biến mất một cái uy hiếp. Đại nhân, ta Phương Chiêu Dương trong tay cầm một thanh diệt thần nỏ, dài ước chừng 1m5, tạo hình phi thường cổ lão. Loại binh khí này tuyệt đối là đại sư cấp mới có thể rèn đúc ra, mà lại nội bộ ẩn chứa vô số trật tự pháp lý, một tiễn liền có thể hoành sát một cái thái cổ thần chủ cảnh, trọng thương thánh hiền cảnh. Lần này nếu không phải Tiêu Phàm có thanh đằng mục giúp hắn ngăn trở một kích chí mạng, đoán chừng có thể đem hắn đánh nát thành bột mịn. Hừ. Phù Phong lạnh hừ một tiếng, đuổi sát diệt thần nỏ tiễn mà đi, chỉ bất quá hắn tốc độ lại nhanh còn không có diệt thần nỏ nhanh, trong nháy mắt liền bị bỏ lại. Một tòa hạp cốc bên trong, Tiêu Phàm nhục thân đập gãy hơn 10 ngọn núi, phía sau thanh đằng mục bản nguyên đều kém chút bị đánh nát, tàn tạ không chịu nổi. Ân hử. Tiêu Phàm ánh mắt tan rã, lớn tay nắm lấy vũ kiếm, gắt gao không chịu buông tay, hai mắt dữ tợn, lúc này nếu là hôn mê, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chó nương dưỡng Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, hắn cũng không biết là người đó bắn lén, vẫn là diệt thần nỏ, loại vật này là diệt sát thái cổ thần chủ cảnh, nghĩ không ra dùng tới đối phó chính mình cái này thiên long cảnh. Tiêu Phàm lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, giờ phút này đem trên lưng thanh đằng mục kéo đến phía trước, phát hiện căn cơ của nó bản nguyên đều tán loạn, thành một đống gỗ mục, cường đại sinh cơ bị hao hết, chỉ còn lại một đoàn nhỏ bản nguyên lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Thanh đằng mục cứu được Tiêu Phàm một mạng, mình lại đến tuyệt địa, cơ hồ không có cơ hội khôi phục. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đoạt không mà đến, nhanh đến cực hạn, Tiêu Phàm không khỏi trừng to mắt, cảm giác muốn tuyệt vọng. Thái cổ thần chủ cảnh. Đọc truyện tại Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem người đến. Soạt. Hưu. Người kia cơ hồ là Nazi xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, diện mục cứng cáp, thân thể thẳng tắp, xem xét liền là xuất từ người của quân bộ. Hoa. Người kia không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đưa tay xuất ra một khối mệnh bài, để Tiêu Phàm từ trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. Man cổ sát thần mệnh bài. A. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, nghĩ từ dưới đất dãy rủa đứng lên, nhưng là mấy lần thăm dò đều thất bại. Ta là đời thứ 16 man cổ sát thần, Tư Mã Thanh Long, lần này trước tới cứu viện ngươi, xin lộ ra thân phận. Người đến trầm giọng nói. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, phía sau lưng máu me đầm địa, hư dựa vào một khối nham thạch, cắn răng về nói. Tiêu Phàm, đời thứ 20 man cổ sát thần, cửu thế sinh tử, sư thừa kiếm tiên Vân Phi Dương. Tư Mã Thanh Long giữa lông mày nhíu một cái, nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau, trầm giọng nói, nơi này là Thái Hạo Thượng Tinh. Ta vô pháp trực tiếp mang ngươi rời đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, cho nên vẫn là phải dựa vào chính ngươi, ta trong bóng tối hộ tống ngươi rời đi. Soạt. Tư Mã Thanh Long vung tay lên, một viên thần đan xuất hiện trong tay, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm thể nội, đem hắn thể nội ám thương toàn bộ xóa đi, hắn dù sao cũng là thái cổ thần chủ cảnh, muốn giúp Tiêu Phàm chữa thương vẫn là quá đơn giản. Hô. Tiêu Phàm thở ra mấy ngụm trọc khí, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Thể nội cơ hồ phá toái ngũ tạng lục phủ cũng nhanh chóng khép lại. Đa tạ trưởng quan cứu mạng, ti chức Tiêu Phàm vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm đứng dậy đi một cái man cổ sát thần đại lễ, trầm giọng nói. Tư Mã Thanh Long vô vô Tiêu Phàm bả vai, uy chìm về nói, nhàn thoại nói ít, man cổ sắt thần không cần nghi thức xã giao, có thể chạy đi liền là đối ta tốt nhất cảm tạ, nơi này không có bất kỳ cái gì trận pháp truyền tống, ta như mang theo ngươi chạy ra Thái Hạo Thượng Tinh, tất nhiên sẽ bị đến đại lượng cao thủ chặn đánh, tốt nhất ngươi ta đều không trốn thoát được, cho nên ngươi muốn dựa vào chính mình, ta trong bóng tối giúp ngươi, dạng này sống tiếp xác suất ngược lại lớn hơn một chút. Tiêu Phàm lập tức gật đầu về nói, ti chức minh bạch. Minh bạch là được, đây là Thái Hạo Thượng Tinh địa đồ, sinh lộ đều đã tiêu ký tốt, ngươi nhận lấy. Hoa. Tư Mã Thanh Long lập tức cho Tiêu Phàm một bộ tinh thần đồ, chỉ liên quan đến Thái Hạo Thượng Tinh, đây là Tư Mã Thanh Long ở chỗ này mấy ngàn năm nay sưu tập đến tin tức, phi thường quý giá. Nhanh lên rời đi nơi này, Phù Phong chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, lúc này ngươi không thích hợp cùng hắn chém giết, thực lực của hắn tuyệt đối là cấp vũ trụ bên trong mạnh nhất. Cùng giai bên trong mạnh mẽ hơn hắn không cao hơn hai người, hắn thuộc về trước ba. Tư Mã Thanh Long trầm giọng nhắc nhở. Hoa. Dứt lời, Tư Mã Thanh Long trực tiếp lách mình rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm cầm Thái Hạo Thượng Tinh tinh thần đồ, không kịp tránh nghĩ, cấp tốc trốn hướng phương xa. Vù vù. Phù Phong tốc độ quá nhanh, cơ hồ không đến nửa canh giờ liền đuổi tới Tiêu Phàm bị diệt thần nỏ hoành đến vị trí bên trên. Bất quá nơi này một mảnh hỗn độn, máu tươi văng khắp nơi, thanh đằng một bản thể nát đầy đất. Bất quá có thể khẳng định Tiêu Phàm cũng chưa chết đi. Tốt biến thái phòng ngự nhục thân, vậy mà chịu đựng lấy diệt thần nỏ công kích. Phù Phong khàn giọng tự nói, nhưng lại không biết Tiêu Phàm chạy trốn đại giới là cái gì, thanh đằng mục đã là cấp giới chủ, mà lại bản thân liền là một hệ thảm thực vật, sinh cơ vô hạn, có thể so với thái cổ thần chủ sinh cơ, lại bị một kiếm đánh nát bản thể, Tiêu Phàm tự thân cũng thiếu chút bỏ mình đạo tiêu, tinh thần sáo trang đều bị xé nát thành bột mịn, lúc này mới may mắn trốn qua một mạng. Hoa. Phù Phong hai con ngươi hiện lên một đạo trật tự, nhìn thấu trật tự pháp lý, hắn phát hiện Tiêu Phàm đảo tẩu lộ tuyến, nhưng lại không có cảm giác được Tư Mã Thanh Long xuất hiện cùng rời đi. Tư Mã Thanh Long chính là thái cổ thần chủ cảnh man cổ sát thần, hắn không tính là thái cổ thần chủ cảnh cấp cao nhất tồn tại, nhưng là tuyệt đối là cùng giai bên trong vương giả. Phù Phong không phát hiện được hắn, coi như có thể phát hiện, cũng không thể nào là Tư Mã Thanh Long đối thủ. Chương 802, Tuyệt địa quyết chiến. Hoa. Hiu hiu hiu. Phù Phong đạp phá hư không, đuổi sát Tiêu Phàm bóng lưng, nhưng là Tiêu Phàm ẩn nấp chi pháp rất mạnh, tốc độ của hắn cũng không thể không hạ. Hậu phương Vương Chiêu Dương cùng số lớn cấp vũ trụ cao thủ nhau nhau từ đuổi theo phía sau, từ bốn phương tám hướng vây quét Tiêu Phàm, bất quá phạm vi làm lớn ra rất nhiều lần, cho Tiêu Phàm tranh thủ cơ hội chạy trốn. Tư Mã Thanh Long từ một nơi bí mật gần đó không ngừng bày ra manh mối, dẫn đạo đại bộ phận cao thủ thoáng chết đi phương hướng, nhưng là nhân số quá nhiều, cho dù có cực ít một bộ phận người truy đuổi phương hướng, Tiêu Phàm cũng không tốt đào tẩu. Phù Phong nhất là tinh chuẩn, từ đầu đến cuối đi theo Tiêu Phàm đào tẩu lộ tuyến bên trên đi nhanh. Thái Hạo Thượng Tinh quá mức khổng lồ, tuyệt địa không ít, mà Tư Mã Thanh Long cho Tiêu Phàm tinh thần đổ bên trên tiêu ký ra sinh lộ nhưng đều là tuyệt lộ, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Tiêu Phàm xuyên qua tiến một tòa mênh mông vô cương viễn cổ xâm lâm, cấp tốc gần nấp tại chỗ sâu. Hiu hiu hiu. Chí ít có gần trăm vị cấp vũ trụ cao thủ đi theo sông vào tòa này viễn cổ xâm lâm. Nhưng là rất nhiều hỗn độn cảnh cao thủ không thể không dừng bước tại đây. Ngoa Úc xâm lâm, tuyệt vọng chi địa, có tiến không ra. Rất nhiều hỗn độn cảnh cao thủ không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem xâm lâm chỗ sâu, đối với chỗ này người không quen thuộc tiến vào, trên cơ bản đều là không cách nào còn sống đi ra. Ngoa Úc xâm lâm là Thái Hạo Thượng Tinh nổi danh nhất tuyệt địa, mà lại Thái Hạo Thần Điện khoảng cách Ngoa Úc xâm lâm biên giới liền không xa, từ đây vượt qua xâm lâm liền là Thái Hạo Thần Đô, nơi đó là Thái Hạo Thượng Tinh phồn hoa nhất địa khu, cường giả như vân. Giờ phút này, Thái Hạo Thượng Tinh đều sôi trào, Phù Phong tự mình truy sát từ cựu thế bước vào Thiên Long cảnh Tiêu Phàm, cái này Tiêu Phàm lai lịch cũng không nhỏ, đã từng phục dịch tại Đặc chủng Hỗn Quân Đoàn, cũng coi như nửa cái thể hệ người, đáng tiếc đã giải nghệ, hắn chỉ có thể coi là tán tu, cho nên giết liền giết, có thể được không ít khen thưởng, cho nên tu vi chỉ cần không có trở ngại tán tu hoặc là các đại gia tộc đều tham dự phần đuôi, từ Thánh Hiển, Hạ Đạt Thiên Long, không tham dự vây quét. Thái Hạo Thượng Tinh cao tầng vậy mà giữ vững trầm mặc, đã không tham dự vây bắt Tiêu Phàm cũng không ngăn cản Phù Phong, cái này khiến Tiêu Phàm nửa bước khó đi. 3000 chủ thành thành lớn đều động, gió nổi mây phun, nhiều đến ngàn vạn tu giả xông ra bế quan chi địa. Cái thứ hai Yên Thái Trương liền muốn xuất hiện, năm đó Yên Thái Trương dốc hết phách lạc tinh tất cả cao thủ mới đem tuyệt sát ở đây, Tiêu Phàm sẽ không mạnh hơn Yên Thái Trương, cho nên không ai sẽ hoài nghi hắn trốn không thoát cái này Thái Hạo Thượng Tinh. Tâm tình phức tạp nhất Khô Dương chính đức nước mắt tuôn đầy mặt. Nghĩ không ra thượng thiên cho hắn hy vọng, nhưng lại vào lúc này để hắn tuyệt vọng, Tiêu Phàm lại là cuồng phủ hệ thống giải nghệ quân nhân, lại là cửu thế sinh tử cảnh, Loại người này rất ít xuất thế, chỉ khi nào xuất thế tuyệt đối là các đại cao thủ truy sát đối tượng, cướp đoạt cửu thế đạo quả, đời này không so chân chính cửu thế sinh tử cảnh kém, tổ cảnh dễ như trở bàn tay. Mã Phi phẫn nộ đến cực điểm, giờ phút này các đại trưởng lão đều đối với hắn xem thường vạn phần, hắn thẹn quá hóa giận, kém chút bạo tẩu. Ta đi giết cái này nghịch tử. Mã Phi gầm thét lên. Dừng lại. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Khô Dương Chính Đức khàn giọng ra lệnh. Tông chủ, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Người ta nói rõ là muốn lợi dụng chúng ta, còn trước mặt mọi người cho chúng ta khó xử, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Đúng đấy, chúng ta tự mình tru sát hắn, cũng coi là thanh lý môn hộ. Tất cả trưởng lão đều phẫn nộ gầm nhẹ nói. Khô Dương Chính Đức hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, Tiêu Phàm là người, các ngươi nhìn không ra. Hắn như không phải là vì cứu hai đứa bé kia, hắn sẽ bại lộ. Hắn theo bản năng đi cứu hài tử, căn bản không có nghĩ tới sẽ bại lộ, có thể thấy được tâm tính còn là thiện lương, hiền lành hắn sẽ làm chúng nhục nhã chúng ta a. Đơn giản là muốn cùng chúng ta giữ một khoảng cách, để thế nhân cảm giác cho chúng ta cũng là người bị hại, hắn không muốn dắt ngay cả chúng ta mà thôi, chúng ta có tư cách gì căm hận hắn. Sống lâu như vậy, Khô Dương Chính Đức trí tuệ không phải người bình thường có thể so sánh được. TTT. Mã Phi bọn người hít một hơi lãnh khí, trong mắt cảm xúc phá lệ phức tạp. Chuyện này không phải chuyện xấu, Tiêu Phàm chí ít thay ta Chính Ương Tông Dương danh lập vạn, để thế nhân kiến thức đến chính lôi kiếm thuật uy lực, sự tình lần này kết thúc về sau, ta tông có thể nhờ vào đó sự tình tuyên truyền một hai, đến lúc đó hấp dẫn một chút đỉnh cấp thiên tài gia nhập tông môn còn không khó. Khô Dương Chính Đức nói nhỏ nói, cái này Mã Phi mặc dù kiến ngạo, tính cách dã man, thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, cái này vừa lúc nói rõ ánh mắt của mình không có nhìn lầm. Khô Dương Chính Đức thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ nói, mà lại Tiêu Phàm mặc dù giải nghệ, nhưng sau lưng của hắn vẫn như cũ đứng đấy cuồng phủ quân bộ, thân là cựu thế sinh tử cảnh, có thể không có mấy cái cường giả âm thầm bồi dưỡng. Giết hắn chẳng khác nào đắc tội cuồng phủ hệ thống một bộ phận cao tầng, bọn họ coi như không thể trả thù toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh, nhưng trả thù một chút tông môn vẫn là có thể làm được. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể đi theo đám bọn hắn đuổi bắt Tiêu Phàm, nhưng là chân chính thời khắc mấu chốt không cho phép xuất thủ. Coi như muốn xuất thủ cũng là âm thầm để hắn đào tẩu, mà không phải đánh giết hắn. Khô Dương Chính Đức nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói, ta tông có lẽ sẽ dục hỏa trùng sinh, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, hiện tại sống hay chết, ngay tại các ngươi một ý niệm. Mã Phi cùng Vân Tông quân chờ tất cả trưởng lao trong mắt quang mang cực kỳ phức tạp. Hoa! Hưu! Khô Dương Chính Đức đoạt không mà lên, không còn cùng những người này giao lưu, nếu là bọn họ khăng khăng muốn giết Tiêu Phàm, cái này Chính Ương Tông không cần cũng được. Giờ phút này, ngõ Úc xâm lâm, thảo mục giai binh, Tiêu Phàm gặp người liền giết, một đường đánh tới, máu chạy thành sông, tinh thần chi dực đánh ra trường hà, ngũ hành độn pháp làm hắn cá bơi đến nước, cho dù chỉ là thiên long cảnh sơ giai, thế nhưng là cấp giới chủ cao thủ ngăn không được hắn, hỗn độn cảnh giết không chết hắn, cấp vũ trụ cao thủ cũng phải có vận khí đụng phải hắn mới được. Ngũ hành thú tiểu ngũ gầm nhẹ không ngừng thông qua ngũ hành xuyên thủng bản nguyên phát hiện các phương cao thủ, không ngừng tránh đi cấp vũ trụ cao thủ. Ngâm Tiêu Phàm hét giận dữ, một kiếm phong lôi phun trào, tinh thần kiếm đạo cầu vồng vạn dặm, trực tiếp xuyên thủng một vị thiên long cảnh hậu kỳ cao thủ, cường thế vạn phần. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Phàm gào thét, ỷ vào tu vi, nhanh như thiểm điện, từ một đoàn thiên long cảnh trong cao thủ giết ra, kia đỏ bừng hai con ngươi để cho người ta hãi nhiên. Giết! Chỉ cần bắt được hắn, khôn vô chi pháp chính là chúng ta. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, những cao thủ này mình biết không phải là cựu thế chí tôn đối thủ. Vẫn như trước hung hãn không sợ chết, cho Tiêu Phàm tạo thành cục diện như vậy. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm đạo tinh diệu, lúc này cũng không chỉ chính lôi kiếm thuật, bất quá hắn từ đầu đến cuối dùng chính lôi kiếm thuật, hắn muốn thay chính lôi kiếm thuật dưng danh, cũng coi là báo ân Chính Ương Tông bồi dưỡng tri ân. Phốc thử. Ẩm. Tiêu Phàm một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, tiên huyết nhiễm đỏ chiến ý, không có thanh đằng mục bảo hộ, phòng ngự của hắn cũng không phải thiên long cảnh cao thủ có thể ngăn trở. Vâng. Ngay tại Tiêu Phàm xung kích ngàn dặm thời điểm, một cái hỗn độn cảnh cao thủ một trưởng che trời mà đến, muốn đem Tiêu Phàm trấn áp. Tinh hà nghịch không đại thần thông. Hoa. Kiếm thai tinh vân nghịch chuyển, vạn tinh chớp động, kết thành một chương ngôi sao to lớn chi võng, cuối cùng tinh thần chi lực vặn vẹo thành trường ấn, nghịch thiên mà đi, băng liệt thời không, khiến thời không nghịch chuyển. Vâng. Phanh. Thiên long cảnh giao đấu hỗn độn cảnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai trưởng đối hoành, khí kình từ sơn hà xung kích. Ánh sáng ngàn dặm, trong nháy mắt hấp dẫn người mạnh hơn chú ý, nhao nhao từ không trung đánh tới. Chương 803, Phương Chiêu Dương chết. Cái này Ngoa Úc xâm lâm mặc dù là tuyệt địa, thế nhưng là có tính nhắm vào, hắn chỉ chĩa vào cấp vũ trụ phía dưới, thái cổ thần chủ ở chỗ này có thể hoành hành, ảnh hưởng cực nhỏ, về phần thánh hiền cường giả hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bất quá chỉ có thần công một vị thánh hiền tham dự truy sát, không cho Tiêu Phàm thật đúng là chạy không thoát. Vâng! A, vị kia hỗn độn cảnh sơ giai cao thủ xương tay băng liệt, máu tươi vung vãi, thân thể không tự chủ bay ngược. Chết! Tiêu Phàm giận đi thiên hà, một chỉ liệt dương chỉ xuyên thủng tinh hà, chỉ ấn cách không đánh vào đối phương giữa lông mày bên trên, đệ nhất hỗn độn cảnh cao thủ lập tức chết thảm tại chỗ. Hiu hiu hiu! Một kích thành công, Tiêu Phàm không chút suy nghĩ cấp tốc rút lui, viễn độn ngàn dặm, ngay cả phương hướng cũng không kịp phân biệt, nhiều trốn một hồi chính là một hồi. Những thiên long đó cảnh cường giả con ngươi sâu co lại, hãi nhiên tuyệt vọng, nghĩ không ra thiên long cảnh sơ giai cựu thế chí tôn vậy mà như thế kinh khủng, cái này đã có 20 đạo chủ cùng giai sức chiến đấu đi. Tiêu Phàm cường thế rời đi, lưu lại một cái để cho người ta tuyệt vọng bóng lưng. Một lát sau, ở ngoài ngàn dặm truyền đến càng khủng bố hơn tiếng nổ, khí lãng nhấc lên ngập trời quan mang. Lại là một cái hạo nguyên tự bạo, một cái hỗn độn cảnh trung giai cao thủ bị hoành thành trọng thương, mang đầy người máu tươi chạy tán loạn. Nhưng là còn chưa kịp chạy ra ngàn dặm, Tiêu Phàm từ long mạch không gian giết ra, một kiếm xuyên qua ngàn dặm lấy đầu của đối phương, một sợi tử khí bao phủ đối phương, đem hắn sinh cơ đủ số thôn phệ. Sinh tử kinh vận chuyển, khổ hải kinh vận chuyển, Tiêu Phàm sinh cơ cùng linh hồn không biết mệt mỏi. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, chính lôi thần kiếm trong tay hắn bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Vạn thế độc ta, các ngươi đều là run rế. Dám vì phù phong truy sát ta, các ngươi liền muốn trả giá đắt. Tiêu Phàm hét giận dữ, chấn nhiếp vạn dặm quân hùng. Phù Phong từ phía sau truy sát mà đến, hắn bị Tư Mã Thanh Long dụ hoặc, chết đi phương hướng, không khỏi tức giận vạn phần. Vâng! Một sợi trưởng ấn mang theo nhẹ nhàng gió nhẹ, thế nhưng là ở trong chứa vô tận sát cơ, tuyệt đối có thể miểu sát cùng giai cấp vũ trụ. Hoa! Ẩm! Một trường này náo động sân hà, thẳng đến Tiêu Phàm mà tới. Đại Hoang Liệt Khung Thiên Trưởng. Tiêu Phàm điều động lực lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra, một trường nên kích mà đi. Chỉ một thoáng sơn hà náo động, vạn pháp hiển thị rõ, trật tự pháp lý trực kích vân tiêu. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm mượn một kích này chi lực trong nháy mắt chạy ra ở ngoài ngàn dặm, tinh thần chi dược đánh ra, đạp lên cây lá mà đi. Phương xa, Tư Mã Thanh Long một mực tại phương xa quan sát, hắn từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp Tiêu Phàm hướng dẫn số lớn cao thủ, hy vọng làm dịu Tiêu Phàm áp lực, hắn có khả năng làm cứ như vậy nhiều, nơi này không giống như là cái khác sinh mệnh tinh cầu, nơi này không có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hắn như mang theo Tiêu Phàm cưỡng ép đột phá, Tiêu Phàm trốn không thoát, mà lại là hắn phải chết, hắn cũng giống vậy trốn không thoát. Tiêu Phàm như thế sức chiến đấu ngược lại để Tư Mã Thanh Long có chút kinh ngạc, dù sao Tiêu Phàm cảnh giới thực sự quá thấp. Thật không hổ là cựu thế chí tôn, nếu là Thái Trương còn sống, chắc hẳn mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần còn chưa hết đi. Hắn năm đó như cũng là Thiên Long cảnh, có lẽ có thể sống chạy ra phách Lạc Tinh. Tư Mã Thanh Long hiển nhiên nhận biết Thiên Thái Trương, giờ phút này xúc cảnh sinh tình. Có chút cảm xúc. Giờ phút này, Tiểu Long Thần còn không có nhúng tay Tiêu Phàm thoát đi, không cho Tiêu Phàm càng tăng mạnh hơn thế. Lão đệ, có cơ hội chạy đi a? Tiểu Long Thần quay quanh Tiêu Phàm bên hông, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm một bên chạy trốn một bên về nói, còn không biết, ta sắp đột phá Thiên Long cảnh sơ giai tiến vào trung giai, nếu là ta có thể bước vào hỗn độn cảnh, có lẽ có thể mượn nhờ tinh thần chi dược viễn độn hư không, tiến vào vũ trụ mênh mông. Ngoá, ngươi ở giữa còn cách cấp giới chủ đâu? Nào có nhiều thời gian như vậy để ngươi bước vào hỗn độn cảnh. Tiểu Long Thần không cam lòng mắng. Hoa. Tiêu Phàm xông lên trời, Tiểu Long Thần không ngừng từ long mạch không gian bên trong tìm kiếm các loại thần quả cho Tiêu Phàm ăn vào, hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, trốn như điên bên trong lực lượng trong cơ thể ngược lại càng ngày càng bành trướng, kiếm thai tinh vân bên trong hai gốc thần dược nở rộ thần tính, khiến kiếm thai tinh vân vô hạn khuyết trường, hắn lực lượng vô cùng vô tận, đây là ưu thế lớn nhất. Thế nhưng là phù phong không cho hắn cơ hội, tốc độ quá nhanh. Khoảng cách mấy ngàn dặm trong nháy mắt có thể đạt tới, một trường che trời, muốn đem cả tòa sâm lâm đều bao trùm ở bên trong. Phong chi pháp tắc, hỗn độn đại đạo hợp nhất, đạo chủ chi uy hiện hiện. Cho ta ngã xuống. Phù phong từ phía sau tập sát mà đến, uy thế vạn trượng, 20 đạo chủ một trong hắn giờ phút này hiện lộ rõ ràng thực lực chân chính, tứ phương đều thành lĩnh vực, cho Tiêu Phàm tạo thành chí mạng nguy hại. Hiu hiu hiu. Hơn 10 vị cao thủ từ trong rừng rậm xông ra, phân biệt phục kích Tiêu Phàm đường chạy. Thiên Long cảnh chiếm đa số, cấp giới chủ cao thủ cũng có hơn 10, kiếm đạo hoanh minh, giới chủ lĩnh vực bao trùm. Ngâm. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, tinh thần kiếm đạo lôi ra một đạo hỏa diễm. Mở. Tiêu Phàm hét giận dữ, kiếm ảnh phá không, trực tiếp mượn chính lôi thần kiếm phá vỡ giới chủ lĩnh vực, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, giới chủ cũng không có thời gian đi ngăn lại hắn. Trong gang tấc, Tiêu Phàm tránh đi chí mạng một kiếm, thân thể lật nghiêng, kiếm khí từ trên người hắn xẹt qua, mang đi một tia máu tươi. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, xông vào một mảnh mê trướng bên trong, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, hắn nhanh chóng xuyên qua. Giống. Một đầu to lớn yêu thú đối diện vọt tới, giống như long giống như mãng, huyết buồn đại khẩu thẳng đến Tiêu Phàm mà tới. Ngâm. Tiêu Phàm trong nháy mắt cùng tiểu long thần hợp nhất, hóa long từ trong miệng của nó xông vào trong bụng, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt phân liệt độc long, long đan đều bị Tiêu Phàm bắt bỏ vào lòng bàn tay. Hoa. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp đem độc long đan nuốt vào trong bụng, chỉ một thoáng lực lượng trong cơ thể bành trướng đến vô pháp hấp thu tình trạng, lực lượng kinh khủng xung kích bình cảnh. A. Ngâm. Tiêu Phàm lần nữa hóa long trùng thiên, vạn trượng thân rồng không thấy đầu rồng, chui vào tầng mây sau biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát lần nữa ẩn nút, tiến vào xâm lâm chỗ sâu. Hoa. Tiêu Phàm bước vào thiên long cảnh trung giai, lực lượng trong cơ thể lần nữa đã tăng mấy lần, trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực lượng tăng cường không ít, ý vị này hắn lực sát thương tăng lên gấp 10 có thừa, mà lại sẽ không ảnh hưởng hắn thời gian chiến đấu. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bị truy kích lâu như vậy, đứng trước tử địa rốt cục vẫn là đột phá. Phù Phong xuất lĩnh cao thủ ở đây đuổi theo. Hoa. Một thân ảnh từ Phù Phong phía trước hiện lên, nhìn rất giống Tiêu Phàm. Khiến Phù Phong ngây người một lúc. Người đó, dám hướng dẫn bản đạo chủ, không muốn sống sao. Phù Phong biết rõ người này không phải Tiêu Phàm, cho nên mới càng thêm lớn giận. Ngâm. Phương Chiêu Dương trong tay diệt thần nỏ nhiều không mà đi, thẳng đến Tư Mã Thanh Long mà đi, thế nhưng là một tiễn này trực tiếp bị hắn tránh đi. Tư Mã Thanh Long thân ảnh chớp động, không ngừng tới lui tại mọi người bốn phía, hướng dẫn Phương Chiêu Dương bọn người giết hướng mình, mà không phải truy kích Tiêu Phàm. Phương Chiêu Dương, xuất lĩnh một đội người ngăn lại hắn. Cho ta làm thịt hắn, chẳng cần biết hắn là ai, giết không tha. Phù Phong tức giận nói. Hoa. Phương Chiêu Dương lĩnh mệnh mà đi, cầm trong tay diệt thần nỏ, liền xem như thái cổ thần chủ cảnh cao thủ cũng muốn tránh lui ba phần. Tư Mã Thanh Long ánh mắt sắc bén, thân là man cổ sát thần, các loại bí thuật pháp tắc đều muốn học, mà lại thứ đạo bản sự là phải học, cho nên hắn ám sát bản sự cũng không yếu, hắn ẩn nấp vào hư không, ngồi đợi Phương Chiêu Dương bọn người tách ra. Quả nhiên, Phương Chiêu Dương vì nhanh lên kiến công. Cấp tốc phân tán các đại cao thủ, muốn đem Tư Mã Thanh Long bức ra. Hoa. Phương Chiêu Dương tay cầm diệt thần nỏ không ngừng tuần sát bốn phía, chậm rãi hướng về phía trước đạp đi. TTT. Thế nhưng là còn không có đi bao xa, Phương Chiêu Dương hít một hơi linh khí, thân là thiên thứ chấp sự, hắn vậy mà không có phát giác có người tới gần sau lưng của hắn. Giờ phút này trên cổ họng của hắn thêm một cái tay, Tư Mã Thanh Long đại thủ đã giữ lại Phương Chiêu Dương cổ. A. Phương Chiêu Dương rất muốn lên tiếng hô to. Nhưng là thế nào đều không phát ra được thanh âm nào, lúc này toàn thân phát run, trong tay diệt thần nỏ bị Tư Mã Thanh Long thuận tay hái đi. Ngươi là ám thứ người Phương Chiêu Dương hoảng sợ nói nhỏ. Tư Mã Thanh Long cứng cắp khuôn mặt bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ, lãnh đạm về nói, man cổ sát thần, Tư Mã Thanh Long, ngươi chết không oan. Ẩm. Giang giác. Tư Mã Thanh Long thuận tay bóp gãy Phương Chiêu Dương cổ, một cỗ kinh khí đã nhập toàn thân, đệ nhất thiên thứ chấp sự chết thảm. Ngay cả phản kích hoặc là kinh khiếu cơ hội đều không có. Hoa. Tư Mã Thanh Long cướp đoạt diệt thần nỏ về sau, cấp tốc rời đi, thả người Nazi, không ngừng tới gần Tiêu Phàm, ước chừng sau một nén nhang rốt cuộc tìm được Tiêu Phàm phương vị, thân ảnh lóe lên liền rơi vào Tiêu Phàm phía trước. Hoa. Tư Mã Thanh Long tiện tay đem diệt thần nỏ ném cho Tiêu Phàm, trầm giọng nói, diệt thần nỏ, hội tụ lực lượng trong cơ thể hình thành thần tên nỏ, đối tại bình thường người mà nói, khả năng chỉ có thể buộc phát một tiễn. Nhưng là ngươi không giống, thả trong tay ngươi bảo mệnh. Chương 804, Đại sát tứ phương. Tiêu Phàm đại hỉ, nghĩ không ra Tư Mã Thanh Long lại đem diệt thần nỏ cũng làm đến cho mình. Đa tạ trưởng quan. Sự tình phía sau ngài không cần nhúng tay, ta tự mình tới, sống hay chết, toàn bộ nhờ ta tạo hóa của mình, không cho sẽ đem ngài liên lụy vào. Tiêu Phàm cung kính nói. Tư Mã Thanh Long hơi trầm mặc, quay đầu nhìn một chút Phù Phong, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, thế nhưng là Phù Phong không phải người bình thường. Hắn là 20 đạo chủ, coi như không phải là đối thủ của mình, cũng có thể đánh cái mấy ngày mấy đêm bất phân thắng bại, mấy ngày sau hắn thì càng đừng hòng trốn. Tự cầu phúc, ngươi không nên chạy đến Thái Hạo Thượng Tinh tới. Tư Mã Thanh Long tay phải thiết ngực, thân thể đứng thẳng tắp, man cổ chi uy khí trùng ngàn dặm, trên cánh tay Thanh Long rất sống động, dường như không phải đồ đằng, mà là vật sống. Tiêu Phàm đứng thẳng người đáp lễ lại, mỉm cười nói, ta là trong lúc vô tình bị Phương Chiêu Dương bước tiến tới, bất quá việc đã đến nước này, có chết dứt khoát. Là ta sát thần Nam Nhi, ngươi mà chết, ta sẽ thay ngươi nhặt xác, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ trà đạp của ngươi tôn nghiêm. Tư Mã Thanh Long trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cầm trái tay nắm lấy diệt thần nỏ, cấp tốc phóng tới chỗ sâu. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã trốn vào nội địa, Tư Mã Thanh Long bắt đầu thanh lý đuổi theo phía sau cấp vũ trụ cùng hôn đột cấp, cho Tiêu Phàm tranh thủ lớn nhất cơ hội. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Tư Mã Thanh Long nhanh như thiểm điện, hưu quyền không có vào hỗn độn cấp cùng cấp vũ trụ ngực, trên cổ tay Thanh Long đồ đằng vậy mà sống, mở ra miệng rộng trực tiếp thôn phệ thể nội khí huyết, thi thể cấp tốc khô cạn, phảng phất chết rất nhiều năm. Cấp vũ trụ cùng hỗn độn cấp cao thủ cấp tốc giảm bớt, thế nhưng là lúc này ai còn quan tâm những người này chết sống, đều nghĩ nhanh lên bắt lấy Tiêu Phàm. Oanh! Một chi thần tên nọ xuyên thủng hư không, trực tiếp che mất một cái cấp giới chủ cao thủ, khí đãng tinh hà, một ngọn núi đều bị chặn ngang bẻ gãy. Tiêu Phàm bật hực thức tại giết chóc, có diệt thần nỏ, hắn không đang lo lắng hỗn độn cảnh hậu kỳ cao thủ, cấp giới chủ cao thủ cũng vô pháp ngăn lại hắn trong chốc lát, bất quá vật này quá tiêu hao lực lượng, kiếm thai tinh vân cũng không có khả năng trèo chống quá lâu, gặp được thiên long cảnh cao thủ cùng cấp giới chủ cao thủ, hắn có thể không sử dụng liền sẽ không vận dụng. Hoa. Hưu. Một chút cấp vũ trụ cao thủ mạo hiểm từ không trung đi nhanh, vòng vây Tiêu Phàm. Ngâm. Phốc thử. A. Một chi thần tên nỏ đoạt không mà lên, trong nháy mắt động mặc một cái cấp vũ trụ cao thủ. A. Cấp vũ trụ cao thủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn kinh động ngàn dặm, nhục thân bị khủng bố thần tên nỏ trật tự xoắn nát, chỉ một thoáng băng liệt, chia năm xẻ bảy. Phù Phong giận dữ, quay đầu nhìn hướng phía sau, có loại dự cảm xấu, cảm giác Phương Chiêu Dương xuất thế, không cho Tiêu Phàm ở đâu ra diệt thần nỏ. A. Phù Phong hét giận dữ, không gian xuất hiện rõ ràng ba động, không gian pháp tắc trật tự vặn mèo, ba động cảm giác 10 phần. Trong nháy mắt truyền lại trăm vạn giảm, đem Tiêu Phàm vị trí phương vị cấp tốc truyền lại trở về. Chuyển qua tui nét, chọe nù ạ tòa hưu. Phù Phong đạp nát hư không, tốc độ vậy mà tăng nhanh mấy lần, lấy cấp tốc tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, hắn biết Phù Phong là uy hiếp lớn nhất, nếu có thể đem Phù Phong phục kích, lần này nguy cơ khả năng liền sẽ hóa giải. Nghĩ phục kích Phù Phong, chỉ có thể dựa vào trôi này diệt thần nỏ, cái khác chiêu thức đối với hắn vô dụng. Thế nhưng là diệt thần nỏ nghĩ phục kích Phù Phong đạo chủ cũng khó như lên trời. Hoa. Tiêu Phàm muốn rời đi tòa này ngoa ốc xâm lâm, thế nhưng là hắn lại không biết là, Phồn Hoa Thái Hạo thần đô phụ cận tụ tập trăm vạn cao thủ, có người cao thủ là muốn xem kịch, cũng có người nghĩ thừa dịp nắm, bắt loạn ở Tiêu Phàm, cướp đoạt đạo quả, hoặc là đưa cho Phù Phong, đổi lấy đại công lao. 3000 chủ thành cùng thành lớn cao thủ hiển thị rõ tại tứ phương, Tiêu Phàm trốn ra xâm lâm, cũng liền mang ý nghĩa tử kỳ sắp tới. Càng nhiều bình thường bách tính hội tụ đầu đường, muốn nhìn một chút cựu thế chi tôn phong thái, nghị luận ầm ĩ, bất quá không ai xem trọng Tiêu Phàm, cảm thấy Tiêu Phàm chạy ra xâm lâm một khắc này liền nên tuyệt vọng. Ngoa ốc xâm lâm tứ phương đều bị cao thủ chiếm cứ, lên trời không đường xuống đất không cửa. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra số ngụm trọc khí, hô hấp dồn dập, hai mắt tinh mang bùng lên. Giống. Lại có yêu thú thêm phiền, thế nhưng là Tiêu Phàm đã giận đến cực hạn, phất tay hiện ra tinh thần kiếm đạo oanh minh. Tức thì nóng giận phía dưới hắn động đến tinh thần kiếm đạo, thiên long cảnh kiếm đạo viên mãn, tạo thành đạo chủ chi lực. Ngâm. Phốc thử. Một kiếm này nhanh như thiểm điện buôn lôi, lực phá núi sông thương khung, trực tiếp đem hỗn độn cảnh yêu thú chôn vùi, hài cốt không còn. Hoa. Một kiếm này phía dưới, Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân kem chút ngừng vận chuyển, hai gốc thần dược cấp tốc nở rộ thần lực, chống đỡ lấy kiếm thai tinh vân vận chuyển. Ầm. Tiêu Phàm quỳ một chân trên đất, trong tay thần kiếm đâm xuyên đại địa. Toàn thân mồ hôi đầm địa, thuận tóc mai chảy xuôi, lực lượng vô tận hắn nhưng là nhục thân không chịu nổi, trái tim cơ hồ nổ tung. Thiên muốn tuyết ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười thảm, hôm nay xem như minh bạch tiên thái trương năm đó tình cảnh, đệ nhất hào kiệt lại bị vô số cao thủ vây lại tuyệt lộ. Hoa. Tiểu Long thần chủ động mang theo tiểu mẫu long dung hợp, thời không yến linh cùng tiểu mục cũng chủ động tìm kiếm hợp thể, giúp Tiêu Phàm khôi phục nhục thân cùng sinh cơ, để hắn yếu bớt mỏi mệt. Hoa. Tiêu Phàm lần nữa đứng lên, khí kình ba động từ gương mặt sẽ qua, Phù Phong sắp tới. Tiêu Phàm tụ lên tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một chi diệt thần nỏ tiễn, nhắm ngay hậu phương, chờ đợi lấy Phù Phong. Phù Phong chân đạp thanh phong, cầm trong tay tiên kiếm, khí thế như hồng, hắn chiến ý dâng cao, đế giả chi tư bành trướng, cho dù Tiêu Phàm có diệt thần nỏ hắn cũng không để trong mắt, chính như Phương Chiêu Dương có được diệt thần nỏ, tại man cổ sắt thần Tư Mã Thanh Long trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích. Phù Phong thân ảnh càng ngày càng gần. Tiêu Phàm hai con ngươi lộ ra thần thông, thấy rõ ràng ở ngoài ngàn dặm Phù Phong thân ảnh, diệt thần nỏ tiễn nhắm ngay Phù Phong thân thể, chỉ chờ khoảng cách rút ngắn, trong vòng 10 dặm nếu là nhắm chuẩn, đoán chừng Phù Phong cũng phải bị thương. Ngàn dặm xa chớp mắt đã tới, trăm dặm, 10 dặm. Phanh! Phanh! Diệt thần nỏ tiễn xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện tại Phù Phong trước mặt. Phù Phong con ngươi co rụt lại, hai tay giao thoa, phong chi nhận phá toái hư không thẳng đến diệt thần nỏ, không gian dịch ra, trong nháy mắt hắn vậy mà tạo thành 7-8 đạo phòng ngự, thế nhưng là diệt thần nỏ thế không thể đỡ, trực tiếp phá hủy phòng ngự của hắn. Vâng! Phù Phong cuối cùng thần lực chút xuống, đạo chủ chi uy nổ lên thiên hà, một kiếm đâm vào diệt thần nỏ trên tên, khí lãng nhấc lên vạn trượng thần mang. A! Ẩm! Phù Phong bị đánh bay, trong tay tiên kiếm vốn lượng, hung hăng đâm vào trên dãy núi, ngọn núi bị đánh ra một cái hố to. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra hao tổn tận chính mình lực lượng diệt thần nỏ tiễn vậy mà không có oanh sát Phù Phong, yêu nghiệt này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Ừ ngực. Tiêu Phàm cấp tốc nuốt xuống một hớp nước miếng, mượn nhờ thời không yến linh lực lượng vượt qua thời không, không ngừng tới gần Ngoa Ốc Xâm Lâm bên ngoài. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Phàm tại Ngoa Ốc Xâm Lâm chạy trốn thời gian nửa năm, một trận chiến này hắn trọn vẹn giết mấy ngàn cao thủ, phần lớn đều là thiên long cảnh cùng cấp giới chủ cao thủ. Về phần nhược hư cảnh, cao thủ căn bản là không có cách tiến vào xâm lâm, bất quá xâm lâm bị ngạn nhược hư cảnh vô số kể, đã sớm đao kiếm chờ đợi. A. Phù Phong lên cơn giận dữ, đường đường 20 đạo chủ một trong, truy sát thiên long cảnh Tiêu Phàm vậy mà truy lâu như vậy đều không có đuổi kịp, hắn lửa giận công tâm, tiên kiếm bị nắm vang long long. Hưu. Tiêu Phàm xông ra xâm lâm, nên đón không phải là hắn rộng lớn sinh cơ đại đạo, mà là vô số nhược hư cảnh cao số cùng thiên long cảnh cao thủ. Giết. Tiêu Phàm gầm thét, một kiếm quấy thiên địa phong lôi, trực tiếp giết vào đám người, chỉ một thoáng sấm sét vang dội. Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Tiêu Phàm bị áp chế trên mặt đất, chỉ có thể từ trong đám người xuyên qua, một bước giết trăm người, máu đống cốt tích như núi. Phốc thử. Song trưởng nan địch bốn tay, huống chi nhiều như vậy nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh cao thủ, một cái thiên long cảnh hậu kỳ cao thủ một kiếm bổ ra Tiêu Phàm phòng ngự, đem Tiêu Phàm phía sau lưng cắt ra một đạo cự đại vết thương. Chương 805, 10 thế yên thái chương A. Phốc thử. A. Tiêu Phàm phía sau lưng bị đánh ra một đạo vết kiếm, máu me đầm địa, kiếm cốt đều lộ ra, bất quá tốc độ khép lại rất nhanh. Phốc thử. Tiêu Phàm phẫn nộ xoay người một bổ, thần kiếm quét ngang, trực tiếp đem hậu phương hơn 10 cao thủ kiếm trong tay chém đứt, chính lôi kiếm thuật tứ ngược, thiểm điện phụ thuộc, công chúng hơn cao thủ đánh ra hơn 1000 thước có hơn, lại đụng phải hơn 10 người. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Phàm gầm thét. Đem đến hàng vạn mà tính nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh cao thủ chấn nhiếp đứng chết chân tại chỗ, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, câu nói này có vẻ hơi thê lương. Xâm lâm bên ngoài, chia làm 4 đạo chặn đánh. Tầng thứ nhất là nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh, tầng thứ hai là cấp giới chủ cùng hỗn độn cấp, tầng thứ ba là vũ trụ cảnh, về phần tầng thứ ba mới khiến cho người tuyệt vọng, tất cả đều là thái cổ thần chủ cảnh. Bọn họ đều là các đại tông môn tông chủ hoặc là đại trưởng lão, bọn họ dù không có tính toán xuất thủ. Thế nhưng là Tiêu Phàm thật có thể đột phá cấp vũ trụ, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ chiếm cứ các phương đỉnh núi cùng tường thành, người đông nghìn nghịt, không cho Tiêu Phàm nửa điểm đường lui. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm giận quá thành cười, tay cầm chính lôi thần kiếm, lúc này trừ phi cuồng phủ quân đoàn cử binh xâm phạm, nếu không không có khả năng đem mình nghĩ cách cứu viện rời đi. Hẳn phải chết chi địa. Coi như Tư Mã Thanh Long bọn người thật cường thế tới cứu, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Tư Mã Thanh Long bọn người sẽ chết ở chỗ này. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, tim đập loạn, nhục thân mỏi mệt tới cực điểm, nhìn xem đến hàng vạn mà tính cao thủ bao vây chặn đánh, lúc này lui về Ngoa Ốc Xâm Lâm cũng không có cơ hội mạng sống, Phù Phong liền ở hậu phương, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi theo. Hoa. Tiêu Phàm cử binh mà đến, diệt thân nỏ nhắm ngay chư hùng, lạnh giọng nói nói, lan đi. Không cho đừng trách ta đại khai sát giới. TTT. Diệt thần nỏ vừa ra, đông đảo nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh cao thủ đều tuyệt vọng, nhao nhao lui lại. Đen nghịt một mảnh cùng một chỗ hướng lui về phía sau, có chút hùng vĩ. Tiêu Phàm ngạo cốt thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, sát ý trùng thiên, cánh tay trái chậm rãi nâng lên, kia một chi thần tên nỏ nhắm ngay phía trước, mặc dù chỉ là một nhỏ chi thần tiễn, lại như địa ngục, trong nháy mắt liền có thể mang đi mấy ngàn đầu thậm chí vạn cái tính mạng. Hoa. Thân ở hậu phương thái cổ thần chủ cảnh đều là chúa tể một phương. Giờ phút này nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, ngươi muốn động dùng diệt thần nỏ đối phó bọn hắn, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, chúng ta thế hệ trước đều không muốn nhúng tay các ngươi vãn bối ở giữa sự tình, thế nhưng là ngươi như vậy đổ sát, liền cho chúng ta xuất thủ lý do. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh, ngắm nhìn phương xa, băng lãnh về nói, đã đều là chết, vậy liền để toàn thành chúng sinh theo ta chôn cùng. Giờ phút này, Man cổ sát thần chưa từng xuất hiện hỗ trợ, thế nhưng là Phù Phong thế mà cũng không có đến, về phần thần công vị này thánh hiền cũng chưa từng xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bị ba vị man cổ sắt thần ngăn cản, trong đó Phủ Phong đã cùng Tư Mã Thanh Long đánh nhau. Ngoa Úc xâm lâm chỗ sâu, quang mang vạn trượng, hỏa diễm ngập trời, Tư Mã Thanh Long đã không có cách nào, chỉ có thể cường thế xuất thủ ngăn lại Phủ Phong, song phương rằng co, cứ việc Tư Mã Thanh Long chiếm cư ưu thế, thế nhưng là đối mặt 20 đạo chủ một trong Phủ Phong, cũng chỉ có thể chiếm thượng phong chỉ thế thôi, căn bản không giết được hắn. Mặt khác một chỗ, hai vị man cổ sát thần không biết thân phận, lại tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chòng chọc vào thần công, để hắn không dám loạn động, loại cảm giác này tựa như là hắn khẽ động, đối phương lôi đỉnh một kích liền có thể mang đi tính mạng của hắn. Một cái man cổ sát thần còn tốt, thế nhưng là hai cái từ một nơi bí mật gần đó, thần công còn thật không dám loạn động. Man cổ sát thần sở tu bí thuật thần thông rất tạp, lại đều rất tinh, thoáng vô ý liền có thể đoạt địch nhân chi tính mệnh, thần công không dám không quan tâm. Vù vù. Phanh. Phốc thử. Tiêu Phàm quát tháo chiến trường, hắn cuối cùng vẫn là không dám động dùng diệt thần nỏ, cái này diệt thần nỏ lực sát thương quá lớn, trong nháy mắt liền có thể phá hủy đến hàng vạn mà tính thiên long cảnh, hắn một khi vận dụng diệt thần nỏ, những thái cổ đó thần chủ cảnh khẳng định sẽ nhúng tay. Tiêu Phàm áp chế tức giận cùng sát tâm, cầm trong tay chính lôi thần kiếm đánh đâu thắng đó, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trong đám người chém giết, nhưng là sông không nổi, hắn tinh thần chi dực không được nửa điểm tác dụng, chỉ có thể ở mặt đất, bị vô số nhược hư cảnh cùng thiên long cảnh cấp giới chủ cao thủ đè lên đánh. Ầm. Oeng. Đao thương côn đồng, kiếm ảnh liên miên, Tiêu Phàm song quyền nan địch tứ thủ, bị một côn đánh vào trên lưng, thân thể một cái lảo đảo, đối phương hơn 10 người theo sát mà lên. Ngâm. Oeng. Tiêu Phàm phẫn nộ xoay xoay người, một kiếm bổ ra cấp giới chủ trường côn, trực tiếp cắt ra đối phương nhục thân, đem địch nhân chạm chia 5 xẻ 7. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm hóa thành điểm điểm tinh mang. Nương theo lấy thiểm điện không khác biệt công kích, bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên thai không dứt, không chỉ là địch nhân, còn có Tiêu Phàm tiếng giống giận dữ, hắn giờ phút này trên thân chí ít có hơn 100 chỗ vết thương, cho dù mỗi một vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là mấy trăm đạo vết thương giao thoa, nhìn thấy mà giật mình. Ngâm. Tiêu Phàm hóa long càn quét, dẫn đi sơn hà, quét ngang thiên quân. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, trên chiến trường vậy mà xông ra một đội kỵ binh, tọa kỵ chính là thuần một sát hoang cổ mãnh thú, chừng 300-400 người, bọn họ cầm trong tay lăng lệ trường mâu, chán phóng thần mang, sát cơ lăng nhiên. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ lã vọng buông cần, đối với là ai bắt giữ cựu thế sinh tử cảnh, bọn họ tịnh không để ý, bọn họ chỉ để ý một sự kiện, đó chính là hủy đi cái này cựu thế chí tôn, cướp đoạt hắn cựu thế đạo quả, muốn từ Phù Phong trong tay kiếm một chén canh. Giờ phút này, Phù Phong đã bị Tư Mã Thanh Long áp chế đến xâm lâm chỗ sâu, một đầu thanh long càn quét dãy núi, hét giận dữ trường hà, uy áp lan lộn, kinh động đến toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh. Hoa. Một tôn khôn vô đại năng từ Thái Hạo Thần Đô nội bộ thức tỉnh, quan sát Ngoa Úc xâm lâm, thần thức trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa xâm lâm, bắt được Phù Phong cùng Tư Mã Thanh Long. Hai vị, bản tọa cảnh cáo các ngươi rời đi Thái Hạo Thượng Tinh, không cho các ngươi thế lực sau lưng tuyệt đối bảo hộ không được các ngươi. Vị kia khôn vô đại năng lạnh như băng cảnh cáo nói. Ngâm. Soạt. Phù Phong tức giận, kiếm chỉ Tư Mã Thanh Long, lạnh giọng nói nói, Thanh Long, theo ta tiến sâu trong vũ trụ, hôm nay bản tọa không giết ngươi, làm bậy đạo chủ một trong. Tư Mã Thanh Long hít sâu một hơi, hắn biết Phù Phong còn có nội tình vô dụng, nơi này thuộc về Thái Hạo Thượng Tinh, một khi thật triển khai điên cuồng chém giết, cả tòa Ngoa Úc xâm lâm đều sẽ bị phá hủy. Vậy liền thử một chút. Tư Mã Thanh Long hiển nhiên cũng không phải cái gì vô danh nhân vật, man cổ sát thần, tứ đại thần chủ, Thanh Long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đại biểu cho một cái đỉnh phong, dù không phải đạo chủ, thế nhưng là cũng tuyệt không phải cấp vũ trụ đạo chủ muốn giết cứ giết. Hoa. Ngâm. Phù Phong đạo chủ cùng Tư Mã Thanh Long phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi Thái Hạo Thượng Tinh. Vị kia khôn vô đại năng quan sát Ngoa Úc xâm lâm bên ngoài Tiêu Phàm còn tại liều chết dãy rủa, im lặng lạnh hừ một tiếng, hắn mặc dù cũng nghĩ cướp đoạt cửu thế đạo quả, thế nhưng là loại chuyện này bên ngoài không có mấy cái khôn vô cảnh dám làm. Dù sao thật giết cựu thế chí tôn, phách lạc tinh liền là ví dụ, coi như nơi đây là Thái Hạo Thượng Tinh, cùng phủ hệ thống không thể cường thế xóa bỏ, muốn đơn độc giết một cái nào đó khôn vô cảnh vẫn là rất đơn giản. Giờ phút này, Tiêu Phàm dưới chân thi thể đã chồng chất như núi, hắn liền là cái thứ hai Yên Thái Trương, giết lòng người bàng hoàng, đây là hắn không có sử dụng diệt thần nỏ cục diện, một khi vận dụng diệt thần nỏ, tử thương sẽ càng nhiều. Chiêu thức liên miên bất tuyệt, Tiêu Phàm sở tu bí thuật đạt tới 100 loại trở lên. Giết nhân kiếm chiêu cho tới bây giờ đều sẽ không tái diễn, một trận chiến này hắn nếu không chết, tất dục hỏa chúng sinh. Hắn là Yên Thái Trương chuyển thế A. Tiên Thái Trương sống ra thứ 10 thế A. Giờ phút này, Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ đều chấn động vô cùng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, Tiêu Phàm tạo thành đánh vào thị giác quá kinh khủng. Oanh! Một cái cấp giới chủ cao thủ trực tiếp bị Tiêu Phàm một trưởng oanh ra ngoài hơn vạn mét có hơn, trung điệp nện ở một tòa sơn mạch hạ. Chương 806, tế cờ. Oanh! Cựu thế hợp nhất Tiêu Phàm một trưởng đem một cái cấp giới chủ đỉnh phong cao thủ đánh ra vạn mét bên ngoài. Phúc! Người giới chủ kia cấp đỉnh phong cao thủ hai mắt đều nhanh lật ra tới. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị phun ra ngoài, thê thảm vô cùng. Một trường này đánh ra uy nghiêm, để đông đảo thiên long cảnh cao thủ hít một hơi lanh khí. Đám người tuyệt vọng, thế nhưng là Tiêu Phàm càng tuyệt vọng hơn, hỗn độn cảnh cùng vũ trụ cảnh cao thủ đều vẫn không có động thủ đâu. Ba năm cái hỗn độn cảnh cao thủ liên thủ đều có thể đem hắn chấn áp, nơi đây đã không bay lên được, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận chém giết. Đúng vào lúc này, Thái Hạo mệnh đạp lâm hư không, quan sát Tiêu Phàm. Trầm giọng nói, Tiêu Phàm, ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là lựa chọn tử vong. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm đầy người đều là máu tươi, giơ thẳng lên trời cười to, về nói, Thái Hạ Mệnh, ngươi gặp qua cửu thế chí tôn thần phục với một con kiến hôi sao. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi theo Yên Thái Trương mà đi. Thái Hạ Mệnh nhìn yêu tài như mạng, trên thực tế cũng chỉ là muốn Tiêu Phàm cửu thế đạo quả mà thôi. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, dương lên đại thủ. Chính lôi thần kiếm quy về phía sau hộp kiếm bên trong, trong tay nhiều một bộ chiến kỳ. A, man cổ sát thần chiến kỳ. Chơi ạ, hắn là man cổ sát thần. Vâng. Tiêu Phàm thừa dịp chư hùng sững sờ, thân ảnh lóe lên xuất hiện trên một ngọn núi, trực tiếp đem man cổ sát thần đại kỳ cắm ở đỉnh núi, tế ra sát thần chiến kỳ. Ừ ngực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nuốt xuống một hớp nước miếng, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, lại không người dám tiến công. Ta nếu là cái thứ hai Yên Thái Trương. Kia Thái Hạo thượng tinh liền là cái thứ hai phách lạc tinh. Tiêu Phàm khỏe mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm chư hùng, khàn giọng giống nói, hôm nay, ta dù chết, cũng phải đầy trời thần hùng vì ta chôn cùng. Hôm nay, ta lấy sát thần chi danh, chiến đến chết, có chết dứt khoát. Hoa. Tiêu Phàm thúc giục diệt thần nỏ, hắn không có đường khác có thể lựa chọn, cũng chỉ có thể dựa vào diệt thần nỏ. Dầm dầm dầm. Diệt thần nỏ quang mang vạn trượng, như là lỗ đen muốn thôn vệ toàn bộ Thái Hạo thượng tinh. Lui. Hắn muốn đồng quy vu tận. Đám người kinh hãi hướng về sau chạy trốn, căn bản không dám ngạnh kháng nuốt tận Tiêu Phàm thể nội tinh thần chi lực mà đúc thành diệt thần nỏ tiễn. Ào ào ào. Man cổ sát thần đại kỳ đón gió phấp phới, khí đãng tinh hà, uy áp ngập trời, man cổ trật tự bao phủ Thái Hạo thượng tinh, vạn đạo tinh huy sen lẫn thành lưới. Soạt. Rầm rầm rầm. Tinh thần chi dực loạn thiên trật tự pháp lý, đánh ra trường hà, Tiêu Phàm một tay nắm chặt chiến kỳ, một tay khống chế diệt thần nỏ. Diệt thần nỏ tiễn tùy thời phá hủy một phương cự thành. Thái cổ thần chủ cảnh đều đã trầm mặc, lúc này người đó đi lên ngạnh kháng đều sẽ chết, trừ phi thánh hiền xuất thủ, nhưng là thánh hiền đại biểu cho toàn bộ tông tộc hoặc là chủ thành, bọn họ xuất thủ chấn áp một cái cựu thế chí tôn man cổ sát thần, cùng giết Thiên Thái Trương tội danh đồng dạng, cuối cùng có thể sẽ làm cho cả Thái Hạo thượng tinh đều lọt vào man cổ sát thần máu tanh nhất trả thù. Không ai dám cược. Thái Hạo mệnh sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chỉ là coi là Tiêu Phàm là giải nghệ tán tu mà thôi, nào biết được hắn không chỉ là giải nghệ quân nhân, vẫn là tại ngũ man cổ sát thần. Nơi đây, dù không phải cuồng phủ lãnh địa, cuồng phủ lúc bình thường cũng sẽ không đối Thái Hạo thượng tinh xuất thủ, nhưng lần này như thật giết Tiêu Phàm, có lẽ liền cho man cổ sát thần cơ hội xuất thủ. Thái Hạo thượng tinh tuy mạnh mẽ, nhưng chịu nổi man cổ sát thần tàn phá a. Đến một vị tổ cảnh, 100 cái man cổ sát thần, giết sạch toàn bộ Thái Hạo thượng tinh tuyệt không phải lời nói suông. Đây cũng là man cổ sát thần uy lực. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, hắn so đám người này càng sợ chết hơn, càng muốn kết thúc một trận chiến này, thế nhưng là Thái Hạo thượng tinh bên trên người quyết định sinh tử của hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể buộc phát một tiếng này, có thể hoành sát mấy vạn thiên long cảnh, thậm chí có thể mang đi một đợt hỗn độn cảnh cùng cấp vũ trụ cao thủ, nhưng là Thái cổ thần chủ cao thủ sẽ không cho hắn ra mũi tên thứ hai cơ hội. Chư hùng ngao ngoe muốn động, nhất là tán tu Thái cổ thần chủ. Bọn họ muốn mượn Tiêu Phàm linh hồn leo lên đỉnh phong, luyện hóa Tiêu Phàm linh hồn, cướp đoạt cửu thế đạo quả, đặt vào đỉnh phong không là vấn đề, kém nhất cũng là tổ cảnh đại viên mãn. Hoa. Hiu hiu hiu. Tinh không bên ngoài, mấy đạo thân ảnh né tránh, muốn tìm cơ hội xuất thủ. Trang diện thế cục dần dần mất khống chế, Tiêu Phàm sắp áp chế không nổi diệt thần nọ lực lượng, một tiễn này vừa ra, chẳng khác nào hắn bước vào địa ngục. Oen. Ầm. Sâu trong vũ trụ, Tư Mã Thanh Long đã cùng Phù Phong lớn đánh nhau, hai người bọn họ không có trói buộc thời điểm, biểu hiện ra chiến lực để Thái cổ thần chủ cảnh đều tuyệt vọng, Thanh Long vung đuôi, một viên to lớn tử tinh trực tiếp bị đánh nát, thần uy hạo đã ngàn giảm. Đại đạo hoanh minh, vượt ngang hư không, đạo chủ chi uy càng khủng bố hơn. Ngâm. Ngoa Úc xâm lâm chỗ sâu, một đạo kiếm cầu vồng từ chỗ sâu rẽ ra, theo sát lấy chính là một côn cầu vồng, hủy thiên diệt địa. Thần công khắc chế không được, lựa chọn xuất động thủ trước, thế nhưng là nên đón hai cái man cổ sắt thần lôi đỉnh công kích, dãy núi bị rời bình, khí kình chấn diệt vạn giảm. Ngâm. Đúng vào lúc này, bầu trời đánh tới một kiếm, thẳng đến Tiêu Phàm mà đến, rốt cục có thái cổ thần chủ cảnh cao thủ nhịn không được, trực tiếp ra tay với Tiêu Phàm, muốn chấn áp mang đi, luyện hóa linh hồn, cướp đi cửu thế đạo quả. Vâng. Phanh. Tiêu Phàm giơ tay trái lên, diệt thần nỏ tiễn gào thét mà lên, thẳng đến bầu trời mà đi, hỏa diễm chôn vùi tứ phương, thời không sập co lại, tạo thành một cái cự đại đánh vào thị giác thịnh yến. Một tiễn ra, Tiêu Phàm trực tiếp lấy đi diệt thần nỏ, đại thủ rút lên man cổ sắt thần đại kỳ, tay phải mang tới vũ kiếm, chi này vũ kiếm dung hợp du long một kiếm, chỉ một thoáng, tinh thần kiếm đạo trùng kích trường hà, động đến kiếm đạo. Tới đi, để các ngươi thể nghiệm một chút kiếm chủ chi uy. Tiêu Phàm cuồng loạn gầm thét, cho tử vong của mình tăng cường 3 phần bi tráng. Ngâm. Hoa. Kiếm đạo vượt ngang thiên hà, bao phủ Thái Hạo thần đô, Tiêu Phàm chủ động vọt lên, tại tinh thần chi rực ra chỉ dưới, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Ào ào ào. Man cổ sắt thần chiến kỳ bay phất phới, Tiêu Phàm mang theo chiến kỳ chủ động nên kích một vị thái cổ thần chủ cảnh, trong lúc này chênh lệch quá lớn, hắn không khác đi chịu chết. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vị kia tán tu thái cổ thần chủ cảnh khí thế như hồng, thần kiếm mang theo hạo đãng kiếm khí cuốn tới, lĩnh vực bao trùm, để Tiêu Phàm lâm vào tử địa. Vâng. Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân điên cuồng nghịch chuyển, như là đại hải vô lượng, gào thét mà ra, thuần vũ kiếm đổ xuống mà ra. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm giờ khắc này linh hồn bước ra thiên long cảnh, tiến vào cấp giới chủ, cùng lúc đó, nhục thể của hắn cảnh giới cũng cường thế bước vào thiên long cảnh hậu kỳ, hắn một kiếm xuyên qua thời không, hung hăng đâm vào địch nhân trên mũi kiếm. Ngâm. Vâng. Kiếm khí tung hoành, thần kiếm vô lượng, cơ hồ băng liệt. Hoa. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cánh tay đứt đoạn, thân thể bay ngược, trong tay chiến kỳ nhưng thủy chung nắm chặt, không chịu buông tay. Tiêu Phàm lúc này hàn mang bắn ra bốn phía, bay ngược bên trong lại tìm kiếm khắp nơi sinh lộ. Chấn áp. Vậy quá cổ thần chủ cảnh cao thủ không lùi mà tiến tới, một kiếm đẩy ra Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm, tay kia trực tiếp chuyển hướng Tiêu Phàm, chỉ cần bắt được Tiêu Phàm, hắn liền sẽ thoát đi Thái Hạo thượng tinh, viễn độn sâu trong vũ trụ. Thẳng đến luyện hóa Tiêu Phàm cửu thế đạo quả, lại xuất thế lần nữa, hắn khả năng liền là đỉnh tiêm tổ cảnh. Tiêu Phàm trong tay trái chiến kỳ đột nhiên đâm ra, ngũ hành tề xuất, tạo thành một đạo phòng ngự kết giới, thân thể lại không tự chủ tan tác. Chương 807, nghịch thượng vân tiêu. Hoa. Tiêu Phàm cùng thái cổ thần chủ cảnh ngạnh kháng, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, cũng khó có thể chống cự, kiếm cốt đứt đoạn, máu nhuộm hư không. A. Tiêu Phàm gầm thét, tinh thần chi dược trực tiếp bị bóp méo. Bao vây lấy kim thân, thuận thế đánh tới hướng đại địa. Đã hoàn toàn không có sinh lộ, hắn cùng Yên Thái Trương tình hình không giống nhau lắm, Yên Thái Trương chỗ phách lạc tình cao thủ không nhiều, là vừa mới thăng cấp sinh mệnh tinh cầu, thánh hiền cảnh một vị, thái cổ thần chủ cảnh cũng bất quá mấy chục người, cấp vũ trụ cùng hỗn độn đẳng cấp lượng cũng không nhiều, phân tán tại các dãy núi lớn, rất khó hình thành vây quét, nhưng Tiêu Phàm đã bị vây chết ở chỗ này, trốn đều không có cơ hội trốn, chỉ có thể lựa chọn ngăn kháng. Phốc. Vâng. Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, kim thân bị tinh thần chi dược bao khỏa, hung hăng nhập vào đại địa. Ngâm. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ một kiếm xuyên cầu rồng, từ hư không đánh tới. Vâng. Phanh. Đúng vào lúc này, thái cổ thần chủ cảnh cao thủ xuất hiện nội chiến, bọn họ đều muốn lấy được Tiêu Phàm cửu thế đạo quả, nhưng Tiêu Phàm chỉ có một người, không có khả năng lấy ra chia đều, cho nên bọn họ bắt đầu lẫn nhau chém giết, tranh thủ đánh tan đối phương, thừa dịp loạn cướp đi Tiêu Phàm. Ẩm. Tiêu Phàm nhập vào đại địa, xương cốt đều bị chấn đoạn, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời quần hùng tranh đoạt, không khỏi nết miệng cười thảm. Hiu hiu hiu. Vâng. Thần chủ cảnh ở giữa công kích rời bình tứ phương, bất quá cũng không xung kích Thái Hạo thần đô, dù sao thần đều ngoại chạm lấy không ít đỉnh cấp cao thủ, ngay cả dưới tay rất nhẹ nhàng liền chống đỡ dư ba. Kiếm quang như điện, chiêu chiêu đoạt hồn, chí ít có 7-8 cái tán tu thái cổ thần chủ cảnh tham dự chém giết tranh đoạt, còn có một số đại tông chủ thành cao thủ không nhẫn lại được. Nhất là sắp hóa đạo lão giả, bọn họ trừ phi có kỳ ngộ, nếu không vĩnh viễn cũng không thể tiến nhập thánh hiển, chớ nói chi là khôn vô cảnh. Hoa. Rốt cục, lại có thái cổ thần chủ cảnh muốn bắt đi Tiêu Phàm, bọn họ không quan tâm tông môn cùng tông tộc có thể hay không bị man cổ sắt thần trả thù, chỉ để ý có thể hay không còn sống, cũng bước vào đỉnh phong, một khi tiến vào khôn vô cảnh, nghĩ kéo dài tông tộc hoặc là lại sáng tạo một chút cường tông đều không là vấn đề. Hoa. Vâng. Trong nháy mắt, một đạo kiếm ảnh ánh sáng tứ phương, kiếm khí tung hành, đẩy ngã tứ phương tất cả cao thủ, trực tiếp đưa tay chụp vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm muốn tránh, nhưng là căn bản không có thời gian cũng không có năng lực đi chống lại, giờ phút này chỉ có mắt lạnh nhìn đối phương đại thủ chụp tới, lúc này hắn ngay cả Hạo Nguyên đều không có cách nào sử dụng, mà lại coi như xuất ra Hạo Nguyên, Hạo Nguyên tự bảo hắn cũng không có thời gian chạy trốn. Hoa. Tiêu Phàm nằm ở trên mặt đất, hơi khẽ nâng lên tay, toàn bộ linh hồn của con người đều lâm vào không minh, chờ chết dường như cũng không phải là phong cách của hắn, nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, nhưng là đưa tay một nháy mắt, linh hồn của hắn cùng đại địa khế hợp, cùng ngũ hành hợp nhất. Hoa. Vô tận đại địa chi lực từ sâu trong lòng đất xông ra, rót vào trong cơ thể của hắn. Liệt Dương chỉ. Tiêu Phàm cơ hồ là theo bản năng cử động, chỉ dẫn trống rỗng mà ra, một chỉ xuyên thủng hư không, trực tiếp đặt tại đối phương trưởng ấn bên trên. A. Vậy quá cổ thần chủ nghĩ không ra Tiêu Phàm còn có cơ hội phản kháng, trưởng ấn trực tiếp bị Tiêu Phàm chọc thủng, chỉ kinh đâm vào máu xương bên trong, đau thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá thái cổ thần chủ cảnh cao thủ phản ứng cực nhanh, lực lượng trong cơ thể thuận cánh tay đổ xuống mà ra, trực tiếp đánh gãy Tiêu Phàm chỉ ấn. A. Giang giác. Tiêu Phàm con ngươi phóng đại, ngay cả toàn bộ tay phải xương tay đều bị bẻ gãy. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm nhục thân hung hăng đánh tới hướng sâu trong lòng đất. Đại địa chia 5 xẻ 7, sóng xung kích trong nháy mắt liền xông ra mấy ngàn mét có hơn. Phúc! Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bị chấn chết đi, hai mắt tràn ngập máu tươi, thân thể co do. Hoa! Tiểu Long thần hóa thành long khí du tẩu toàn thân, cuối cùng vẫn giúp hắn bảo vệ nửa cái mạng, đáng tiếc rốt cuộc không thể ra sức, thái cổ thần chủ cảnh A, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Tìm đường chết! Nhất định để lão phu nổi giận mới bằng lòng bỏ qua. Vậy quá cổ thần chủ cảnh cao thủ là cái mục nát lão giả. Vì mạng sống, chỉ có thể cướp đoạt Tiêu Phàm tránh thoát. Hoa. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ thuận tay liền chụp vào trong thâm viên Tiêu Phàm. Hoa. Vâng. Đúng vào lúc này, một đạo thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong khí tức cùng trật tự pháp lý bao phủ Tiêu Phàm vị trí, tốc độ quá nhanh, đến mức cái khác cao thủ đều chưa kịp phản ứng, thậm chí đến thần đều bên trong khôn vô cảnh cường giả cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vâng. A. Vậy quá cổ thần chủ cảnh cao thủ còn chưa kịp phản ứng, một chưởng trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, dẫn đến thần chủ cảnh cao thủ nhục thân thần thể trực tiếp phân liệt, máu nhuốm đỏ trường không. Phanh. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ lúc này linh hồn chôn vùi, mà cái kia đạo thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong thân ảnh tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem rơi vào thâm nguyên Tiêu Phàm mang đi, tựa như là tinh thần từ trong địa ngục xung ra, thẳng đến vân tiêu bên ngoài. Hoa. Đạo này tốc độ nhanh đến cực hạn. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là trong chốc lát, chỉ ít có mấy trăm đạo thân ảnh nhiều không mà lên, truy hướng sâu trong vũ trụ, bao quát vị kia khôn vô cảnh cao thủ đều không nhẫn lại được, hắn nghĩ biết là ai mang đi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai mắt đục ngầu, nhưng là vẫn như cũ mở mắt ra, nhìn xem giả mua khuôn mặt, trong mắt không khỏi chảy ra một đạo huyết lệ, cọ rửa máu tươi. Sư phụ Tiêu Phàm khàn giọng cầm lão giả cánh tay, khàn giọng nói, ngài không nên nhúng tay. Ngài sẽ chết. Khô Dương chính đức. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, trực tiếp xuất thủ mang đi Tiêu Phàm, thế nhưng là hắn sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, căn bản nhịn không được bao lâu. Khô Dương chính đức mang theo Tiêu Phàm phi nhanh hư không, nhanh chóng thoát ly Thái Hạo Thượng Tinh, trầm thấp nói, vốn là thân thể sắp chết, thì sợ gì tử vong. Ngươi là đệ tử của ta há có thể nhìn lấy bọn hắn đem ngươi giết chết. A. Tiêu Phàm gầm thét, huyết lệ không tự chủ xông ra. Sư phụ, thật xin lỗi. Tiêu Phàm tự thẹn có lỗi với chính ương tông. Có lỗi với Khô Dương chính đức, lúc trước gia nhập chính ương tông, đúng là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi. Khô Dương chính đức nhìn thoáng qua Tiêu Phàm thê thảm bộ dáng, bình tĩnh nói, ta biết ngươi nghĩ bỏ qua một bên ngươi ta quan hệ trong đó, để cho chính ương tông thoát thân, trên đường đi chỉ dùng chính lôi thần kiếm cùng chính lôi kiếm thuật, chỉ muốn phát triển chính ương tông uy danh, lão phu trong lòng đều hiểu, ngươi trước yên tĩnh đi, ta sẽ đưa tiễn của ngươi. Hoa! Hiu hiu hiu! Khô Dương chính đức tại hư không đi nhanh nửa ngày. Hậu phương cường giả càng ngày càng gần, kia khôn vô cảnh cao thủ mắt thấy là phải đổi tới. Tiêu Phàm, vi sư không giúp được ngươi rất nhiều, có thể tại trong tinh hà còn sống sót đó chính là ngươi tạo hóa, nếu là tồn sống không được, vi sư cũng liền không thể ra sức. Hoa. Vâng. Khô Dương chính đức đem hết toàn lực, trực tiếp đem Tiêu Phàm ném hướng sâu trong vũ trụ, mình lại điều động trong đan điền tất cả lực lượng, thao túng mình sinh cơ, năng lượng ba động khủng bố xung kích tứ phương, ánh sáng 10 vạn giảm. Hắn nghĩ tự bạo. Khôn vô cảnh cao thủ còn chưa kịp nhìn thấy Khô Dương chính đức mặt, sắc mặt lập tức đại biến, thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong cao thủ tự bạo, uy lực này không cách nào tưởng tượng. Hoa! Khôn vô cảnh cao thủ quay đầu liền cất cao, nghịch sông Vân Tiêu, cách xa nơi thị phi, nhưng là đám kia thái cổ thần chủ cảnh cao thủ lại nhào tới trước mặt. Rầm rầm rầm. Khô Dương chính đức thể nội cơ hồ khô cạn máu tươi lần nữa sôi trào, hắn quay đầu không thôi nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng biến mất, sau đó phi nhanh hướng về sau phóng đi, chủ động đón lấy những thái hạo thượng tinh thái cổ thần chủ cảnh cao thủ cùng vũ trụ cấp cao thủ kia. Hướng lui về phía sau. Kia khôn vô cảnh cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, như thật làm cho Khô Dương chính đức đạt được, thái hạo thượng tinh tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng là đám người kia căn bản không nghe, chỉ muốn tóm lấy Tiêu Phàm, cho nên giờ phút này che giả mang mọc. Vâng! Vâng! Đúng vào lúc này, Khô Dương chính đức tự bạo, tựa như hàng tinh to lớn tự bạo, khí sông tinh hà, ánh sáng trăm vạn giảm. Chương 808, trở về từ coi chết. Vâng! Ẩm! Thái cổ thần chủ cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo nhấc lên năng lượng to lớn, thời không sập co lại, thôn vệ hết thảy, xông lên phía trước nhất thái cổ thần chủ cảnh cao thủ căn bản không kịp phản kháng, trực tiếp bị sập co lại năng lượng vũ trụ kéo vào lỗ đen. A! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập tuyệt vọng, thế nhưng là thanh âm nhanh chóng biến mất, thái cổ thần chủ cảnh cao thủ cũng không kịp dãy rủa, hoàn toàn biến mất tại trong lỗ đen. Hoa! Vâng! Sập co lại năng lượng vũ trụ lần nữa phun trào, xung kích hơn vạn giảm, trực tiếp đem bên ngoài truy sát mà đến cường giả toàn bộ đánh tan, lần này tự bạo trực tiếp mang đi hơn 20 vị thần chủ cảnh cao thủ, trọng thương không thua trăm người, cấp vũ trụ cao thủ ngược lại bởi vì tốc độ chậm trốn khỏi một kiếp. Rầm rầm rầm. Truy sát Tiêu Phàm phải qua đường bị cắt đứt, lúc này dù ai cũng không cách nào đuổi bắt Tiêu Phàm, thời không không ngừng truyền đến tự bạo thanh âm, hào quang chói sáng cực kỳ chói mắt. Ở xa trăm vạn dặm có hơn Tiêu Phàm bị khí lãng tung bay, bất quá may mắn khoảng cách quá xa, cũng không lọt vào tất sát tác động đến. Tiêu Phàm bị cái này cố kình khí đánh thức, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, quay đầu nhìn qua hậu phương kinh khủng tự bạo chẳng cảnh, đau đến không muốn sống, nghĩ không ra Khô Dương chính đức sẽ cầm sinh mệnh của mình đến trường cứu mình. Sư phụ. Tiêu Phàm lửa giận công tâm, thét dài tinh hà, thế nhưng là hắn cái này điểm lực lượng tại trong vũ trụ bao la căn bản không nổi lên được bao nhiêu sóng gió đảo, trực tiếp bị thời không chôn vùi. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim ở hư không đè xuống cơ hồ muốn phát nổ, nơi này không có không khí, áp suất không khí cùng sinh mệnh tinh cầu bên trên áp lực cũng hoàn toàn khác biệt, đối mặt vặn vẹo hư không cùng bạo loạn năng lượng, ngũ tạng lục phủ của hắn vốn là trọng thương, giờ phút này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. A. Ta không cam tâm. Tiêu Phàm hoảng sợ tuyệt vọng, hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống, lúc này trong đầu một mảnh hồ đồ, không biết nên làm sao bây giờ. Ta không thể chết. Thú này ta muốn báo. Tiêu Phàm kinh sợ vạn phần, hai tay liều mạng chụp vào hư không, muốn tìm một gốc cây cỏ cứu mạng, thế nhưng là ở chỗ này còn có ai có thể cứu hắn. Cái này bạo loạn năng lượng chẳng mấy chốc sẽ mang đi tính mạng của hắn. Không. Nhất định còn có cơ hội. Tiêu Phàm nghĩ bay lên, nghĩ triển khai tinh thần chi dực. Thế nhưng là lực lượng trong cơ thể vắng vẻ, ngay cả kiếm thai thần dược cùng mặt khác một gốc thần dược đều hề vải suy sụp, kiếm thai tinh vân chuyển động tốc độ cũng chậm như ốc sen, bất cứ lúc nào cũng sẽ đình trệ. Đúng rồi, ta còn có năm đó vị kia man cổ sát thần lão giả tặng cho ta một viên thần dược cứu mạng. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, tại tử vong trước cuối cùng nhớ ra cứu mạng đồ vật, vội vàng điều động sau cùng một phần lực lượng đem viên đan dược kia từ trong bách bảo giới lấy ra, giờ phút này đều vô pháp cảm giác đến miệng của mình ở nơi đó. A. Tiêu Phàm gầm thét, vận chuyển khổ hải kinh, để linh hồn lần nữa bình tĩnh trở lại, lập tức đem thần dược đưa vào miệng bên trong. Hoa. Thần dược một vào miệng là tan làm vô tận thần lực tuôn hướng toàn thân, đem ngũ tạng lục phủ quý vị, che lại quanh thân, khiến gãy xương trùng sinh. Hào hào hào. Rầm rầm rầm. Huyết dịch lần nữa chạy xiết, khí huyết tràn đầy, sinh cơ vô hạn, lực lượng trong cơ thể bành trướng, chạy ngược kiếm thai tinh vân. Khiến kiếm thai tinh vân cùng nội bộ hai gốc thần dược lần nữa nở rộ thần mang, kiếm thai tinh vân cấp tốc vận chuyển, vì đó cung cấp lực lượng vô tận. Tinh thần chi dược mở. Hoa. Ánh sáng tứ phương tinh thần chi dược thi triển ra, dài ước chừng chừng 5 mét, to lớn cánh lông vũ khẽ động, khiến cho có thể trong hư không bảo trì bình ổn, ngũ tạng lục phủ bị thần lực bảo vệ, trong thời gian ngắn cái này hư vô khí áp còn không làm gì được hắn nhục thân cùng linh hồn, khả thi ở giữa khẳng định tiếp tục không được bao lâu. Tìm tới sinh mệnh tinh cầu. Không cho ta vẫn là phải chết. Tiêu Phàm lạnh mồ hôi như mưa, hai mắt kinh hoàng nhìn bốn phía, nơi này là sâu trong vũ trụ, cấp vũ trụ phía dưới là không cảm giác được trật tự pháp tắc, một mảnh hỗn độn, nếu là thời gian dài không trở lại sinh mệnh tinh cầu, vẫn như cũng là tử vong. hoa. Vù vù. Tiêu Phàm trưởng khống tinh thần chi dực, cố gắng khống chế thăng bằng của mình, mượn nhờ nhỏ lực lượng của Long Thần miễn cưỡng ở chỗ này ngắn ngủi sống sót. Hoa. Không có bất kỳ cái gì lực cản, Tiêu Phàm tốc độ thật nhanh, thế nhưng là nghĩ dừng lại liền khó khăn. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra mấy ngụm nhiệt khí, hai mắt trợn to, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào sinh mệnh tinh cầu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, hoàn toàn là bởi vì quán tính, tiếp tục như vậy, coi như phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu hắn cũng chưa chắc có thể dừng lại. Hoa. Tiêu Phàm dần dần tại hư không lôi ra một đạo hỏa diễm, ngay cả tinh thần chi dực đều đang thiêu đốt, đây là tại thiêu đốt thần lực của hắn, bất quá may mắn hắn lực lượng vô cùng vô tận. Vâng. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một viên to lớn trôi nổi thiên thạch, Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, cầm trong tay sắt thần chiến kỳ hung hăng đâm tới, lợi dụng thiên thạch thoáng ngăn trở mình mất khống chế thân thể. Ầm. Tiêu Phàm giữ lại thiên thạch, triệt để ổn định thân hình, may mắn viên này thiên thạch không phải di động, chỉ là phiêu phù ở hư không, không cho phía trên này nhiệt độ đủ để chơi chết hắn. Hô hô hô. Tiêu Phàm khẩn trương thở hổn hển, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng là cái này vô biên vô tận vũ trụ, ở đâu là cái đầu? Mạnh như yên tổ, đường đường tổ cảnh đỉnh phong, cũng dùng trên trăm năm thời gian mới từ trung ương địa khu đến vũ trụ biên thủy, yếu như con kiến hôi. Tiêu Phàm nghĩ vượt ngang một cái tinh vực cũng khó như lên trời. Hậu phương kinh khủng tự bạo ba động còn tại cuồn cuộn, chỉ có một người đột phá khô dương chính đức tự bạo, đó chính là tôn này khôn vô cảnh cao thủ. Hắn là mang theo mệnh lệnh tới, chờ Tiêu Phàm rời đi Thái Hạo Thượng Tinh, hắn liền muốn cướp đoạt Tiêu Phàm linh hồn cũng mang về. Tiêu Phàm biểu hiện để Thái Hạo Thượng Nhân đều trở nên khiếp sợ. Thái Hạo Thượng Nhân đoán được thân phận của Tiêu Phàm. Thiên Chi Cựu Tử đã không phải là bí mật gì, chân chính đỉnh cấp cường giả đều biết một chút, Tiêu Phàm khả năng là một cái trong số đó, không cho hắn không nghĩ ra một cái bình thường tiểu tử tại sao lại có như vậy sức chiến đấu. Cấp đoạt Thiên Chi Cựu Tử một trong, thành tựu tương lai vậy liền không cách nào tưởng tượng. Hoa. Hiu hiu hiu. Vị kia khôn vô cảnh cao thủ nhanh như điện chớp, trăm vạn dặm khoảng cách đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn bất chấp nguy hiểm đột phá khô dương chính đức tự bạo phong tỏa, nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo tại trong vũ trụ xuyên qua, hắn không do dự nữa, chân vừa đạp, hung hăng đá vào trôi nổi thiên thạch bên trên, thân thể đoạt không đi nhanh. Ào ào ào. Ô ô ô. Tinh thần chi dược điên cuồng đánh ra, dù có chết, cũng không thể để người khác cướp đoạt đạo quả, luyện hóa linh hồn, vậy sẽ là vĩnh viễn không phục sinh chi địa. Tiêu Phàm liều mạng trốn, thế nhưng là khoảng thời gian lại đang nhanh chóng giảm bớt. Hoa. Kia khôn vô cảnh cao thủ đưa tay cầu đến, đại thủ xuyên qua 10 vạn dặm có thừa, trong nháy mắt liền tới gần Tiêu Phàm. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, khôn vô cảnh cao thủ đều xuất hiện, hắn tuyệt đối lại không sinh cơ. Hoa. Tiêu Phàm tiến vào long mạch không gian, thế nhưng là không gian này hư ảo đối với khôn vô cảnh cao thủ tới nói cũng không nhiều đại tác dụng, kia khôn vô cảnh cao thủ chỉ bất quá khí tức chấn động, trực tiếp đem Tiêu Phàm dung ra long mạch không gian. Soạt. Khôn vô cảnh đại năng hiện thân tại Tiêu Phàm cách đó không xa, bình tĩnh nói, Tiêu Phàm, có người muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, này thanh âm của người liền là ngày đó đuổi đi Tư Mã Thanh Long cùng Phù Phong người, người ở sau lưng hắn muốn gặp mình, ngày đó liền có thể, nhưng vì sao muốn chờ mình tiến vào vũ trụ mới động thủ? Đơn giản là muốn che giấu hai mắt người, không khiến người ta phát giác mà thôi. Muốn đoạt chọn tuyến đường đi quả, lại sợ man cổ sát thần trả thù. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén. Nhìn chòng chọc vào cường giả kia, xâm nhiên về nói, cửu thế đạo quả, ai cũng đoạt không đi. Đã ta trốn không thoát, như vậy theo lấy ta biến mất mà chôn vùi đi. Hoa. Tiêu Phàm điều động kiếm thai tinh vân, điên cuồng xung kích toàn thân, đan điền bành trướng, lực lượng vô tận, muốn lựa chọn tự bạo. 3. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ lặng yên không tiếng động đặt tại Tiêu Phàm trên bờ vai, trong cơ thể hắn bạo động lực lượng cấp tốc bình tĩnh lại. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nhìn lại, không khỏi chấn kinh. Chương 809, Diệp Thừa Phong. Tiêu Phàm vừa quay đầu, thấy được một chương rất lạ lẫm lại có chút quen thuộc gương mặt. Người này thân cao 1m9 tả hữu, khổng vũ hữu lực, ánh mắt thâm thúy, đao tước khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn cao thấp, nhưng là có thể khẳng định là hắn phi thường cường đại, cho dù đối mặt vị kia khôn vô cảnh cao thủ, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút. Kia khôn vô cảnh cao thủ cũng là sững sờ, rũa ra đại thủ cấp tốc lui về. Dừng bước tại ba dặm địa chi bên ngoài, hai con ngươi đối mặt, trong mắt lộ ra một cỗ chấn kinh. Trở về nói cho ngươi ra chủ tử, hắn như là muốn cho Thái Hạo Thượng Tinh sụp đổ, ta có thể ra một phần lực. Người đến lạnh như băng cảnh cáo nói. Khôn vô cảnh cường giả hít một hơi lãnh khí, trầm giọng về nói, lão phu đối Tiêu Phàm cũng vô ác ý. Chỉ là gia sư muốn gặp hắn. Gặp một lần hắn. Hắn tại Thái Hạo Thượng Tinh thời điểm làm sao không ra gặp. Nhất định phải truy ở đây. Ta nếu là không xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải gặp một lần là được rồi kết sự tình a. Người đến ngước mắt nhìn về phía đối phương, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng tại vì thế mà chấn động. Lão phu bất quá muốn thí nghiệm một chút Tiêu Phàm thực lực mà thôi, đạo hữu suy nghĩ nhiều. Khôn Vô Cảnh cường giả vẫn như cũ kiên định trả lời. Người đến lạnh hừ một tiếng, im lặng về nói, ta không quản các ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá có một chút có thể nhắc nhở ngươi, cùng phủ thể hệ cựu thế chí tôn, các ngươi tốt nhất đừng núp đích. Phách Lạc Tinh liền là ví dụ tử, Thái Hạo Thượng Tinh mặc dù cường đại, ta cuồng phủ không muốn động, nhưng là không có nghĩa là không động được. TTT. Một câu rất bình thường, để vị này Khôn Vô Cảnh cường giả hít một hơi lanh khí, hoàn toàn chính xác, cuồng phủ muốn động người đó, liền động, mặc kệ đối phương cường đại hay không. Lao phu thụ giáo, không biết các hạ là người thế nào. Khôn Vô Cảnh cường giả mặc dù biết người đến thân phận rất cao, thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua. Người đến nhìn xuống nhìn xem Khôn Vô Cảnh cường giả. Ngạo nghễ về nói, ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết, nhà ngươi Thái Hạo Thượng Nhân đích thân tới, bản tọa có lẽ sẽ cáo chi tính danh. Dứt lời, người đến trực tiếp mang đi Tiêu Phàm, đường đường Khôn Vô Cảnh cường giả chỉ có thể trợn mắt hốt mồm, nhìn xem hắn rời đi, không dám ra tay. Hoa! Người này trực tiếp tại không gian khiêu dược, trong chốc lát nhảy ra khỏi Thái Hạo tinh vực, xuất hiện tại một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vội vàng thở dài nói, man cổ sắt thần Tiêu Phàm. Bái kiến thượng nhân. Trung niên nhân kia mặt giống như một người, nhưng là chênh lệch rất lớn, khí chất cũng không giống nhau, hẳn là người kia hậu duệ, không biết là mấy đời người thừa kế, Tiêu Phàm không dám đoán, không dám hắn có thể khẳng định người này bối phận khẳng định rất cao. Ân, ngươi có thể từ Thái Hạo Thượng Tinh còn sống ra cũng không tệ, so Thái Trương may mắn nhiều. Trung niên cường giả hít sâu một hơi, nhấc lên Yên Thái Trương, hắn trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng về nói, cũng là man cổ sắt thần từ đó cứu viện. Lại thêm một vị lão giả lấy mệnh giúp ta thoát đi, nếu không ti chức cái nào có cơ hội chạy ra Thái Hạo Thượng Tinh. Kia cũng không tệ, trong khoảng thời gian này chém giết, chắc hẳn ích lợi rất nhiều, trở về từ coi chết, dục hỏa chúng sinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trung niên nhân tản ra khí tức cường đại, tứ phương đại đạo bị câu tại trong mắt, vạn pháp không cách nào thoát ly trường khống, phần này lực lượng thế gian ít có. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem người này, có chút chấn kinh, nỉ non nói, ngài là... Diệp gia thừa phong. Man cổ sát thần trận chiến đầu tiên đội phó thống lĩnh, ngươi cũng coi là ta lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Trung niên nhân bình tĩnh trả lời. Diệp thừa phong. 20 đạo chủ một trong, xếp hạng thứ hai, trên thực tế là đạo thứ nhất chủ. Ừ ngực. Tiêu Phàm nghĩ không ra mình sẽ đụng phải loại tồn tại này, hắn không tự chủ nuốt xuống một hớp nước miếng. Người này là cùng Yên Thái Trương một thời đại chí tôn, so Yên Thái Trương còn muốn năm lâu một chút, bất quá dạng này niên cấp đối với bọn hắn tới nói. Chính là huyết khí phương cương, khí huyết tràn đầy tốt nhất thời kỳ vàng son. Khó trách. Tiêu Phàm giờ mới hiểu được đối phương đường đường Khôn Vô Cảnh, vì sao gặp Diệp Thừa Phong về sau liền không còn dám làm loạn. Vị kia Khôn Vô Cảnh coi như có thể trấn áp Diệp Thừa Phong, hắn cũng không dám động thủ, trừ phi hắn không muốn sống, Thái Hạo Thượng Tinh cũng lại bởi vì hắn xuất thủ mà sụp đổ. Tiêu Phàm bái kiến phó thống lĩnh. Tiêu Phàm liền vội vàng không người hành lễ nói. Diệp Thừa Phong nhẹ gật đầu, về nói. Man cổ sát thần bên ngoài không cần lấy quân lễ yết kiến, nếu là không có tất yếu, cũng không cần lấy man cổ sát thần danh nghĩa hiện thân, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn hủy diệt man cổ sát thần. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, vội vàng về nói, ti chức minh bạch. Yên Thái Trương, Diệp Thừa Phong, không biết là bao nhiêu tuổi trẻ người thần tượng, đáng tiếc Yên Thái Trương chiến tử, Diệp Thừa Phong cơ hồ không lộ diện, dường như mất tích vạn niên nhiều, từ Yên Thái Trương chiến tử phách lạc tinh về sau liền không còn có xuất hiện. Tiêu Phàm trước đó không biết Diệp Thừa Phong, nhưng là biết Yên Thái Trương cái này truyền kỳ tồn tại. Phó thống lĩnh, có thể hay không vì ti chức giải thích một chút đạo chủ cái thân phận này? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, rất rõ ràng hắn cũng nghĩ thành tựu đạo chủ chi vị. Diệp Thừa Phong nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đối Tiêu Phàm rõ như lòng bàn tay, nhưng Tiêu Phàm đối với hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, liền ngay cả tên chữ vẫn là từ phù phong miệng bên trong biết được. Đạo chủ, tên như ý nghĩa, đại đạo chi chủ. Cũng không phải là chỉ ngươi có thể trưởng khống một con đường liền là đạo chủ, đại đạo chi chủ đạo là chỉ đặc biệt 6 đầu đại đạo, 6 đầu pháp tác, chỉ cần ngươi có thể trưởng khống cái này 12 đại đạo hoặc là pháp tác, liền là đạo chủ, ngươi lại đi lại, lục đạo vì thiên đạo, nhân đạo, luân hồi đại đạo, hỗn độn đại đạo, sinh tử chi đạo, kiếm đạo, 6 đầu pháp tác là chỉ, không gian pháp tác, thời gian pháp tác, quang minh pháp tác, phong, lôi pháp tác, ngũ hành pháp tác, hắc ám pháp tác, ngươi chỉ cần trưởng khống một đầu pháp tắc hoặc là đại đạo liền là đạo chủ. Diệp Thừa Phong bình tĩnh nói. Tiêu Phàm sững sờ, nhìn xem Diệp Thừa Phong, hỏi nói, ngài tu luyện dường như không phải kiếm đạo a? Đương nhiên, ta tu luyện chính là trong gia tộc trọng cuồng đao đạo, trọng cuồng đại đạo áp đảo người trên đường, cùng thiên đạo cùng tồn tại, nếu không phải kiếm đạo bên trong có Viêm Hoàng kiếm đạo cùng không về kiếm đạo, chỉ sợ kiếm đạo cũng sẽ bị trấn áp. Diệp Thừa Phong tự tin về nói, nhà ta trọng cuồng đao đạo, không tại lục đạo bên trong, lại bao trùm lục đạo. Ta dựa vào. Tiêu Phàm đấy lòng âm thầm chửi một câu, có thể đem tự thân tu luyện đạo áp đảo trên đại đạo, cái này muốn cỡ nào biến thái. Hảo hảo nghiên cứu, chọn nhất tinh mà mạnh. Chọn nhiều nhai không nát, lần sau không có việc gì đừng đi Thái Hạo Thượng Tinh, muốn báo thủ cũng phải chờ tới tổ cảnh về sau, không cho lần sau nhưng không có cơ hội trốn tới. Diệp Thừa Phong không nói thêm lời, vô vô Tiêu Phàm bả vai, nhàn nhạt nhắc nhở. Vâng, Phó Thống Lĩnh. Tiêu Phàm lập tức không người trả lời. Ta đi, ngươi trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn, hành tinh sinh mệnh này cầu không kém, hẳn là có thể trèo chống ngươi bước vào vũ trụ cảnh, về phần Tư Mã Thanh Long ngươi liền không cần lo lắng. Ta tự mình đi gặp một lần Phu Phong, nhìn hắn có bao nhiêu tiến bộ. Hoa. Hiu hiu hiu. Diệp Thừa Phong đoạt không mà đi, không ngừng nhảy vọt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiêu Phàm nhìn xem Diệp Thừa Phong bóng lưng rời đi, không khỏi nắm chặt thiết quyền, cái này 20 đạo chủ cho hắn xung kích thực sự quá lớn. Chương 810, muốn ăn đòn. Hoa. Diệp Thừa Phong đoạt không mà đi, không gian khiêu dược, tốc độ của hắn đã không phải là phi hành đơn giản như vậy, mà là trực tiếp xuyên qua thời không. Dựa vào tọa độ không gian đến xuyên qua vũ trụ, hắn triệt để nắm trong tay không gian pháp tắc. Thân là đệ nhị đạo chủ, hắn không biết tìm hiểu bao nhiêu pháp tắc cùng đại đạo, tuyệt đối là 20 đạo chủ bên trong cao cấp nhất, trừ phi Yên Thái Trương lại xuất hiện, nếu không không người có thể đem hắn làm hạ thấp đi. Hưu. Diệp Thừa Phong phá thời không mà đi, chỉ bất quá ngắn ngủi một canh giờ thời gian, hắn từ Thái Hạo tinh vực biên giới xâm nhập Khô Dương chính đức tự bạo địa vực, lúc này còn có một số thi thể tại trôi nổi. Cái khác trọng thương cao thủ đều cắn răng rời đi, không còn dám nhúng tay truy đuổi Tiêu Phàm, chỉ bằng trọng thương bọn họ, có thể hay không tại trong vũ trụ sinh tồn đều là vấn đề. Bất quá vẫn như cũ có một ít người dạn dĩ lựa chọn đổi một con đường sông vào sâu trong vũ trụ, hy vọng vận khí tốt một chút có thể đụng phải Tiêu Phàm. Diệp Thừa Phong nhìn xem cơn bão năng lượng vẫn tại gào thét, liền biết là Tiêu Phàm quý nhân vì bảo trụ tính mạng của hắn mà lựa chọn tự bạo. Ai? Diệp Thừa Phong than nhẹ một tiếng, dương lên đại thủ. Phòng chế trọng cuồng trường đao xuất hiện trong tay, trường đao chấn động, khí trùng vân tiêu, trọng cuồng treo ở trên không, quang mang bao phủ cơn bão năng lượng, hắn chấp tay hành lễ, miệng bên trong không ngừng phun ra kim luôn pháp tác, quang mang đại tác. Hắn đang siêu độ Khô Dương chính đức, bình thường tự bạo người là không có cơ hội luân hồi, hoặc là nói là một tia hy vọng đều không có, bất quá hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình tụ tập đã tự bạo thành khói bụi linh hồn, tiện hắn vào luân hồi, không cho Khô Dương chính đức liền hoàn toàn biến mất. Vênh minh phản âm hạo đáng tinh hà, so Phật âm càng đáng lòng người ruột, Diệp Thừa Phong thân ảnh cất cao vạn trượng, tựa như là một tôn vĩ ngạn thần Phật, bạo loạn cơn bão năng lượng cấp tốc dựa theo hắn trật tự đến vận chuyển, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. A. Phương xa, chưa trốn quá xa cao thủ kinh hãi nhìn xem Diệp Thừa Phong đạp tại cơn bão năng lượng phía trên, đảm nhiệm thời không sập co lại đều vô pháp đả động thân ảnh của hắn, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hay nói, hắn là ai? Thật mạnh. Là thánh hiền sao? Vì sao không cảm giác được cảnh giới của hắn? Đám người hít một hơi lãnh khí, muốn tới gần nhìn xem, nhưng là bị Diệp Thừa Phong khí thế chấn nhiếp, càng lùi càng xa. Vạn đạo độc ta, thiên pháp giai không, đưa tay hóa trật tự, huy trưởng quyết sinh tử, địa ngục luân hồi mở, linh hồn trở về. Diệp Thừa Phong thanh âm sôi sục và dặm, vô số đạo trật tự pháp lý kéo dài, trói buộc nơi đây năng lượng. Và anh, hoa, trong hư không, một đầu tuyển qua đúng như luân hồi, vô số khô lâu chồng chất. Mở ra thôn thiên cửa vào, thôn phệ nơi đây hết thể năng lượng. Hoa. Thời không nghịch đi, phong bạo đảo lưu. Bụi về với bụi, đất về với đất. Luân hồi đại đạo nghe ta lệnh, đạo chủ Diệp Thừa Phong, đưa ngươi đoạn đường. Vâng. Soạt. Trong nháy mắt, luân hồi nuốt tận năng lượng, cuồng bạo phong bạo năng lượng tựa như sóng xung kích đãng vào luân hồi. Trong nháy mắt, nơi này phong bạo biến mất vô tung vô ảnh. A. Hắn là Diệp Thừa Phong. Chơi ạ. Đệ nhị đạo chủ Diệp Thừa Phong. Rất nhiều người ở phương xa không nhìn thấy Diệp Thừa Phong bộ dáng, nhưng là nghe được Diệp Thừa Phong thanh âm, lập tức toàn thân nổi da gà, không biết là kinh hay là nên vui. Hoa. Diệp Thừa Phong đại thủ một vòng, từ trên khuôn mặt lướt qua, trên mặt nhiều hơn một trường mặt nạ, trên mặt đỉnh chóp khắc lấy hai chữ. Man cổ. Này mặt nạ nhất định là xuất từ tổ cảnh chi thủ, tràn ngập tổ cảnh uy áp trật tự. Diệp Thừa Phong đã không cần thiết giấu giếm thân phận của mình rồi, liền xem như thiên chủ cùng hy linh trí tôn đích thân tới, bọn họ cũng không dám giết hắn, nếu không liền chờ đợi tận thế đi. Hoa! Diệp Thừa Phong vẫy tay, phòng chế trọng cùng xuất hiện trong tay, hắn đạp nghịch thiên đại đạo cưỡng ép áp đảo thiên, một bước bước vào Thái Hạo Thượng Tinh trên không, phương xa, Tư Mã Thanh Long đang cùng Phù Phong điên cuồng chém giết, hai người máu nhuốm đỏ trường không. Không thể không nói Phù Phong vẫn là rất mạnh, vũ trụ cảnh trung hậu kỳ tu vi, đối kháng man cổ sắt thần thái cổ thần chủ cảnh Tư Mã Thanh Long, nhưng như cũ đứng ở thế bất bại. Hắn gánh chịu nổi đạo chủ một vị. Phù Phong vừa nhìn thấy Diệp Thừa Phong xuất hiện, bị hù kém chút cầm trong tay kiếm đều cho mất đi, quay đầu liền chạy trở về Thái Hạo Thượng Tinh. Chuyện của tôi VN. Phù Phong tiểu tử, nhìn thấy bản tọa vì sao liền chạy? Cái này không phù hợp đạo chủ mặt mũi a. Diệp Thừa Phong một bước đuổi vào Thái Hạo Thượng Tinh, phất tay liền muốn trấn áp Phù Phong. Hoa. Phù Phong hoảng hốt, một cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, điều động cấm thuật, trong nháy mắt Na Di 10 vạn giảm, từ tinh hà bên trên trực tiếp xuất hiện tại Thái Hạo Thượng Tinh thần đều bên ngoài. Phù Phong hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là Diệp Thừa Phong càng cường đại, mà lại cảnh giới dường như cũng cao hơn Phù Phong, nếu không Phù Phong không đến mức nhìn thấy về sau liên chiến cũng không dám chiến. Vâng! Vâng! Phù Phong vừa rơi xuống đất, mũi chân vặn nát đại địa, vọt thẳng nhập thần đều nội thành, cái này thần đều nội thành là nghiêm cấm đánh nhau, liền xem như Diệp Thừa Phong tới, cũng phải cấp mặt mũi. Diệp Thừa Phong nhìn xem Phù Phong vận dụng cấm thuật đào tẩu, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức nói, Tư Mã Thanh Long, nơi này giao cho bản tọa đến xử lý. Tư Mã Thanh Long nghĩ không ra Diệp Thừa Phong vậy mà xuất hiện, đều biến mất hơn một vạn năm, giờ phút này không khỏi chấn kinh. Vâng, Phó Thống lĩnh đại nhân. Tư Mã Thanh Long liền vội vàng không người trả lời. Hoa. Diệp Thừa Phong tay cầm trường đao, mang theo mặt nạ, hai con ngươi so tinh thần càng có quan mang, một bước đạp về đại địa, vừa xuất hiện tứ phương vạn vật cấm chỉ, dường như ngay cả thời gian đều dừng lại. Phù Phong sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn Diệp Thừa Phong mặt nạ. Hít sâu một hơi, dồn dập giống nói, Diệp Thừa Phong, ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Ẩm. Diệp Thừa Phong nhấc chân cuốn lên pháp tắc, cách không đá tới, nhìn người khác không động, trên thực tế sức của đôi chân đã đá vào Phù Phong trên ngực. Ẩm. Vâng. Phù Phong bị một cước này đạp bay vài trăm mét có hơn. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi đối phó Tiêu Phàm thời điểm tại sao không có nghĩ đến? Diệp Thừa Phong lãnh đạm mà hỏi. Phúc. Phù Phong vốn là cùng Tư Mã Thanh Long chém giết liền bị thương. Lại thêm vận dụng cấm thuật đào tẩu, khí huyết cuồn cuộn, càng là khó mà tự chế, bị Diệp Thừa Phong một cước này đạp kém chút không có cách nào thở qua khí, tụ huyết trực tiếp phun tới. Ẩm. Phù Phong hai chân quỳ xuống đất, thân thể hướng về sau vạch tới, căn bản không khống chế được chính mình. Diệp Thừa Phong. Nơi này là Thái Hạo Thần Đô. Ngươi lại dám ra tay, ta coi như liều chết cũng muốn kéo ngươi đường đệm lưng. Phù Phong lửa giận công tâm, phẫn nộ gầm thét lên. Chậc chậc chậc. Diệp Thừa Phong chậc chậc cười lạnh. Phất tay lấy đi chiến đao, bước ra một bước, trực tiếp ở vào Phù Phong trước mặt, đưa tay kéo hắn, mỉm cười nói, nhìn ngươi, liền là muốn nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy, mau dậy đi, ta nhưng đảm đường không nổi ngươi cái quỷ này. Phúc! Phù Phong tức giận thổ huyết, nếu không phải Diệp Thừa Phong tuổi tác cùng cảnh giới đều cao hơn chính mình, cũng không trở thành như vậy chật vật. 20 đạo chủ, Diệp Thừa Phong tuổi tác mặc dù không phải lớn nhất, cảnh giới cũng không phải mạnh nhất. Nhưng là lực chiến đấu của hắn lại là kinh khủng nhất, hắn tu luyện đại đạo cùng pháp tắc rất nhiều. Không chỉ là 6 đầu cường đại nhất đại đạo cùng pháp tắc, những cái kia phổ thông 3.000 đạo pháp hắn cũng hiểu thấu đáo không ít. Ta đuổi tới là cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi tốt nhất cùng ta giảng đạo lý, không cho ta cũng chỉ có thể cùng ngươi giảng quả đấm. Diệp Thừa Phong kéo lấy Phù Phong đi vào một nhà tiểu lâu khách sạn, mảy may không nể mặt Phù Phong. Chương 811, thu thập Phù Phong. Ta là cùng ngươi giảng đạo lý, đừng ép ta giảng nắm đấm a. Diệp Thừa Phong tận tình khuyên bảo, ngài ép lôi kéo, trực tiếp đem Phù Phong kéo vào một nhà xa hoa trong tiểu lâu. Phù Phong một mặt cho tàn, lửa giận công tâm, cái này Diệp Thừa Phong ỷ vào tu vi cao hơn chính mình, cản trở mặt của mọi người nhục nhã mình, mối thù này tuyệt sẽ không quên. Ngồi xuống. Diệp Thừa Phong đại thủ nhấn một cái, trực tiếp đỡ Phong đặt tại giữa đại sảnh trên một cái ghế. Hoa. Người trong đại sảnh không ít, dù sao Tiêu Phàm thoát đi nơi đây mới không bao lâu, rất nhiều người còn đang sôi nổi nghị luận. Nào biết được Phù Phong lại bị một cái mang theo mặt nạ người cường thế theo trên ghế, nhất là nhìn thấy trên mặt nạ hai chữ kia về sau, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí. Hắn cũng là man cổ sát thần. Hắn lại dám ngoi đầu lên xuất hiện, không sợ vây công a. Đám người không khỏi nghẹn ngào lẩm bẩm. Thế nhưng là không đám người nhiều lời, Phù Phong lại nhịn không được, gào thét nói, Diệp Thừa Phong. Ngươi không nên quá phận. Nơi này không phải của ngươi cuồng phủ lãnh địa, cũng không phải của ngươi man cổ sát thần lãnh địa. Cái gì? Diệp Thừa Phong? Cái kia đệ nhị đạo chủ Diệp Thừa Phong? Lúc này tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, ngay cả cái bàn đều đi. Chậc chậc. Diệp Thừa Phong một mặt khinh thường nhìn xem Phù Phong, nhàn nhạt về nói, ta cũng chưa hề nói nơi này là ta cuồng phủ lãnh địa, có vẻ như Thái Hạo Thượng Nhân cũng không phải là các ngươi thiên chủ thể hệ người a, ngươi kích động cái gì a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng ép ta động thủ. Người ta thật chém giết, cái này thần đô đều đem một mảnh hỗn độn, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Phù Phong lạnh giọng uy hiếp nói. Nha. Diệp Thừa Phong nằm trên ghế, đối mặt với Phù Phong, cười lạnh nói, ngươi uy hiếp ta. Trừ phi ngươi là ở chỗ này đợi cả một đời, không cho tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ta liền canh giữ ở Thái Hạo Thượng Tinh bên ngoài, ngươi dám ra đây, ta trước tiên liền diệt ngươi. TTT. Phù Phong nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, ai bảo hắn so Diệp Thừa Phong thấp 3 phần đâu. Ngươi nói thẳng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phù Phong hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Liền nói ngươi sai, ta liền tha thứ ngươi, bản tọa dễ nói chuyện vô cùng. Diệp Thừa Phong bình tĩnh trả lời. Phù Phong giận quá thành cười, phản hỏi nói, ta chỗ đó sai rồi. Diệp Thừa Phong lườm Phù Phong một chút, phản hỏi nói, vậy ý của ngươi là ta khi dễ ngươi, ta cũng không sai. Nếu là như vậy, vậy liền không có nói chuyện, ta hôm nay liền khi dễ ngươi, đừng hỏi ta hỏi cái gì, liền là tùy hứng, cao hứng. Phù Phong lập tức suy sụp, cắn răng hít sâu một hơi, nắm chặt thiết quyền hừ nhẹ nói, ta nhận lầm, ta sai rồi. 3. Diệp Thừa Phong phất tay liền là một bàn tay, trực tiếp đập vào Phù Phong trên đầu. Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất nhẹ nhàng thần tử lại bị đánh một đầu đập vào trên mặt bàn. A, Phù Phong không nhịn được, trực tiếp hét dầm lên, phẫn nộ muốn đứng lên cùng Diệp Thừa Phong lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, thế nhưng là Diệp Thừa Phong lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem hắn lần nữa theo trên ghế. Đừng kích động, ngươi vừa mới nhận lầm thanh âm, nếu là có ngươi bây giờ loại khí thế này, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Diệp Thừa Phong một bộ không quan trọng dáng vẻ nói. Phù Phong kém chút bị tức khóc, Diệp Thừa Phong thật sự là quá biến thái. Tính cách này cùng hắn lao tổ một cái dạng, chưa từng đem đối thủ để vào trong mắt, luôn luôn tại đạo tâm bên trên đè sập đối thủ. Ta sai rồi. Phù Phong hít sâu một hơi, chung quy là nhịn được, nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, dù sao cũng so hôm nay chết ở chỗ này tốt, huống hồ hắn nghĩ lưỡng bại câu thương, Diệp Thừa Phong chưa hẳn nghĩ, coi như hắn chịu mạo hiểm công kích Diệp Thừa Phong, dư ba hoành sát nơi đây vô số cao thủ, nhưng Diệp Thừa Phong chưa hẳn chịu tiếp tra, nếu là hắn không tiếp gốc giả trực tiếp đào tẩu, kia chết khẳng định liền là chính hắn. Ngoan, lần sau nhớ kỹ, đừng không có việc gì tổng ỷ vào tu vi khi dễ ta man cổ sát thần. Ta man cổ sát thần đứng ngạo nghệ chính vũ trụ nhiều năm như vậy, truyền thừa 20 đời, cho tới bây giờ đều không có nhận qua khuất nhục. Ngươi hôm nay nên may mắn không có tuyệt địa hoành sát Tiêu Phàm, không cho. Ha ha. Diệp Thừa Phong khí thế đột nhiên thay đổi, quan sát Phù Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, sát thần sẽ không còn có cái thứ hai yên thái trường. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Hô. Phù Phong thở ra một ngụm trọc khí, hắn giờ phút này lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, giờ khắc này Diệp Thừa Phong, thật quá kinh khủng, tựa như man cổ sát thần, không dung làm bận. Hừ. Diệp Thừa Phong lạnh hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Trong tiểu lâu, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai đi đắc tội nổi giận bên trong Phù Phong lại không tốt cũng là 20 đạo chủ một trong. Chỉ bất quá cảnh giới so Diệp Thừa Phong thấp một cái đại cảnh giới mà thôi, không cho tuyệt sẽ không xuất hiện tình hình như thế. Phù Phong băng lãnh nhìn xem đám người một chút, phảng phất muốn nhớ kỹ mỗi người mặt đồng dạng, thù lớn như thế khuất nhục, tương lai cũng là hắn nhân sinh một lớn chỗ bẩn, cả đời sỉ nhục. Hắn rất hiển nhiên nghĩ giết người diệt khẩu, thế nhưng là nơi đây không phải hắn muốn giết liền có thể giết, nơi này là Thái Hạo Thần Đô, nơi này không thuộc về thiên chủ thể hệ. Các ngươi tốt nhất quên sự tình hôm nay, không cho ta sẽ dần dần tìm tới các ngươi. Phù Phong âm độc cảnh cáo nói. TTT. Bao quát những thái cổ đó thần chủ đều trầm mặc, Phù Phong tiềm lực là cái dạng gì, mọi người đều biết, tương lai kém nhất cũng là tổ cảnh, hắn muốn báo thù ai, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Giờ phút này, không ai đáp lại, không muốn gây nên Phù Phong chú ý, nhao nhao túi đầu uống vào linh trà tiên ngưỡng, chỉ chờ đợi Phù Phong sớm một chút rời đi nơi này. Giờ phút này, Diệp Thừa Phong vừa mới bước ra tiểu lâu, đi đến một cái vắng vẻ đường đi trong ngõ nhỏ. Một cái Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên cùng một cái tiên khí nhẹ nhàng thiếu nữ liền không người nói nói, Thái Hạo Nam, Thái Hạo Linh, bái kiến Thừa Phong đạo chủ. Hai người hẳn là song bào thai, tướng mạo rất tương tự, khí chất nhanh nhẹn, hẳn là Thái Hạo nhà dòng chính, mà lại thân phận không thể coi thường, nổi danh trên đời. Diệp Thừa Phong nhíu mày nhìn xem hai người, thản nhiên nói, hai người các ngươi tìm ta làm cái gì? Rất hiển nhiên, Diệp Thừa Phong nghe qua hai người danh tự. Đạo chủ thượng nhân, vạn bối muốn bái thượng nhân nhân vi sư. Thái Hạo Nam cùng Thái Hạo Linh chăm miệng một lời nói. Diệp Thừa Phong con mắt đảo một vòng, im lặng về nói, đến, câu nói này dừng lại, đây là hai người các ngươi ý tứ vẫn là nhà ngươi lão tổ tông ý tứ. Hai người lần nữa không người về nói, đã là lão tổ ý tứ, cũng là chúng ta hai huynh muội ý tứ, chúng ta kính ngưỡng ngài thật lâu, vẫn muốn bái kiến thỉnh giáo, nhưng một mực không có cơ hội, lần này thật vất vả đụng phải ngài, dùng như vậy phương thức bái sư, quả thật có chút thất lễ, còn xin đạo chủ đại nhân không muốn so đo. Diệp Thừa Phong hơi trầm mặc, dạy bảo hai cái thiên tài cũng không phải cái đại sự gì, bất quá hai người này là Thái Hạo gia đình cấp thiên tài, nếu là giao hảo cái này Thái Hạo thượng nhân, đối với quần phủ hệ thống đều là chuyện tốt. Nhà ngươi lão tổ đâu? Diệp Thừa Phong tò mò hỏi. Thái Hạo Nam cùng Thái Hạo Linh nhất gặp Diệp Thừa Phong không có minh xác cự tuyệt, lập tức đại hỉ, vội vàng về nói, gia tổ nói, nếu là ngài muốn gặp lão nhân gia ông ta, có thể trực tiếp theo ta hai người tiến về Thái Hạo thần điện. Diệp Thừa Phong nhún nhún vai, liền nói, dẫn đường. Chương 812, chúng Mỹ. Diệp Thừa Phong trực tiếp gặp mặt Thái Hạo thượng nhân, mà Tiêu Phàm giờ phút này lại trốn ở hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên. Đây là một cái tương đối khổng lồ sinh mệnh tinh cầu, bị thế nhân mệnh danh là Thiết Vương tinh tọa, nơi này trọng lực cường hành phi thường, liền xem như thiên long cảnh cường giả cũng vô pháp phi hành, nhất định phải tu luyện tới cấp giới chủ trở lên phương có thể tự do phi hành. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên mặt đất nghỉ ngơi số ngày mới điều chỉnh xong, trải qua bên trên một trận tử chiến, linh hồn của hắn thành công bước vào thiên long cảnh hậu kỳ đại viên mãn, nhục thân cảnh giới cũng đứng vững tại thiên long cảnh trung giai tu vi, lực lượng trong cơ thể cuộn trào vô cùng. Hoa. Thần lôi thiểm điện bản nguyên càng thêm thuần túy, chính lôi kiếm thuật tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chắc chắn đi đến đỉnh phong. Phong lôi pháp tắc, vốn là trọng yếu nhất pháp tắc một trong, chỉ bất quá những năm này có rất ít người đem hắn tu luyện tới đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Phàm có được toàn thuộc tính thể chất, tuyệt đối có thể để cho chính ương tông chính lôi kiếm thuật đạt tới một cái tân cực hạn, đồng thời sẽ đem diễn hóa thành mạnh nhất kiếm thuật một trong. Ông! Tiêu Phàm lớn tay nắm lấy chính lôi thần kiếm, cầm thần kiếm, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nếu không phải Khô Dương chính đức, hắn tuyệt đối sẽ chết tại Thái Hạo thần đô bên ngoài, đáng tiếc không thể thời gian đảo ngược, không cho hắn nhất định cứu sống Khô Dương chính đức. Sư phụ! Tiêu Phàm yên lặng tự nói một tiếng, đáy lòng rất là áy náy. Đáng tiếc hắn không thể làm gì. Ai? Tiêu Phàm thở dài một tiếng, giờ phút này chỉ có cảm thán, lại không giúp được Chính Ương Tông, đoán chừng Chính Ương Tông càng hận hơn hắn. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, đem chính lôi thần kiếm liễm nhập thể nội, tiện tay lấy ra vũ kiếm, cùng Du Long một kiếm dung hợp, tạo thành một thanh tuyệt thế tinh thần kiếm, tinh thần quang mang bắn ra bốn phía. Hoa. Tiêu Phàm triển khai tinh thần song xí, cho dù có hai cánh bay cao, nhưng lại như thế này tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Thời gian dài phi hành sẽ chỉ làm hắn lâm vào mọi mệnh trạng thái, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dựa vào hai chân đi hướng về phía trước. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm mũi chân hữu lực, tại sơn hà bên trong phi nước đại, cảm nhận được nơi đây trọng lực pháp tắc rất mạnh, trật tự nghiêm cẩn, hắn một bên hành tẩu một bên lĩnh hội cái này trọng lực pháp tắc, cái này dù không phải sáu đại pháp tắc một trong, nhưng lại là lực sát thương mạnh nhất pháp tắc một trong, một khi đem trọng lực pháp tắc tu luyện tới cực hạn, trong nháy mắt liền có thể để một cường giả hóa thành thịt nát, hài cốt không còn. Không biết đi được bao lâu, Tiêu Phàm vừa đi vừa quan sát bốn phía, còn muốn lĩnh hội pháp tắc, một lòng số dùng, lại thành thạo điêu luyện. Hoa. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến vài tiếng thanh thúy vui cười âm thanh cùng hát nước thanh âm. Tiêu Phàm sững sờ, đi lâu như vậy rốt cục đụng phải nhân loại, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ha ha ha. Vui cười âm thanh bên thai không dứt, cũng không thấp hơn 3-5 cái nữ tử. Các nàng ngay tại một tòa bên trong hồ nghịch nước chơi đùa, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là phát dục vô cùng tốt, mà lại tu vi dường như cũng rất cường đại, chí ít so Tiêu Phàm cái này thiên long cảnh càng lớn mạnh một chút. Một người cầm đầu nữ tử nhìn ước chừng chừng 30, thân thể nở nang, lại không một tia thịt thừa, tuyệt đối là hoàn mỹ cấp thiếu phụ, một bộ lụa mỏng buộc thể, như ẩn như hiện, càng có hứng thú hơn mệnh lực hấp dẫn, tu vi của nàng hẳn là tại thái cổ thần chủ cảnh. Tiểu sư cô, cùng một chỗ xuống tới chơi nha. Đúng đấy, cả ngày nghiêm túc như vậy, người ta đều cho là ngươi là băng sơn nữ vương đâu, ngài xem chúng ta ngọc nữ tông, đều có rất nhiều nam nhân truy cầu, duy chỉ có ngươi, bị ngươi kính nhi viễn chi, nhiều cười cười à, dạng này mới khả năng hấp dẫn những nam nhân kia nha. Mấy cái tiểu nha đầu đem nước dội về người nữ cường giả kia, dường như cũng không sợ thân phận của đối phương cùng tu vi, nữ tử này hẳn là đối nam nhân lãnh khốc, đối những nha đầu này cũng không nghiêm ngặt. Các ngươi mấy cái này tiểu nhi tử thật sự là muốn ăn đòn. Cả ngày nghĩ đến nam nhân tu vi lại một cái không bằng một cái, trở về ta nhất định nói cho sư tỷ, để nàng hảo hảo trừng phạt đám các ngươi. Nữ tử ra vẻ băng lãnh cảnh cáo nói. Hắc hắc hắc, có cái lại phát huy. Ha ha ha ha. Cái khác mấy tiểu cô nương dường như tuyệt không tôn trọng người nữ cường giả này, ngược lại lớn tiếng treo gẹo nói. Vừa nhắc tới cọp cái danh từ này, kia nở nang nữ người nhất thời giận tím mặt, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đem mấy cái mỹ thiếu nữ đặt tại đáy nước. Cái này cọp cái tên hiệu là Ngọc Nữ Tông phụ cận nam nhân tặng cùng nàng ngoại hiệu, kỳ thật nàng là lửa nóng, cho nên hắn càng căm hận người khác bảo nàng cái tên này. Cái này cọp cái ba chữ là trong lòng nàng nghịch lân. Các ngươi những thứ này xú nha đầu. Ta bình thường không tức giận có phải hay không để các ngươi cảm thấy bản tọa quá tốt ở chung được. Quốc sắc thiên hương nữ tử tức giận lên dường như cũng không đáng sợ, mấy cái kia tiểu nha đầu ngược lại giống con cá đồng dạng từ đáy nước vọt lên, một mặt trêu chọc. Ngu mỹ nhân sinh khí lạc, các ngươi còn không xin lỗi. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ che miệng cười chống nói. Ngu Ngọc, chính là nữ tử này danh tự, nhũ danh liền là ngu mỹ nhân, cho nên cùng thế hệ người đối mặt nàng đều xưng là ngu mỹ nhân, phía sau đều gọi nàng có cái. Ngu mỹ nhân xem xét những thứ này tiểu nha đầu ra mặt dày như vậy, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung tay vồ một cái, trực tiếp đem nàng nhón quần áo trên người toàn bộ đều lôi xuống. A, mấy tiểu mỹ nữ lập tức che ngực trốn vào trong nước, bất quá nhìn quanh bốn phía xem xét không có người, liền không chút kiêng kỵ từ trong nước lộ ra, khiêu khích nhìn xem ngu mỹ nhân nói nói, tiểu sư cô, có bản lĩnh ngươi cũng tới à. Ha ha ha ha, mấy người này quan hệ rất không tệ, lẫn nhau trêu ghẹo. Ngu mỹ nhân khịt mũi coi thường, nàng cho rằng nữ nhân liền nên trang trọng, sao có thể giống các nàng dạng này không biết liêm sỉ. Giờ phút này, Tiêu Phàm đang từ núi đối diện leo lên, nơi này trọng lực để hắn có chút không chịu được nổi, vừa mới leo đến đỉnh núi đã bị kinh động ngu mỹ nhân. Oanh! Một đạo thủy kiếm từ trong nước phi nhanh, trực tiếp chạm tại Tiêu Phàm dưới chân. A! Tiêu Phàm còn chưa kịp thấy cái gì, dưới chân trượt đi, trực tiếp từ đỉnh núi sườn đồi ngã rơi lại xuống đất. Hung hăng xông vào đầm sâu suối nước bên trong. Ẩm. Tiêu Phàm hai tay nắm, bắt loạn, trực tiếp ôm lấy một cái tiểu mỹ nhân cùng một chỗ đánh vào đáy nước. Ừ ngực ừ ngực. Đáy nước không ngừng phun bong bóng, u ám dưới đáy nước đưa tay không thấy được năm ngón, cái kia bị Tiêu Phàm đưa vào đáy nước tiểu mỹ nữ lập tức kêu sợ hai vạn phần, đường đường thiên long cảnh hậu kỳ cao thủ trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phản ứng kịp. Tiêu Phàm cũng cảm giác mình bắt chính là người, mà không phải một khối đá, ngay tại đụng đáy thời điểm hắn một cước đạp ở lòng đất nham thạch bên trên, hai tay đem mỹ nữ kia lại cho tung tới, lại không khéo chính là hắn chảnh chứ chính là mỹ thiếu nữ hai cái tay vịn tay cầm. A, vừa mới vọt tới mặt nước, Tiêu Phàm trong tay mỹ thiếu nữ lập tức thét lên, rít gào động sơn lâm, kém chút đem Tiêu Phàm mảng nhị cho đâm xuyên qua, trong miệng nàng còn phun ra một miệng lớn nước hồ. A, cái khác mấy mỹ nữ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm dắt lấy mình tiểu sư muội ngực. Thậm chí đều quên mình còn thân thể trần truồng đâu. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lập tức buông tay ra, liền lùi lại mấy bước, cuống quýt bỏ tới bên bờ. Ngu mỹ nhân cũng là ngây ngẩn cả người, căn bản không có nghĩ tới tiếp tục công kích Tiêu Phàm, đảm nhiệm Tiêu Phàm lại leo đến bên bờ, hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. A, đúng vào lúc này, cái kia bị Tiêu Phàm tún nhập dưới hồ sâu lại bị kéo lên tiểu mỹ nữ lập tức thét lên, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, gào thét nói, ngươi tên hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm có chút mộng bức, vội vàng khoát tay nói nói, ta không phải cố ý, ta vừa mới đi lên đỉnh núi, không biết là người đó công kích ta, ta mới rơi xuống. Chương 813, Ngọc Nữ Tông. Mộng bức Tiêu Phàm cũng không biết làm sao đến rơi xuống, giờ phút này nhìn xem phẫn nộ đông đảo mỹ nhân, rất là vô tội. Cầm đầu ngu mỹ nhân cũng là một mặt mộng bức, nàng cũng chỉ là theo bản năng công kích đỉnh núi, nghĩ không ra trên đỉnh núi vậy mà rớt xuống tới một người, mà lại là cái đại nam nhân. A, hồi lâu sau. Ngu mỹ nhân rốt cục phản ứng lại, vội vàng phất tay triệu ra một kiện cẩm y áo bào đỏ ra chỉ ở thân. Cái khác mấy cái trần trùng trục tiểu mỹ nhân rốt cục có phản ứng, lập tức tiến vào trong nước kêu sợ hãi, tóe lên một mảnh bọt nước. Tiêu Phàm cũng là sửng sốt một hồi lâu, nhìn xem kinh trốn mỹ nhân, liền vội vàng xoay người nói nói, ta không thấy gì cả. Ngươi mẹ nó cũng không phải mù lòa. Mở mắt nói lời bịa đặt. Ta đều bị ngươi thấy hết nhỏ nhất mỹ nhân cắn răng đưa tới một bộ y phục buộc tại trên thân, phất tay chấn động. Một thanh ngọc kiếm xuất hiện trên tay. Ngâm. Vù vù. Cái này tiểu mỹ tính của người không nhỏ, xuất thủ liền là sát chiêu, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm cảm nhận được hậu phương sát khí, theo bản năng dùng vũ kiếm đón đỡ, vũ kiếm trường khiếu, tinh thần chi lực hạo đãng, bàng bạc lực lượng hung hăng xung kích kiếm của đối phương phong. Phanh. Phanh. Thiên Long cảnh hậu kỳ tiểu mỹ nữ căn bản nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ bộc phát ra cường đại như vậy kiếm khí, nhất thời không có phản ứng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. A! Ầm! Hoa! Tiểu mỹ nữ trùng điệp ngã lại đầm sâu bên trong, sặc một ngụm nước, trực tiếp từ trong lỗ mũi trôi ra. Hẹ! Phúc! Tiểu mỹ nữ phun ra một ngụm nước sông, phẫn nộ lần nữa cầm kiếm mà đi, lần này nàng vận dụng 10 thành lực lượng, rõ ràng là muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tu vi sao mà kinh khủng, cửu thế chí tôn, bây giờ lại là thiên long cảnh trung kỳ, liền xem như cấp giới chủ hậu kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn, huống chi là thiên long cảnh tiểu mỹ nữ. Hoa! Ngâm! Tiêu Phàm hoàn toàn là bị động hướng về sau co rụt lại, lập tức tốc đấu kiếm đạo hoành minh mà ra, lấy nhất khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh nhất bạo phát ra một đạo mạnh hơn kiếm chiêu, chính lôi kiếm thuật thôi động thần lôi thiểm điện trực tiếp che mất tiểu mỹ nhân. Tạch tạch tạch. Ầm. Vô số thiểm điện thần lôi lực lượng rót vào tiểu mỹ trong cơ thể con người, trực tiếp đem hắn thể nội khí huyết ngưng trệ, tóc dựng ngược, một đầu đen nhánh, trên mặt đều là tiêu thịt hương vị, thơm ngào ngạt, thân thể thẳng tắp ngược lại vào trong nước. Chán. Tiêu Phàm liên tục khoát tay ra hiệu nói, ta không phải cố ý. Các ngươi đừng công kích ta, ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là nhìn trộm các ngươi. Ngu mỹ nhân trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, không biết là nên ra tay giết Tiêu Phàm vẫn là để hắn đi, giờ phút này sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem ngã xuống tiểu mỹ nữ, không khỏi hít một hơi lanh khí, tiểu nha đầu này thực lực nàng nên cũng biết, lại thêm nàng là thiên long cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm mới là trung giai, vậy mà tại ngắn như vậy khoảng cách. Ít như vậy thời điểm tụ tập ra cường đại như vậy lực lượng, trực tiếp đem tiểu nha đầu hoành choáng, phần này thực lực tuyệt. Không phải bình thường người có thể có. Ngươi là ai? Nhà ai đệ tử? Ngu mỹ nhân giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, dạng này tài tuấn nàng hẳn phải biết mới đúng, thế nhưng là Tiêu Phàm cũng quá xa lạ, bất luận là tướng mạo cùng kiếm chiêu, nàng chưa bao giờ nghe thấy. Tiêu Phàm không dám đắc tội, biết nữ nhân này tu vi không đơn giản, khả năng không phải mình có thể chống lại, vội vàng về nói, vãn bối Tiêu Phàm. Không phải tòa này tình cầu người, ta đến từ chính vũ trụ đại lục. Ngu mỹ nhân nghe xong lập tức hừ lạnh nói, nói bậy, ngươi bất quá thiên long cảnh, như thế nào vượt ngang vũ trụ đi vào thiết vương tinh tọa. Ngươi nếu là lại không nói thật, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, âm thầm thông qua sát thần mệnh bài dò xét một chút thiết vương tinh tọa vị trí cùng bối cảnh. Một lát sau, mệnh bài chuyển đến một đạo tin tức. Thiết vương tinh tọa, thừa thai thần thiết, trọng lực viễn siêu phổ thông sinh mệnh tinh cầu, thuộc về mỏ thần tộc lãnh địa. Cùng tam đại hệ thống đều có vắng lai, nhưng là không thuộc về bất kỳ một cái nào hệ thống. Nơi này nổi danh nhất chính là thần thiết tinh thủy, nhưng luyện chế tổ khí, diệt phàm nỏ, diệt thân nỏ phần lớn sinh ra từ nơi đây, khôn vô nỏ thế gian ít có, chỉ có 13 chuôi, mà nơi đây liền có 3 thanh. Ta dựa vào. Thật mạnh tinh cầu. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lãnh khí, nguyên tới nơi đây là luyện khí tổ địa, am hiểu nhất luyện khí, mà lại khôn vô nỏ, diệt thân nỏ cùng diệt phàm nỏ đều đến từ nơi đây. Ngâm. Kia ngu mỹ nhân giữa lông mày lắc một cái, trong tay xuất hiện một chi lông thần, chớp động lên thần mang, trực tiếp bao phủ lại Tiêu Phàm, chỉ cần nàng muốn giết người chỉ cần một ý niệm mà thôi. Nói chuyện, ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức khí huyết ngưng trệ, căn bản không dám buộc phát nửa điểm lực lượng, nữ nhân này muốn giết hắn quá đơn giản. Tiền bối đừng nóng giận, ta chỉ là thất thần, ta xác thực đến từ chính vũ trụ đại lục, chẳng qua là mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Ngu mỹ nhân hiển nhiên không quá tin tưởng, lần nữa nhập như băng sơn lanh khốc, lạnh giọng hỏi nói, đến từ chính vũ trụ chỗ nào? Gì phe thế lực? Tiêu Phàm không dám giấu giếm, vội vàng về nói, vạn bối đến từ chính vũ trụ thiên vực thành, từng phục dịch tại cuồng phủ đặc trùng hôn quân đoàn, hiện tại đã giải nghệ, thuộc về tán tu. Thân là thế lực lớn người, không có khả năng không biết cuồng phủ mới xây thứ tư chi quân đoàn, ngu mỹ nhân không tính là thế lực lớn người, bất quá bực này đại sự nàng nên cũng biết. Khó trách ngươi có thực lực như thế. Nguyên lai đến từ đặc chủng hôn quân đoàn, tuổi còn trẻ vậy mà lựa chọn giải nghệ, ngớ ngẩn. Ngu mỹ nhân thấp hừ một tiếng, khinh thường nói, khẳng định là chịu không được quân đội quy củ cùng nguy hiểm, các ngươi loại người tuổi trẻ này ta gặp nhiều, đều là vô dụng mặt hàng. Chán. Tiêu Phàm không khỏi nghẹn lời, nghĩ không ra mỹ nhân này ngược lại là phất thanh, như thế không nể mặt mùi a. Đúng vào lúc này, bị thần lôi oanh choáng kia tiểu mỹ nữ chậm rãi vừa tỉnh lại, tóc như trước vẫn là đứng thẳng, gương mặt đen kịt một màu, rất là chật vật. Giờ phút này một khi thức tỉnh liền lần nữa rút kiếm muốn giết Tiêu Phàm, ánh mắt kia quá hung tàn. Tiêu Phàm vội vàng cầm kiếm lui lại một bước, cười khổ nói, ta cũng là người bị hại, ta vừa mới đến đỉnh núi liền bị công kích, là các ngươi công kích ta à. Ngu mỹ nhân nghe xong, liên tục phủ nhận nói, làm sao có thể. Là chân ngươi trượt đi. Tiêu Phàm có ngốc cũng sẽ không chân trượt ta, giờ phút này nhìn xem ngu mỹ nhân phủ nhận bộ dáng, liền biết là nàng công kích mình, không qua người ta nằm đâm lớn, nàng chơi xấu cũng chỉ có thể ăn vạ. Tiểu sư cố A. Ngài nhìn thấy ta bị khi phụ, ngài đều không giúp ta giết tiểu tử này A. Tiểu mỹ nữ tức giận hừ nũng nịu, nàng đánh không lại Tiêu Phàm, chỉ có thể xin giúp đỡ ngu mỹ nhân. Ngu mỹ nhân ra vẻ uy nghiêm về nói, tốt, người ta cũng không phải cố ý, chỉ là chân trượt mới rơi xuống, ngươi cũng không bị tổn thương, coi như xong đi. Cái khác mấy tiểu mỹ nữ lập tức không cam lòng nói, sao có thể cứ tính như thế đâu. Chúng ta đều bị thấy hết, chúng ta thế nhưng là ngọc nữ tông người, băng thanh ngọc khiết, không dung làm bẩn, hắn nhìn chúng ta nhiều người như vậy thân thể, không giết cũng nên móc mắt của hắn. Tiêu Phàm trừng mắt, nghĩ thầm cái này mấy tiểu mỹ nữ cũng quá ác độc một chút, nhìn thoáng qua liền muốn móc mắt con người. Kia nếu là mò tới, chẳng phải là muốn liên thủ cũng cho chặt. Quả nhiên, cái kia nhỏ nhất mỹ nữ lập tức nói, cái này hỗn đản sờ đến thân thể của ta, đem tay của hắn cũng cho chặt. Hai cánh tay đều chém đứt. Tiêu Phàm lập tức theo bản năng rụt tay, lần nữa sau lùi lại mấy bước. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 814, âm hồn bất tán. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này tuyệt không giả. Tiêu Phàm im lặng nhìn xem mấy cái hạt xà tâm điệu mỹ nhân, rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này chỉ có thể ký thác cái này thành thục mỹ nữ không nên cùng cái khác tiểu nha đầu đồng dạng. May mắn chính là ngu mỹ nhân nghĩ sâu tính kỹ, mà lại cũng biết Tiêu Phàm là nàng đánh xuống tới, lại thêm Tiêu Phàm từng phục dịch tại đặc chủng hôn quân đoàn, loại người này khó tránh khỏi có đại bối cảnh, vạn nhất lai lịch xác thực cường hành, giết hắn khó tránh khỏi sẽ gây chuyện. Mấy người các ngươi làm sao như thế khuyết thiếu quản giáo? Động một chút lại đào người hai mắt, chém người hai tay, chẳng lẽ sư tỷ liền là như thế dạy bảo các ngươi sao? Như là người ngoài biết được, còn tưởng rằng ta Ngọc Nữ Tông nhiều người rất không có giáo dưỡng, là cái độc hạt môn phái đâu. Ngu mỹ nhân ra vẻ sinh khí mà hỏi. Chán. Bốn tiểu mỹ nữ lập tức không nói gì, ngu mỹ nhân sinh khí thời điểm vẫn rất có uy nghiêm, nhất là đại sự bên trên. Tiểu sư cô mấy tiểu mỹ nữ lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời. Ngu mỹ nhân lạnh giọng nói, mọi người đều nói không phải cố ý, chân trượt mới từ trên núi ngã xuống, các ngươi như vậy không thông tình đạt lý a. Cùng người phương tiện cùng phe mình liền, huống chi người ta chỉ là cái người xứ khác, chúng ta thân là chủ nhà, hẳn là nhiệt tình một chút. Tiêu Phàm nhìn xem ngu mỹ nhân chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, làm sao lại như vậy hoài nghi đâu. Bất quá ngu mỹ nhân chịu nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên thuận bậc thang liền đi xuống dưới, liên tiếp lui về phía sau, cười ngượng ngùng nói, tiểu đệ có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ, cái này liền cáo tử. Nói xong, Tiêu Phàm quay người liền hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Hoa. Hưu. Cho dù là thiết vương tinh tọa, Tiêu Phàm tốc độ cũng không kém, thả người lóe lên liền xông ra cốc khẩu. Tiểu sư cô, cứ tính như vậy. Bốn tiểu mỹ nữ lập tức im lặng nhìn xem ngu mỹ nhân, cái này căn bản không phải là ngu mỹ nhân cái này băng sơn tính tình của nữ nhân A. Khu khu. Ngu mỹ nhân vội ho một tiếng nói, không có lấy cơ A, vừa mới là ta đem hắn đánh xuống, chúng ta theo sau, tìm cái lý do đánh hắn một trận coi như xong. Hoa. Bốn cái tiểu mỹ nhân nghe xong lập tức vắt chân lên cổ liền xông ra ngoài, mau chóng đuổi Tiêu Phàm mà đi, sợ mất dấu. Nhược Trúc, Nhược Nhã, Nhược Lăng, Nhược Tuyên, cái này bốn cái tỷ muội là Ngọc Nữ Tông nhất là mạnh mẽ nữ tử, người đó nói nữ tử không bằng nam, cái này bốn cái nữ hoa liền đem câu nói này thuyết minh tới cực điểm, các nàng bốn cái tu vi cường hành, tính cách bá đạo mạnh mẽ, rất nhiều nam nhân gặp được đều muốn đi vòng. Hiu hiu hiu. Bốn cái đại mỹ nhân tốc độ tựa hồ cũng không kém. Lại thêm các nàng sớm đã thành thói quen nơi này trọng lực trật tự phát tắc, cho nên không thể so với Tiêu Phàm chậm, lại thêm các nàng quen thuộc địa hình nơi này, một lát sau liền đi theo. Tốc độ của ngu mỹ nhân càng nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bốn vị mỹ nhân bên người. Tiêu Phàm hoảng hốt, cái này bốn cái mỹ nhân tu vi hắn cũng không sợ, mấu chốt là ngu mỹ nhân thực lực tuyệt đối là cấp vũ trụ phía trên tồn tại, nàng nếu là thật sự nghĩ gây bất lợi cho chính mình, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Hoa. Tiêu Phàm triển khai tinh thần chi dược đoạt không mà lên, quang mang đại tác. A. Nhỏ nhất Nhược Trúc mỹ nữ vừa nhìn thấy Tiêu Phàm hai cánh, lập tức kêu lên sợ hãi. Ngu mỹ nhân cũng là giật nảy cả mình, nàng chưa từng nghe nói qua còn có chủng tộc như vậy, lại có tinh thần chi dược, nàng theo bản năng mang theo bốn cái tiểu mỹ nhân phóng lên tận trời, nghĩ làm rõ ràng thân phận của Tiêu Phàm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bị hù lần nữa tăng thêm tốc độ, bước đi như bay, vừa rơi xuống đất liền lần nữa phóng lên tận trời. Thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, vì hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận, bất quá coi như hắn lực lượng vô tận, nhưng nhục thân vẫn như cũ sẽ mỏi mệt. Chạy hết tốc lực lớn sau khoảng nửa canh giờ, ngu mỹ nhân ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là Tiêu Phàm rốt cục không chịu nổi. ẩm. Chuyện của tôi lốt nét. Tiêu Phàm lao xuống rơi xuống đất, dưới chân tóe lên bụi mù, quan tính phía dưới, hắn như là mũi tên liền xông ra ngoài. Nhược Trúc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, nghẹn ngào nói nói, hắn là người a? Sau lưng của hắn tinh thần chi dực không phải sáo trang thần khí đi, hẳn là trong cơ thể hắn mọc ra. Tốc độ thật nhanh a, hắn là ta gặp qua thiên long cảnh bên trong tốc độ nhanh nhất người. Nhược Tuyên, rất nhiều nhất đầy, thân thể thức tha, giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, kinh ngạc nói. Nhược Nhã, một cái duy nhất nhìn như cái đại gia khuê tú mỹ nữ, hào hoa phong nhã, bất quá cũng chỉ là nhìn giống mà thôi, trên thực tế tính cách lăng lệ quả quyết, tuyệt không thua bởi nam nhân. Về phần Nhược Lăng, nhìn tên của nàng liền biết, nàng lôi lệ phong hành, bá đạo vô cùng, tính công kích bí thuật càng là lăng lệ, ánh mắt đặc biệt, nhìn chằm chằm người thời điểm ánh mắt ấy đều để người run rẩy. Sư phụ của các nàng ngược lại là rất biết đặt tên. Giờ phút này, bốn cái tỷ muội đều có chút giật mình, đơn thuần Tiêu Phàm tốc độ cùng trước đó phòng ngự thực lực, các nàng có thể khẳng định các nàng bốn cái liên thủ đều chưa hẳn đánh thắng được Tiêu Phàm một người. Ngu Mỹ Nhân thân là thái cổ thần chủ cảnh cao thủ, càng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm thực lực, giờ phút này trầm giọng nói nói, người này thực lực không thể coi thường, lực lượng trong cơ thể chỉ sợ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn nếu không phải nhục thân không chịu nổi, chỉ sợ còn có thể tiếp tục phi hành. Tiểu sư cô, ngài kiến thức rộng rãi, biết người này là chủng tộc gì sao? Nhược Trúc tò mò hỏi. Ngu Mỹ Nhân lắc đầu về nói, chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua mọc cánh nhân loại, vẫn là tinh thần cánh lông vũ. Hắn cánh lông vũ rất kỳ quái, tinh thần chi lực ba động quá rõ ràng, tại phi nhanh bên trong có thể hấp thu tinh thần chi lực, cái này tương đương với không hao phí hắn lực lượng trong cơ thể. Nếu không phải tại Thiết Vương tinh tọa, hắn cánh lông vũ liền có thể để hắn đặt chân ở thế bất bại. Giờ phút này, Tiêu Phàm bị Ngu Mỹ Nhân truy cùng đường mặt lộ, chỉ có thể ngừng lại, một mặt bất đắc dĩ hỏi nói, mấy vị tiên tử, không biết đoạn đường này đuổi theo không biết có chuyện gì. Liên quan gì đến ngươi, cái này cũng không phải nhà ngươi con đường, chúng ta chỉ là về nhà mà thôi, vừa lúc ngươi cũng đi đường này. Nhược Trúc nhất là mạnh mẽ, giờ phút này bất thình lình trả lời. Chán. Tiêu Phàm rất là im lặng, cái này mấy tiểu mỹ nữ thực sự quá không giảng lý. Vị tiên bối này, ngài có việc không ngại nói thẳng a. Dạng này đi theo ta, ta sợ a. Tiêu Phàm như nói thật nói. Cảnh tượng này xác thực kỳ quái, nếu là mấy cái đại nam nhân đi theo một cái nhược nữ tử nói sợ ngược lại là có thể nói thông được, thế nhưng là mấy cái đại mỹ nữ đi theo Tiêu Phàm một đại nam nhân, Tiêu Phàm lại còn nói sợ. Ngu Mỹ Nhân trong tay thần vũ nở rộ thần mang, nàng cũng không phải là thật muốn đánh Tiêu Phàm dừng lại, mà là muốn biết Tiêu Phàm thân phận chân thật mà thôi. Ngươi là chủng tộc gì? Ngu Mỹ Nhân bình tĩnh hỏi, chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta, ta liền rời đi. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, lập tức thán một tiếng về nói, ta là nhân tộc A. Không thể giả được, chư vị tiên tử nếu là không có là, tiểu đệ nhưng liền đi, đừng có lại đi theo ta. Nói xong, Tiêu Phàm xoay người lần nữa liền hướng một tòa thâm sơn bên trong bỏ chạy, nghĩ hất ra mấy cái này nữ nhân. Thế nhưng là ngu mỹ nhân mang theo bốn cái mỹ nữ vẫn là đúng là âm hồn bất tán đi theo Tiêu Phàm, làm sao vung đều thoát không nổi các nàng. Tiêu Phàm tinh mang chớp động. Thân ảnh lóe lên mượn nhờ ngũ hành độn biến mất tại một mảnh rừng rậm bên trong, theo sát lấy trốn vào trong long mạch không gian, hy vọng có thể tránh thoát ngu mỹ nhân thần thức bắt giữ. Chương 815, Cường Hãn Thần Đạo Viện. Hoa. Tiêu Phàm phong bế long mạch không gian, tránh tại không gian nội bộ, nằm tại tinh linh trong cốc có chút tự tại, ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ lại là xoa bóp lại là cung cấp long mạch bên trong bảo dược, căn bản không dùng hắn tự mình động thủ. Giang giác giang giác. Tiêu Phàm cắn linh quả. Hữu tư hữu vị hưởng thụ sinh hoạt. Chủ nhân, ngài đã lâu lắm không có tới xem chúng ta, cũng không có để chúng ta ra ngoài, ở bên ngoài có phải hay không rất tiêu sái. Thời không yến linh xoa Tiêu Phàm đầu, một mặt trêu tức mà hỏi. Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên, trong khoảng thời gian này luôn luôn đang chạy chối chết, nào có một ngày ngày sống dễ chịu. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng nói nói, gần nhất có chút phiền phức sự tình, đến tránh một chút. Ngài thế nhưng là long mạch không gian chủ nhân đâu, tại sao có thể có chuyện phiền toái? Thời không yến linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng là nghiêm túc, thế nhưng là lúc này nói ra câu nói này làm sao nghe đều là trào phúng ý tứ. Tiêu Phàm lườm thời không yến linh một chút, kêu dên nói, mạnh mẽ hơn ta thì thôi đi, ta làm sao lại không thể có chuyện phiền thoái. Chúng ta lấy vì chủ nhân ngài không gì làm không được đâu, ngài đừng lầm sẽ tiểu mục cười định nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vuốt vuốt ánh mắt của mình, trong khoảng thời gian này bất luận là linh hồn vẫn là nhục thân đều rơi vào một cái cực độ mỏi mệt trạng thái. Không nhiều sẽ liền bất tỉnh ngủ mất. Lúc này, long mạch không gian bên ngoài, tòa kia trong rừng rậm, ngu mỹ nhân mang theo bốn cái tiểu mỹ nhân tìm kiếm khắp nơi, phát hiện Tiêu Phàm vậy mà mất tích, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất tại trước mắt mình. Hắn không phải quỷ a? Nhược Trúc giật mình nói. Ít mê tín. Nào có quỷ gì thần chi nói, hết thảy đều tại trật tự pháp lý bên trong. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Nhược Trúc đám người nhất thời không nói gì, nếu không có quỷ thần mà nói, gì tới tu luyện mà nói. Ngu mỹ nhân không tin quỷ thần mà nói, cảm thấy vạn vật đều tại pháp lý vận chuyển bên trong, Tiêu Phàm sở dĩ biến mất, kỳ thật hắn người cũng không biến mất, chỉ là giấu ở trong một góc khác, cho nên hắn tinh mang chớp động, thần chủ cảnh linh hồn vận chuyển tới cực hạn, không ngừng tuần sát tứ phương.